Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01241. Thất sắc hoa chi nguyệt đàm. Ngươi từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều là hắc đấy. Này cũng tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Nhìn ngươi y phục này. Nhìn ngươi mặt này xa. Lại nói tiếp. Ta thật không rõ a. Ngươi đều ẩm thân rồi. Vẫn còn mang cái gì cái khăn che mặt đâu. Ngươi trước buông ra tiểu muội. Băng Tuyết Liên có chút tức giận chừng mắt Đường Kim. Ta mặc kệ ngươi cùng sư phụ cái gì quan hệ. Nếu là ngươi dám đối với tiểu muội bất lợi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu băng nguyên lão bà, ngươi đây là muốn mưu sát chồng sao? Đường Kim nhìn Băng Tuyết Liên, lười biếng mà hỏi. Đừng gọi ta tiểu băng nguyên, ta cũng không phải lão bà ngươi, ngươi mau thả ta tiểu muội. Băng Tuyết Liên trên người đột nhiên bộc phát ra cường liệt băng hàn khí tức, một bộ dạng muốn bạo phát bộ dạng. Lúc này, một màn này giống như là mấy năm trước. Đường Kim cùng Băng Tuyết Liên tại Chứ Sơn thành phố lần đầu tiên gặp mặt lúc như nhau. Khi đó, Đường Kim tháo xuống Băng Tuyết Liên cái khăn che mặt. Lần đầu tiên gặp được của nàng tuyệt sắc dung nhan. Chỉ là hành động kia, lại làm cho Băng Tuyết Liên dị thường phẫn nộ. Nếu không phải đột nhiên nhận được điện thoại, lúc đó nàng tiếp theo cùng Đường Kim liều mạng rồi. Mà bây giờ, Băng Tuyết Liên lại một bộ dạng muốn cùng Đường Kim liều mạng bộ dạng. Hơn nữa nhìn đứng lên lần này nàng càng thêm phẫn nộ. Nhưng chính như lần kia như nhau. Lúc này đây, làm cho nàng lập tức an tĩnh lại đấy. Lại là cùng là một người. Váy đen mỹ nữ thanh âm tại lúc này vang lên. Tỉ tỉ, hắn vừa đã cứu ta. Trong nháy mắt, Băng Tuyết Liên trên người bộc phát ra băng hàn khí tức tiêu thất được không còn một mảnh. Nàng xem thấy váy đen mỹ nữ, thanh âm cũng trong nháy mắt trở nên ôn nhu đứng lên. Tiểu muội, ngươi nói hắn vừa cứu ngươi. Chuyện gì xảy ra? Đường Kim nhất thời có chút sững sờ, đó là một bách biến tiểu băng nguyên a, biến hóa tốc độ cũng quá nhanh đi à nha. Tỉ tỉ, thông thiên các nhân cấu kết Thủy Tinh Cung muốn gây bất lợi cho ta. Ta còn bị Thủy Tinh Cung trưởng lão đả thương. Ta dùng ngươi cho ta cái kia nguyên đồng hồ đeo tay xin giúp đỡ. Sau đó hắn thì đã cứu ta. Váy đen mỹ nữ nói đơn giản rồi một chút. Ta nghe nói ngươi bên này cũng lọt vào công kích. Cho nên khiến hắn lập tức tới ngay bên này giúp ngươi. Bất quá nghĩ không ra tỉ tỉ hiện tại lợi hại như vậy rồi. Tiên giới Thủy Tinh Cung. Băng Tuyết Liên mở miệng hỏi. Nơ chính là Thủy Tinh Cung cái kia đàn kẻ phản bội. Váy đen mỹ nữ gật đầu, bọn họ tựa hồ muốn đem sư phụ của chúng ta tìm ra, cho nên muốn bắt sống ta. Tiểu muội, vậy ngươi biết sư phụ của ngươi đi nơi nào sao? Băng Tuyết Liên mở miệng hỏi. Không biết a, tỷ tỷ, ngươi biết sư phụ của ngươi đi nơi nào sao? Váy đen mỹ nữ lắc đầu, song song hỏi. Ta cũng không biết. Băng Tuyết Liên lắc đầu. Tầm mắt lại rơi vào Đường Kim trên người. Sau đó rốt cuộc lại phát hiện không thích hợp. Ngươi thế nào còn không buông ra tiểu muội? Tiểu băng nguyên lão bà, ta tại sao phải buông ra tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u, đâu? Ngươi cấp cái lý do trước. Đường Kim nghiêm trang hỏi. Ngươi, Băng Tuyết Liên lại có chút tức giận, nói chung, ngươi buông ra tiểu muội. Ngô. Cái này a, chờ ta cùng tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u. Trước tiên đem sổ sách tính toán rõ ràng sở rồi hãy nói. Đường Kim vẫn là một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Nói xong hắn thì nhìn về phía trong lòng váy đen mỹ nữ. Cái kia, tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u. Tại chúng ta tính toán sổ sách trước. Ngươi không bằng nói cho ta biết trước. Ngươi rốt cuộc tên gọi là gì đi. Ta là Nguyệt Đàm. Váy đen mỹ nữ thoáng chần chờ một chút. Rốt cuộc vẫn phải hồi đáp. Nguyệt Đàm. Đường Kim trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngô. Tên này có chút quen thuộc a. thất sắc hoa bên trong hình như cũng có nguyệt đàm. Di, tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u. Ngươi chính là cái kia thất sắc hoa bên trong chính là cái kia nguyệt đàm. Không sai, ta chính là cái kia nguyệt đàm. Váy đen mỹ nữ gật đầu. Cái kia không chỉ là của ta biệt hiệu, cũng là của ta tên thật. Ta họ Nguyệt, tên Đàm. Ngô, hoàn hảo, ngươi không phải cách lô ly. Đường Kim một bộ dạng thở phào nhẹ nhõm bộ dạng. Từ gặp phải Bối Hương Hương cái kia đại la lịa sau đó, hắn mà bắt đầu lo lắng thất sắc hoa bên trong còn lại hai cái cũng có thể là lô ly. Bất quá, hoàn hảo, chí ít cái này Nguyệt Đàm không phải lô ly. Nàng không chỉ không phải lô ly, hơn nữa vóc người phát dục được có chút vô cùng thành thục. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn đến bây giờ đều có chút luyến tiếc đem nàng buông ra đâu. Giờ khắc này, Đường Kim trong lòng còn có một tia hưng phấn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ ở dưới loại tình huống này nhìn thấy thất sắc hoa bên trong thần bí nhất một đóa. Theo như đồn đãi, thất sắc hoa chi nguyệt đàm chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện thời gian đều rất ngắn. Giống như là phù dung sớm nở tối tàn. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng mới được gọi là Nguyệt Đàm. Chỉ bất quá, nàng cư nhiên tên thật chính là Nguyệt Đàm. Phỏng chừng xảy ra hồ rất nhiều người dự liệu. Ngươi muốn cùng tiểu muội tính cái gì sổ sách? Băng Tuyết Liên lúc này nhưng nhìn không được hỏi. Ngô tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u thiếu ta một số trái. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Nguyệt Đàm nhưng nhìn không được lần thứ hai kháng nghị. Ngươi có thể đừng gọi ta tiểu hắc nơ u, vinh, quy, quy, u. Sao? Ta cũng không phải người da đen châu Phi. Tuy rằng da của ngươi rất trắng, nhưng lòng của ngươi quá tối. Ngô, không biết ngực của ngươi hắc không hắc. Nói chung đâu rồi, ngươi bên ngoài một thân hắc, bên trong hắc đến trong lòng. Ngươi không gọi tiểu hắc nơ u, vinh, quy, quy, u. Ai có thể gọi tiểu hắc nơ u, vinh, quy, quy, u? Đâu? Đường Kim cũng lý do mười phần. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Có thể ngươi cư nhiên cầm kiếm muốn giết ta. Hơn nữa còn là tại loại này thời gian. Ngươi nói, ngươi này được có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc a? Nguyệt Đàm nhìn không được phản bác, ngươi không nên điên đảo trình tự có được hay không? Ta là trước ám sát ngươi, phía sau ngươi mới đã cứu ta mệnh. Ta giết chính là ngươi thời gian. Ngươi căn bản là còn không nhận thức ta đâu. Được rồi, coi như là có chuyện như vậy. Ngươi ám sát quá ta. Ta rõ ràng còn cứu ngươi một mạng. Giống ta vĩ đại như vậy nam nhân, ngươi cư nhiên đều ám sát. Ngươi không cảm thấy ngươi thực sự quá đen tâm sao? Đường Kim một bộ dạng lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Còn có, ngươi xem tỉ tỉ ngươi quan tâm nhiều hơn ngươi nhiều thương ngươi. Có thể ngươi thiếu chút nữa để nàng thành quả phụ. Ngươi đối với được rất tốt tỉ tỉ ngươi sao? Thế giới này thiếu chút nữa thiếu một cái vĩ đại cứu thế chủ, ngươi đối với được rất tốt thế giới này sao? Ngươi đối với được rất tốt ta. Ngừng, Nguyệt Đàm thiếu chút nữa sẽ ngất đi thôi, người này chẳng lẽ là Đường Tăng biến thành? Trách không được cũng họ Đường đâu. Tiểu muội, ngươi chừng nào thì ám sát quá hắn? Băng Tuyết Liên lúc này nhưng nhìn không được hỏi, trong giọng nói còn có một tia kinh ngạc. Tỉ tỉ, trước đây thật lâu chuyện tình rồi. Ta lúc đó cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Là trưởng lão hội giao cho ta nhiệm vụ. Tại ta ám sát một lần thất bại sau đó, trưởng lão hội lại hủy bỏ nhiệm vụ này. Nguyệt Đàm nhẹ giọng giải thích nói. Tiểu hắc nơ u, vinh, quy, quy, u. Ngươi nói ngươi muốn giết ta. Là trưởng lão hội đưa cho ngươi nhiệm vụ. Đường Kim đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai. Lúc đó tiên môn rất nhiều người đối với ngươi bất mãn. Cũng có người đi trưởng lão hội cáo trạng. Trưởng lão hội quyết định đối với ngươi tiến hành nghiêm phạt. Sau lại tại băng cung cùng thiên đạo môn tạo áp lực xuống. trưởng lão hội thì lại hủy bỏ nhiệm vụ này. Nguyệt Đàm vẻ mặt bình tĩnh, lời nói đã nói rõ ràng, ngươi muốn thế nào cứ việc nói thẳng đi. Nguyên lai không phải cái kia đại khối băng làm đấy. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm. Tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều. Hắn nhìn một chút trong lòng Nguyệt Đàm. Lại nhìn một chút cách đó không xa băng tuyết liên. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Tiểu băng nguyên lão bà. Ngươi muốn cho ngươi này xinh đẹp khả ái lòng dạ hiểm độc tiểu muội trả nợ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01242. Ghê tởm nhất tiểu tam. Tiểu muội chỉ là phụng mệnh làm việc, hơn nữa đó là trưởng lão hội mệnh lệnh, không có quan hệ gì với nàng. Băng tuyết liên thản nhiên nói, ngươi bây giờ bình yên vô sự, cần gì phải tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này. Tiểu băng nguyên lão bà. Ngươi như vậy là không đúng. Người khác đều phải giết ngươi lão công rồi. Ngươi rõ ràng còn nghĩ đây là việc nhỏ. Ngươi sao có thể hào phóng như vậy đâu. Đường Kim vẻ mặt bất mãn bộ dạng. Ngươi trước buông ra tiểu muội, sự tình khác sau này hãy nói. Băng tuyết liên có chút tức giận, tiểu muội hiện tại bản thân bị trọng thương, ngươi làm cho nàng trước chữa thương. Ngô! Chữa thương và vân vân rất đơn giản. Thân là sử thượng điều kiện tốt nhất chủ nợ. Ta sẽ bảo vệ tốt của ta thiếu nợ nhân. Đường Kim nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Sau đó thì ảo thuật dường như xuất ra một viên dược hoàn. Nhét hướng Nguyệt Đàm cái kia có chút khêu gợi mê người môi đỏ mọng. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Uống thuốc đi. Nguyệt Đàm vô ý thức há mồm muốn nói. Kết quả dược hoàn liền trực tiếp vào cổ họng của nàng. Thuốc này hoàn nhập khẩu tức hóa. Nguyệt Đàm căn bản là không kịp phản kháng. Thì ăn này khỏa không biết có phải hay không là độc dược dược hoàn. Băng tuyết liên ở bên cạnh thật là buồn bực. Rồi lại có chút không thể tránh được. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải giỏi về đàm phán cái chủng loại kia nhân. Sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề chính là của nàng tác phong trước sau như một. Đáng tiếc chính là hiện tại vấn đề cũng nàng có thể sử dụng bạo lực giải quyết đấy. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Băng tuyết liên mở miệng lần nữa hỏi. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thân yêu tiểu băng nguyên lão bà, ngươi nói ta nghĩ thế nào đâu? Đường Kim lười biếng mà hỏi. Tiểu muội lại không có đem ngươi giết chết, vậy thì cái gì cũng không thiếu ngươi. Băng tuyết liên hừ nhẹ một tiếng nói rằng. Tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, xem ra tỉ tỉ ngươi một điểm thay ngươi trả nợ thành ý cũng không có. Xem ra chỉ có thể chính ngươi trả nợ rồi. Đường Kim không hề để ý tới băng tuyết liên, chỉ là nhìn trong lòng Nguyệt Đàm nói rằng. Một người làm việc một người làm, ta vốn có sẽ không muốn liên lụy tỉ tỉ. Nguyệt Đàm hồi đáp. Cuối cùng nhưng nhìn không được hỏi, ngươi mới vừa cho ta uống thuốc gì? Yên tâm đi, không phải độc dược, độc chết ngươi quá lãng phí rồi. Đường Kim lười biếng nói một câu, đã như vậy, hai chúng ta hay là đổi lại địa phương đàm trả nợ vấn đề đi. Chớ, băng tuyết liên chợt cảm thấy không đúng, vội vàng nhượng rồi một câu, đáng tiếc, đã chậm. Nàng hai chữ chưa từng nói xong. Đường Kim cũng đã tiêu thất tại trong tầm mắt của nàng. Mà nàng cái kia bảo bối tiểu muội tự nhiên là đồng dạng tiêu thất vô tung. Băng tuyết liên đột nhiên tiêu thất, xuất hiện ở bên ngoài băng nguyên. Linh giác theo băng nguyên kéo dài, trong nháy mắt đã đem toàn bộ băng nguyên động tính đều trưởng thống tại não hải trung. Có thể nàng lại như cũ không có thể tìm được Đường Kim cùng nàng cái kia tiểu muội. Nhưng mà cùng một thời gian, một cổ âm lãnh khí tức nhưng đột nhiên cuộn trào mãnh liệt mà đến, làm cho nàng cư nhiên không khỏi dùng mình một cái. Trong nháy mắt đó, tựa hồ linh hồn của hắn đều bởi vì hàn lãnh mà run rẩy một chút. Này một cái chớp mắt, băng tuyết liên trong lòng không tự giác dâng lên một cổ sờn tóc gáy cảm giác. Nàng lại có thể biết cảm giác được lãnh. Điều này sao có thể? Linh giác đột nhiên thu hồi. Gần chỉ là bao trùm phương viên 10 dặm địa phương. mà vẻ này dị thường âm lãnh khí tức cũng tựa hồ tại lúc này tiêu thất. Nhưng chỉ vẹn vẹn một giây đồng hồ sau đó, nàng liền lần thứ hai cảm thấy cố tức giận này tức. Nói cách khác, cố tức giận này tức đã đi tới rồi phương viên 10 dặm trong vòng. Tiếp theo trong nháy mắt, này cổ âm hàn khí tức cũng đã đem nàng vững vàng tập trung. Người nào? Băng Tuyết Liên quát lạnh một tiếng, đi ra cho ta. 100 mét ở ngoài băng nguyên, đột ngột xuất hiện một cái khắc băng. Không, trên thực tế không phải khắc băng, mà là một cái toàn thân đều bị đóng băng lên nữ nhân. Một giây sau, trên người nữ nhân hàn băng đột nhiên hóa thành vô số vụn băng. Này vô số vụn băng cấu thành một cổ cường đại băng hàn một cơn lúc, lấy không thể ngăn trở khí thế hướng Băng Tuyết Liên mang tất cả mà đến. Đường Kim ôm Nguyệt Đàm một cái thuấn di đi tới Hiểu Hiểu thế giới dưới lòng đất. Đại Sắc Lang, ngươi thế nào vừa tới lại chạy? A, Hiểu Hiểu nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên hét sầm lem, ngươi làm gì thế đem cái này thối tiểu tam mang đến ở đây? À, cái gì thối tiểu tam? Hiểu Hiểu cái kia cao đê, si, Ben thép chói tai thiếu chút nữa thì hù đến rồi Đường Kim. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu. Sau đó đột nhiên một bộ dạng phát hiện tân đại lục bộ dạng. Gì? Tiểu nha đầu, ngươi lớn lên cao, nhưng những năm qua à, nửa năm không gặp, Hiểu Hiểu biến hóa thật đúng là tương đối rõ ràng. Không chỉ rõ ràng cao lớn một ít, trước vậy cũng thương vóc người, cũng có tương đối rõ ràng biến hóa. Rõ ràng nhất đúng là cái kia trước hoàn toàn có thể quên bầu ngực, hiện tại lại có đi một tí rõ ràng cố lấy. Đương nhiên, dù vậy, nàng hiện tại này vóc người, hay là Liên Bối Hương Hương cái kia đại la lị đều so ra kém. Nàng chính là tiểu tam. Nàng là trên đời ghê tởm nhất tiểu tam. Để đoạt ta lão công, cư nhiên trang điểm dung nhan giống như ta giống nhau như đúc. Hiểu Hiểu vẻ mặt thở phì phì bộ dạng, dùng ngón tay nhỏ đi Đường Kim trong lòng Nguyệt Đàm. Cuối cùng nhưng lời nói xoay chuyển, ta thực sự trưởng thành sao? Hiểu Hiểu hỏi cách này câu thời gian, rõ ràng cố ý hít ngực thoạt nhìn nàng để ý nhất tựa hồ chính là bầu ngực cỡ. Nơi trưởng thành bất quá còn chưa đủ. Đường Kim nơ. Gơm. Y. E. Mơ. Trang nói. Bởi vì cách gọi là vóc người chưa thành công. Hiểu Hiểu nhưng tu nỗ lực. Tiểu nha đầu, ngươi muốn tiếp tục cố gắng à? Tiền đồ là quang minh đấy, đường là khúc chiết đấy. Ngươi nhất định phải bài trừ hết sức khó khăn, dài ra một bộ dạng tốt vóc người. Nơi ta sau đó vóc người nhất định sẽ so cái này thối tiểu tam tốt. Hiểu Hiểu chỉ vào Nguyệt Đàm nói rằng, ta không phải tiểu tam. Nguyệt Đàm rốt cuộc nhìn không được nói rằng, nàng có chút buồn bực, nàng cư nhiên thành tiểu tam rồi hả? Ngươi không phải tiểu tam tại sao phải trang điểm dung nhan? Hiểu Hiểu trừng mắt Nguyệt Đàm hỏi. Ta không có trang điểm dung nhan. Nguyệt Đàm có chút không nói gì, tiểu tam cùng trang điểm dung nhan có tất nhiên liên hệ sao? Lẽ nào đầu năm nay làm tiểu tam đều trang điểm dung nhan rồi hả? Ngươi không có trang điểm dung nhan thế nào theo ta lớn lên giống nhau như đúc? Hiểu Hiểu lẽ thẳng khí hùng mà hỏi. Bởi vì chúng ta có thể là thân tỉ muội. Nguyệt Đàm thoáng chần chờ một chút hồi đáp. Ta mới với ngươi không phải tỉ muội đâu rồi, ngươi là muốn đoạt ta lão công thối tiểu tam. Hiểu Hiểu thở phì phì nói, sau đó nhìn về phía Đường Kim, này, ngươi làm gì thế đem nàng mang đến ở đây? Ngươi cư nhiên đem tiểu tam mang đến trong nhà thị uy, ngươi làm như vậy không đạo đức đấy. Đường Kim có chút không nói gì, này đều đâu cùng đâu à. Tiểu nha đầu, nàng thiếu ta một số trái, nàng là tới gán nợ đấy. Đường Kim một bộ dáng rất chăm chú. Ta nếu không phải đem nàng mang đến, ta sẽ lỗ vốn đấy. Ta có hại cũng chẳng khác nào ngươi có hại. Ngươi nói đúng không? Cảnh cáo của ngươi số 3 tiểu lão bà. Mobifone mãnh liệt chấn động lên. Đường Kim nhưng không có để ý tới. Cái kia tiểu băng nguyên 8 phần 10 là tìm không được cái này tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rồi. trước hết để cho nàng lo lắng một hồi rồi hãy nói. Tạm thời đóng mobifone tiếng nhắc nhở âm. Tùy ý mobifone tiếp tục rung động. Đường Kim nhìn Hiểu Hiểu. Tiếp tục hỏi. Tiểu nha đầu. Ngươi còn nhớ rõ cái kia hội ẩn thân sát thủ sao? Nhớ kỹ a, ta chính tìm nàng đâu rồi, đáng tiếc còn không có tìm được. Hiểu Hiểu trả lời ngay nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01243. Nàng chính là hàng nhái. Nàng chính là cái hội ẩn thân sát thủ rồi. Đường Kim chỉ còn bị hắn ôm vào trong ngực Nguyệt Đàm. Quá không biết xấu hổ, cư nhiên ngay cả ta ẩn thân năng lực cũng sơn trải quá khứ. Hiểu Hiểu càng thêm tức giận đứng lên, nàng chính là hàng nhái, hoàn toàn sơn trải ta. Nguyệt Đàm nhất thời muốn ói huyết. Nàng đường đường thất sắc hoa một trong. Toàn bộ hoa hạ cao cấp nhất mỹ nữ. Đầu tiên là thành tiểu tam. Hiện tại lại thành cái gọi là hàng nhái. Không đợi Nguyệt Đàm phản bác. Hiểu Hiểu lại có chút bất mãn chất vấn Đường Kim. Nàng thiếu chút nữa giết ngươi. Ngươi làm gì thế không giết hạ gục nàng. Tiểu nha đầu. Ta cảm thấy được nàng là của ngươi tỉ tỉ có lẽ muội muội. Cho nên đâu rồi? Mặt mũi của ngươi thượng. Ta sẽ không giết nàng. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Nàng không phải tỉ tỉ của ta cũng không phải muội muội ta. Nàng chính là ta hàng nhái. Ngươi đem nàng giết chết đi. Hiểu Hiểu lập tức nói rằng. Thế nhưng nàng vẫn còn thiếu ta trái đâu. Đường Kim vẻ mặt làm khó bộ dạng. Ta muốn đem nàng giết. Ta tìm ai đòi nợ đi đâu. Nàng thiếu ngươi nợ gì? Hiểu Hiểu hỏi. Nhiều lắm, tình trái thịt trái tiền trái đều thiếu nợ. Đường Kim nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Ta đem nàng mang đến ở đây. Chính là muốn cùng nàng thảo luận một chút trả nợ vấn đề đâu. Hừ, ta biết ngay ngươi luyến tiếc xếp nàng, ngươi một cách đại sắc lang. Hiểu Hiểu thở phì phì nhìn Đường Kim. Một bộ dạng ghen bộ dạng. Sau đó cũng nhãn châu xoay động. Nàng thực sự thiếu ngươi rất nhiều nợ. Không, sai. Đường Kim lập tức gật đầu. Này, ngươi cái này hàng nhái, ngươi có phải hay không thực sự thiếu ta lão công rất nhiều nợ? Hiểu Hiểu trừng mắt Nguyệt Đàm hỏi. Nguyệt Đàm rất phiền muộn, nàng nhìn không được lần thứ hai phản bác, ta không phải hàng nhái. Ta nói ngươi là hàng nhái chính là hàng nhái. Hiểu Hiểu trừng Nguyệt Đàm liếc mắt. Nói mau, ngươi rốt cuộc thiếu không nợ ta lão công tiền. Ta hình như không nợ hắn tiền. Nguyệt Đàm nhất thời có chút ngất, nàng cảm giác mình gặp trên đời này không. Nhất phân rõ phải trái nhân, có thể hết lần này tới lần khác người này vẫn còn cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Không nợ tiền, thật tốt quá. Hiểu Hiểu nhất thời cao hứng trở lại, cái kia giết chết đi. Tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi thế nào không nợ tiền của ta rồi hả? Đường Kim cũng không cao hứng. Ngươi không nhớ rõ ngươi ám sát của ta cái kia một lần. Ta đây gian phòng chăn và vân vân đều làm hư sao? Ngươi cho là cái kia không cần bồi thường tiền đó à? Còn có, ngươi biết tại loại này dưới tình huống bị ám sát là thế nào tư vị sao? Ta cho ngươi biết. Thương thế của ngươi hại ta thuần khiết tâm linh. Đó là phải bồi tinh thần tổn thất phí đấy. Hơn nữa ngươi vẫn còn. Được rồi, ta thiếu ngươi tiền. Nguyệt Đàm lại bị cái này Đường Tăng biến thành tên cấp nói xong trắng váng đầu tranh thủ thời gian đã cắt đứt hắn mà nói. Truyền của tôi nè. Thối tiểu tam, hàng nhái hàng, tử lừa đảo, mới vừa nói không nợ tiền lại nợ tiền rồi. Hiểu Hiểu nhất thời lại mất hứng đứng lên thở phì phì trừng mắt Nguyệt Đàm. Có thể Liên Nguyệt Đàm từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người mắng như vậy quá. Trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên. Thương thế lại có nặng thêm xu thế. Này đại sắc lang, ngươi có thể đi thôi để cho ta tới đòi nợ đi. Hiểu Hiểu thở phì phì nhìn Đường Kim nói rằng. Đường Kim đã có điểm lo lắng tiểu nha đầu, ngươi sẽ không thừa dịp lúc ta không có ở đây đem nàng giết đi. Hừ, ta mới không giết nàng đâu. Hiểu Hiểu hít ngực. Ngẩng đầu, ta muốn cho ngươi biết, hàng nhái hàng chính là hàng nhái hàng, vĩnh viễn so ra kém tránh bản. Nói đúng tiểu nha đầu, ta thì thích ngươi tự tin. Đường Kim Nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Cuối cùng nhưng vẫn là dặn dò một câu. Tiểu nha đầu. Đòi nợ về đòi nợ. Không nên dùng bạo lực. Chúng ta đều là người văn minh. Hơn nữa nàng là của chúng ta tài sản. Vạn nhất làm hư chúng ta sẽ thiệt thòi lớn đấy. Biết rồi, ta sẽ đem nàng thiếu chúng ta không nợ chúng ta liên bản mang tức đều cùng nhau muốn tới được. Hiểu Hiểu dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Nguyệt Đàm. Giống như là thấy được một cách đặc biệt thích món đồ chơi như nhau. Ta đây đi trước à. Đường Kim cuối cùng đem Nguyệt Đàm để xuống. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi chậm rãi theo ta vợ con nha đầu thảo luận một chút trả nợ phương thức. Ta đi trước tìm cái kia tiểu băng khối. Đường Kim rốt cuộc một cái thuấn di tiêu thất. Trong lòng nhưng có chút đắc ý. Cái kia tiểu băng nguyên lúc này nên nóng nảy đi. Băng Tuyết Liên hiện tại xác thực rất gấp. Nhưng không phải nóng ruột. Mà là tình huống nguy cấp. Chỉ chốc lát trước. Nàng tại đây phiến băng nguyên đại phát thần uy. Nhưng hiện tại, nàng nhưng gặp chân chính cường địch. Vẻ này cường đại băng hàn một cơn lúc trong nháy mắt thổi sang băng tuyết liên trước mặt. Băng tuyết liên cũng không có né tránh, mà là lấy một loại mở rộng tư thế. Tùy ý này cổ băng hàn một cơn lúc đem nàng bao phủ. Xuống một giây, này cổ băng hàn một cơn lúc liền đột nhiên tiêu thất. Giống như là bị nàng hoàn toàn hấp thu như nhau. Nhìn qua. Băng tuyết liên ứng đối được tương đương dễ dàng. Nhưng trên thực tế, chỉ có nàng mình mới hiểu. Nàng ứng đối rất gian nan. Chưa bao giờ sợ lạnh lãnh nàng. Lúc này trên người cư nhiên hiện ra nhẹ nhẹ hàn ý. Không hổ là băng cung đệ tử, không để cho ta thất vọng. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Con dòng chính từ cái này cách đột nhiên xuất hiện trong miệng nữ nhân. Nữ nhân này một lần công kích sau đó. Cũng không có lập tức tiếp tục công kích, mà là dùng một loại có chút kỳ dị ánh mắt nhìn băng tuyết liên. Ngươi là ai? Băng tuyết liên lạnh lùng mà hỏi. Trước tầm mắt có chút không rõ. Nhưng hiện tại, băng tuyết liên đã có thể thấy rõ ràng nữ nhân kia bộ dạng. Đó là một thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi thiếu phụ. Đồng dạng một thân quần trắng. Bất đồng chính là. Trên người nàng hầu như treo đầy rồi thủy tinh vật phẩm trang sức. Vòng cổ thủy tinh vòng tay, thủy tinh vòng tay. Mà cái kia quần trắng thượng, tựa hồ cũng lộ vẻ không ít thủy tinh. Cái này thiếu phụ dung mạo cũng coi như không tệ. Đương nhiên, đều là nữ nhân. Băng tuyết liên đối với cái này thiếu phụ dung mạo không có cảm giác gì. Hơn nữa thật muốn so dung mạo lời mà nói. Nàng tự vấn nếu so với cái này thiếu phụ thắng được rất nhiều. Nàng chân chính lưu ý đấy. Là cái này thiếu phụ tu vi. Cái này thiếu phụ tu vi rõ ràng còn cao hơn nàng ra rất nhiều. Hơn nữa. Càng làm cho nàng có chút kinh ngạc chính là. Cái này thiếu phụ trên người giống như nàng tản ra tương tự chính là băng hàn khí tức. Tựa hồ đối với phương tâm pháp tu luyện. Cùng nàng tu luyện hàn nguyệt băng quyết có chỗ tương tự. Ta là thủy tinh. Quần trắng thiếu phụ không nhanh không chậm nói. Ta nghĩ thân là băng cung đệ tử. Ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Nguyên lai ngươi chính là cái kia kẻ phản bội. Băng tuyết liên ngữ khí càng thêm lạnh lùng đứng lên. Ngươi không ở tiên giới hảo hảo đợi. Tới nơi này làm gì? Ta đến thu hồi thứ thuộc về ta. Tự xưng thủy tinh quần trắng thiếu phụ trên người lần thứ hai tuôn ra một cổ cường đại băng hàn khí tức. Thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Giao ra hoàn chỉnh hàn nguyệt băng quyết. Ta sẽ dẫn ngươi đi tiên giới. Bằng không. Ngươi sẽ cùng sư tổ của ngươi hàn nguyệt như nhau. An nhỉ tại này phiến băng nguyên trong. Ở đây cho tới bây giờ cũng không có thuộc về ngươi này kẻ phản bội gì đó. Băng tuyết liên trong mắt đẹp bắn ra lưỡng đạo mang theo một tia hận ý hàn quang. Ngày hôm nay. Ta thì thay băng cung thanh lý môn hộ. Theo băng tuyết liên những lời này, vô số tuyết liên hoa đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Này nhiều đóa mỹ lệ bông tuyết tuyết liên hoa, phô thiên cách địa hướng thủy tinh bay đi. Đối mặt như thế cường địch, Băng Tuyết Liên thẳng thắn chủ động phát khởi công kích. Hơn nữa là nàng có khả năng phát sinh cực mạnh công kích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01244. Ngươi cũng thiếu ta món nợ. Đây là một bộ dạng dị thường mỹ lệ hình ảnh. Trên bầu trời, vô cùng vô tận mỹ lệ tuyết liên hoa thỏa thích bay lượn. Động vừa nhìn cũng không có đều bay về phía thủy tinh. Chỉ là đem trọn cái bầu trời nhồi. Khiến này phiến băng nguyên trên đã trở thành tuyết liên hoa thế giới. Liên băng tuyết liên tựa hồ cũng bị những thứ này tuyết liên hoa bao phủ. Vô số tuyết liên hoa đột nhiên không có vào thủy tinh trong cơ thể. Trong nháy mắt đó, rõ ràng cảm giác được một màn này băng tuyết liên trong lòng dâng lên như vậy một tia vui sướng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền đột nhiên cảm giác được một cổ làm cho nàng tương đương khó chịu âm lãnh khí tức. Mà hầu như song song, nàng phát hiện thủy tinh tiêu thất. Một cổ dị thường nguy hiểm khí tức đột nhiên ở sau người truyền đến. Băng tuyết liên chợt cảm thấy không ổn. Nhưng đã quá muộn. Một con trắng nón bàn tay loại rượu mì xuất hiện tại sau lưng nàng. Sau đó không hề trở ngại khắc ở nàng lưng. Ngô! Băng tuyết liên kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người hướng phía trước bay đi. Khắp bầu trời tuyết liên hoa đột nhiên tiêu thất được không còn một mảnh. Sau đó, nàng liền trọng trọng té ngã tại băng nguyên thượng. Phốc! Băng tuyết liên giãy xua lấy muốn đứng lên. Yết hầu cũng ngòn ngọt. Môi anh đào khẽ nhích. Phun ra một ngụm máu tươi. Tại đây trong suốt trong sáng băng nguyên thượng. Này một ngụm máu tươi có vẻ gì thường bắt mắt. Thủy tinh đột nhiên một lần nữa xuất hiện. Đứng ở băng tuyết liên trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thản nhiên nói. Ngươi rất không tồi. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp. Nếu là ngươi cũng là nguyên anh kỳ. Có thể ta còn thật sẽ ở ngươi ở đây có hại. Nhưng ngươi chẳng qua là chính là kim đan kỳ mà thôi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Cường thịnh trở lại tâm pháp cũng là không có tác dụng đâu. Không đợi băng tuyết liên nói. Thủy tinh trên mặt rồi lại lộ ra một tia nét mặt hưng phấn. Chỉ bất quá. Lấy ngươi chính là kim đan tô vi. Cư nhiên có thể phát sinh cường đại như thế công kích. Xem ra ta đoán được không sai. Năm đó ta được đến Hàn Nguyệt băng quyết quả nhiên cũng không hoàn chỉnh. Ngươi đừng nằm mơ rồi, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì. Băng tuyết liên rốt cuộc giãy giụa lấy đứng lên. Chỉ là lúc này nàng thân thể nhưng có chút bất ổn, lung lay sắp đổ. Một bộ dạng phong đều có thể cạo đảo bộ dạng. May là hiện tại không có phong. Này có thể không phải do ngươi. Thủy tinh hừ lạnh một tiếng. Một con trắng nón bàn tay lần thứ hai cấp tốc lộ ra. Véo hướng về phía băng tuyết liên yết hầu. Bàn tay trong nháy mắt chống đỡ gần băng tuyết liên yết hầu. Thủy tinh trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý sáng tươi cười. Lúc này đây, ai cũng không ngăn cản được nàng. Cái kia trắng nón được có chút quá như xương khô ngón tay chuẩn xác nhéo ở rồi băng tuyết liên yết hầu. Sau đó, thủy tinh nụ cười trên mặt liền đột nhiên tiêu thất. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, trong tay mình không có cái gì. Ngay sau đó, băng tuyết liên thân ảnh cũng triệt để tiêu thất. Mà lúc này, thủy tinh mới ý thức tới. Nàng vừa chỉ bất quá véo tới rồi một cái tàn ảnh. Nhưng mà băng tuyết liên làm sao có thể bây giờ còn có thể chạy trốn đâu. Tiểu băng nguyên lão bà, hiện tại ngươi cũng thiếu ta món nợ rồi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Thủy tinh bỗng nhiên xoay người. Sau đó thì thấy được băng tuyết liên. Chỉ bất quá. Lúc này băng tuyết liên chính tựa ở một người nam nhân trong lòng. Nam nhân này cầm trong tay đi một viên dược hoàn. Nhẹ nhàng thổi một hơi thở. Đem băng tuyết liên trên mặt cái khăn che mặt cấp thổi lên. Sau đó đem dược hoàn đặt vào băng tuyết liên cái kia mê người môi anh đào vừa. Thần yêu. Ngoan. Há mồm. Uống thuốc ác. Dược gì tương đương dược gì. Đây là thủy tinh hiện tại cảm giác. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Một bộ dạng dỗ tiểu hài bộ dạng dù dỗ băng tuyết liên uống thuốc còn chưa tính. rõ ràng còn như thế không coi ai ra gì. Tựa hồ căn bản là trong lúc nàng không tồn tại. Càng dù gì chính là, nàng đầu tiên mắt thấy người nam nhân này thời gian, cảm giác hắn tự hồ chỉ là người thường. Nhưng nhìn kỹ lại, rồi lại phát hiện, hắn hẳn là cái người tu tiên. Chỉ bất quá, tu vi của hắn tựa hồ bị tận lực ẩn nấp lên. Nguyên anh sơ kỳ. Qua đủ 10 giây, Thủy Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương mặc dù tận lực ẩn nấp, nhưng nàng hay là chuẩn xác điều tra ra đối phương tu vi. Mặc dù đối với phương cũng là nguyên anh kỳ, nhưng ở đã tiếp cận nguyên anh đỉnh trước mặt nàng, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Duy nhất làm cho nàng không rõ chính là, hắn sao có thể tại nàng không hề phát hiện dưới tình huống cứu đi băng tuyết liên đâu. Chính là bởi vì có điểm ấy nghi hoặc. Này đây Thủy Tinh cũng không có lập tức đồng thủ. Chỉ dùng một loại ánh mắt lạnh lùng. Nhìn cách đó không xa cái kia một đôi nam nữ. Lụa trắng phiêu khởi. Băng tuyết liên cái kia xinh đẹp phi phàm khuôn mặt cũng xuất hiện tại Thủy Tinh trong tầm mắt. Khiến Thủy Tinh không tự giác xuất hiện một đám đố kỵ, lại có một tia phẫn hận. Nha đầu kia quả nhiên là Hàn Nguyệt hậu nhân. Lớn lên cùng nàng chí ít có 7 phần tương tự. Chỉ là cư nhiên so với kia Hàn Nguyệt xinh đẹp hơn rất nhiều. Năm đó nàng thì so ra kém Hàn Nguyệt. Hiện tại càng so ra kém cái nha đầu này rồi. Lúc này băng tuyết liên cái kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt xảo lộ vẻ tái nhợt. Nàng xem thấy bên mép dược hoàn, cũng không có lập tức há mồm, tựa hồ có như vậy điểm lo lắng. Tiểu băng nguyên lão bà yên tâm đi, thuốc này rất ngọt, một chút cũng không khổ. Này mới xuất hiện nam nhân hiển nhiên là Đường Kim. Hắn vẫn như cũ không coi ai ra gì, ở cái kia một bộ dạng dỗ tiểu hài tử ăn kẹo bộ dạng. Băng tuyết liên rốt cuộc há hốc miệng ra. Sau đó Đường Kim sẽ đem đan dược nhét vào nàng cái kia xinh đẹp trong miệng anh đào. Kỳ thực hắn vốn có chỉ cần đem dược hoàn đạn tiến trong miệng nàng. Chỉ là hắn càng muốn trò đùa dai bình thường dùng hai ngón tay nắm bắt dược hoàn toàn bộ nhét vào trong miệng nàng. Vì vậy cái kia hai ngón tay liền cùng băng tuyết liên cái miệng anh đào nhỏ nhắn tới một lần tiếp xúc thân mật. Băng tuyết liên trong mắt hiện lên một tia buồn bực sắc. Mặt tái nhợt bàng hiện lên một đám sảng mây đỏ. Sau đó nàng thì há to miệng. Đón hàm răng trọng trọng cắn xuống. Hiển nhiên là muốn nghiêm phạt Đường Kim cái kia hai cây tác quái ngón tay. Đáng tiếc chính là Đường Kim nhưng sớm có phòng bị. Nàng cái kia tuyết trắng hàm răng vừa hợp lại. Ngón tay của hắn đã thoát đi nàng môi. Mà đan dược cũng đã theo yết hầu chợt xuống. Song song. Đường Kim một bộ dạng biểu dương tiểu hài tử bộ dạng. Ngô! Thần yêu! Ngươi thực sự là càng ngày càng ngoan rồi. Thanh âm lạnh lùng tại lúc này truyền đến, các ngươi muốn liếc mắt đưa tình tới khi nào. Trở thành một hồi khán giả sau đó. Thủy Tinh rốt cuộc không muốn bị không nhìn rồi. Mà Đường Kim cùng băng tuyết liên cái kia ngọt ngào mật mật bộ dạng. Tựa hồ cũng làm cho nàng có chút tức giận. Vài thập niên trước. Nàng tựa hồ đã từng gặp cùng loại một màn. Tiểu băng nguyên lão bà, cái kia gái xấu người là ai à? Đường Kim nhìn Thủy Tinh liếc mắt, sau đó rất tùy ý mà hỏi. Gái xấu nhân. Thủy Tinh thiếu chút nữa thổ huyết, trên trăm năm, nàng hay là lần đầu tiên được người xưng là gái xấu nhân. Nàng là Thủy Tinh cung cung chủ. Tên đã bảo Thủy Tinh. Trước kia là chúng ta băng cung trưởng lão. Bất quá nhưng phản bội băng cung, làm hại băng cung thiếu chút nữa bởi vậy diệt môn. Băng tuyết liên thấp giọng nói rằng, trong giọng nói còn có một tia hận ý. Sư phụ nói, năm đó nếu không phải cái này vô sỉ nữ nhân phản bội băng cung, băng cung hiện tại sẽ không sợ tiên giới rồi. Các ngươi băng cung cư nhiên cũng có xấu như vậy nữ nhân. Đường Kim cũng có chút kinh ngạc, quá không bình thường rồi. Xấu như vậy nữ nhân sao có thể là băng cung đệ tử đâu. Kỳ thực Thủy Tinh cũng rất phiêu lượng. Chỉ là cùng băng cung hiện tại mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ so sánh với, Thủy Tinh chênh lệch hay là hơi bị lớn. Ngươi muốn chết. Thủy Tinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nổi giận giữa hướng Đường Kim đánh tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio gmail.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01245. Không có đạo lý so với ta còn lợi hại hơn a. Một cổ cuồng bạo băng hàn khí tức bỗng nhiên hướng Đường Kim mang tất cả mà đến. Đem Đường Kim cùng trong lòng ngực của hắn băng tuyết liên đều bao phủ trong đó. Hợp với hai lần bị chửi gái xấu nhân, Thủy Tinh tựa hồ có chút mất đi lý trí. Ngay tiếp theo cũng tựa hồ không muốn ở lại băng tuyết liên người sống rồi. Thủy Tinh lúc này đây công kích kỳ thực rất đơn giản. Không có bất kỳ sức tưởng tượng. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, lúc này đây công kích cũng có vẻ rất nhanh. Quả thực cũng nhanh tới rồi cực hạn. Tựa hồ thì như vậy trăm vạn phần có một giây thời gian, nàng cũng đã xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Bạch nếu xương khô bàn tay cũng nhanh hơn thiểm điện phách về phía rồi Đường Kim ngực. Vẻ này cuồng bạo băng hàn khí tức tự hồ chỉ là cái che giấu, mà một trưởng này mới là Thủy Tinh đích thực công kích chính diện kích. Này một cái chớp mắt, Thủy Tinh cái kia coi như xinh đẹp trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh khốc, một tia tàn nhẫn. Mặc kệ người nam nhân này là ai, nàng tin tưởng đều tránh không khỏi một trưởng này. Lấy tiếp cận nguyên anh đỉnh kỳ tu vi, tại nơi này phàm giới, không ai có thể tránh thoát một trưởng này. Thủy Tinh tự tin cũng không phải là không có nguyên nhân. Đi tới nơi này cái phàm giới đã tiếp cận nửa năm. Nàng đối với phàm giới tình huống hiện tại đã tương đương rõ ràng. Hiện tại phàm giới còn không bằng 50 năm trước. Lấy tu vi hiện tại, đủ để quét ngang toàn bộ phàm giới. Nàng duy nhất lo lắng đúng là băng cung. Nửa năm này trong thời gian, nàng chưa từng có thể tìm được băng cung hai vị cung chủ. Nhưng theo nàng theo những người khác nơi ấy gián tiếp lộ ra tin tức, hiện giữ hai vị băng cung cung chủ hẳn là cũng đều chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ, tối đa nguyên anh trung kỳ tu vi. Bởi vậy, tại nàng chờ đợi hồi lâu cũng không có băng cung cung chủ tin tức dưới tình huống, nàng rốt cuộc quyết định động thủ. Về phần cái này vừa xuất hiện tiểu tử, mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng ở nàng trong mắt, uy hiếp thậm chí còn không bằng kim đan kỳ băng tuyết liên. Bởi vì tại nàng trong mắt, chỉ có băng cung đệ tử mới có thể đối với nàng có uy hiếp. Mà tiểu tử này hiển nhiên không phải băng cung đệ tử. Băng cung cho tới bây giờ cũng không có nam đệ tử. Tiểu băng nguyên lão bà, có người nói tánh khí táo bạo nữ nhân đều hội càng ngày càng xấu. Ngươi cũng đừng học cái này gái xấu nhân a. Tánh khí táo bạo, nội tiết hội mất cân đối, sau đó ra hội biến kém. Không riêng gì biến thành gái xấu nhân, còn có thể biến thành lão bà đâu. Lười biếng thanh âm cũng tại lúc này truyền vào Thủy Tinh trong tai, hơn nữa cái thanh âm này cũng theo phía sau nàng truyền đến. Thủy Tinh trong mắt tàn nhẫn nhất thời thì biến thành phẫn nộ. Nàng một trưởng này cư nhiên vỗ cái không. Còn đối với phương cư nhiên không biết là dùng thân pháp gì. Tại nàng không hề phát hiện dưới tình huống tới rồi phía sau nàng mấy trăm mét xa xa. Thủy Tinh đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn phía xa Đường Kim cùng băng tuyết liên. Cũng không có lập tức lần thứ hai phát động công kích, mà là lạnh giọng hỏi. Lấy thân thủ của ngươi, nói vậy ngươi tại phàm giới cũng không phải hạng người vô danh. Chẳng lẽ ngươi chính là lời đồn đãi kia cùng băng cung quan hệ mật thiết Đường Kim? Gì? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Ta vốn tưởng rằng chỉ là sở hữu mỹ nữ đều biết ta. Nghĩ không ra liên gái xấu cũng biết tên của ta. Ngô! Này thật đúng là bi ai của ta đâu rồi. Đẹp trai thực sự không thể quá nổi danh a. Tiểu bối, không nên ở trước mặt ta xính miệng lưới lời hại, cẩn thận ta cắt hạ gục đầu lưới của ngươi. Thủy Tinh trong thanh âm có một cổ thấu xương âm hàn. Lớn lên xấu không phải lỗi của ngươi, vẫn còn chạy ở đây đến làm ta sợ. Tiểu băng nguyên lão bà sẽ là của ngươi không đúng. Đường Kim nhìn Thủy Tinh, một bộ dáng rất chăm chú hỏi. Ngươi là chính mình đi trang điểm dung nhan đâu rồi? Hãy để cho ta giúp ngươi toàn bộ dung. Ngươi quả thực là muốn chết. Thủy Tinh lần thứ hai nổi giận, một cổ băng hàn đến cực điểm khí tức lần thứ hai từ trên người nàng cuộn trào mãnh liệt ra. Nhưng mà Thủy Tinh lời nói còn không có rơi, liền phát hiện xuất hiện trước mặt khắp bầu trời trường ảnh. Ở này một cái chớp mắt, Đường Kim đột nhiên giành trước đã phát động ra công kích. Thành Bách Thượng Thiên Đạo Trưởng Phong cùng nhau chút xuống mà đến. Mặc dù là Thủy Tinh cũng không khỏi được sắc mặt biến hóa. Nàng lại một lần nữa ý thức được. Nàng thực sự đánh giá thấp đối thủ này. Thình thịch, Thượng Thiên Đạo Trưởng Phong cùng một thời gian bắn trúng Thủy Tinh. Thủy Tinh tựa hồ căn bản sẽ không tránh né. Đường Kim cũng hơi kinh ngạc. Này tựa hồ quá thuận lợi rồi. Thuận lợi được có chút không bình thường. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Xoạt, Thủy Tinh thân thể đột nhiên nát bấy. Không sai, chính là nát bấy. Hình như thân thể của hắn chính là chân chính Thủy Tinh làm thành bình thường. Lại là cái khắc băng. Đường Kim nhưng lập tức thì nhìn không ra không thích hợp. Mà hầu như cùng một thời gian, trong lòng ngực của hắn Băng Tuyết Liên nhắc nhở hắn. Đó là một giả dối. Băng Tuyết Liên vừa nhắc nhở, Đường Kim liền đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức. Một cổ dị thường âm hàn khí tức đột nhiên theo dưới lòng bàn chân xông ra. Đường Kim bản năng một cái thuấn di, ly khai chỗ cũ. Sau đó chợt nghe đến thình thịch một tiếng vang thật lớn. Hắn vừa chỗ đứng lập vị trí, đột nhiên bạo liệt ra đến. Vô số băng hàn khí tức dâng lên ra. Giống như là hàn khí đột nhiên nổ tung bình thường. Mà hắn mặc dù bản năng rời đi, nhưng tựa hồ hay là chậm một chút. Một cổ dị dạng âm hàn khí tức hay là theo chân hắn ngọn nguồn tiến nhập thân thể hắn. Hắn vội vàng lần thứ hai một cái thuấn di, rời đi xa hơn một chút đi một tí. Song song vận chuyển chân khí, rất nhanh đem trong cơ thể vẻ này cổ quái âm hàn chân khí đuổi xa. Hoàn hảo, quá trình này rất thuận lợi. Tại hắn thiên đạo chân khí tiến công dưới, vẻ này âm hàn chân khí rất nhanh thì tiêu thất được không còn một mảnh. Tiểu Băng Nguyên lão bà, cái kia gái xấu nhân rốt cuộc tu luyện cái gì tâm pháp? Thế nào cổ quái như vậy? Đường Kim lúc này nhìn không được hỏi một câu, tựa hồ là Hàn Nguyệt Băng Quyết, nhưng lại có chút bất đồng. Nàng hẳn là vốn là tu luyện nửa bổn Hàn Nguyệt Băng Quyết. Bất quá trước Hàn Nguyệt Băng Quyết cũng không hoàn chỉnh. Cho nên hẳn là chính là một phần tư Hàn Nguyệt Băng Quyết. Nàng chính mình phải làm đi một tí sửa chữa. Cho nên cùng Hàn Nguyệt Băng Quyết có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Băng Tuyết Liên nhẹ giọng giải thích nói. Lúc này, nàng nhưng thật ra cùng Đường Kim rất phối hợp. Hơn nữa, vừa ăn cái kia khỏa dược hoàn sau đó, nàng cũng cảm giác được thương thế của mình đang ở cấp tốc khôi phục. Đường Kim vẻ mặt rốt cuộc có như vậy một tia ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng muốn đối phó nữ nhân này rất dễ. Nhưng bây giờ phát hiện, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Tuy rằng hắn có thể xác định Thủy Tinh Tu Vi đã ở Nguyên Anh kỳ cấp bậc này, nhưng thoạt nhìn, hắn hiện tại tựa hồ vô pháp giống như trước như vậy, dễ dàng đánh bại đồng cấp khác bất kể đối thủ nào. Thử lại một lần rồi hãy nói. Đường Kim hạ quyết tâm, liền chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích, nhưng vào lúc này biến cố tái khởi. Thủy Tinh đột nhiên tiêu thất. Tiêu thất được không hề dấu hiệu. Trong lúc đó cứ như vậy không hề tung tích. Đường Kim linh giác trong nháy mắt bao trùm bốn phía, nhưng vẫn như cố tìm không được nửa điểm Thủy Tinh tồn tại vết tích. Cẩn thận, nàng còn ở nơi này. Băng Tuyết Liên lúc này có chút vội vàng nói. Ta không biết của nàng chuẩn xác vị trí, nhưng ta biết nàng còn đang. Tiểu Băng Nguyên lão bà, ngươi sẽ không biết nàng còn ở đây. Đường Kim có chút kinh ngạc, ngươi không có đạo lý so với ta còn lợi hại hơn a. Vừa mới dứt lời, một cổ cuồng bão hàn khí liền từ chân hắn hạ phun ra. Lúc này đây, Đường Kim thậm chí căn bản là không có nhận thấy được nguy hiểm. Mà này tổ cuồng bão hàn khí cũng trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát sống như theo chân hắn ngọn nguồn xông vào thân thể hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01246. Rốt cuộc lần thứ hai bị thương. Lực lượng khổng lồ khiến Đường Kim cả người phóng lên cao. Nhưng hầu như cùng một thời gian, Đường Kim liền vào được rồi phản kích. Vô số đạo trưởng phong song song phách về phía dưới. Thình thịch. Thủy tinh tựa hồ căn bản sẽ không nghĩ đến đường kim ở phía sau còn có thể phản kích. Mà khi nàng lấy lại tinh thần lúc, nhưng cũng rốt cuộc phản ứng không kịp nữa. Bị này vô số đạo trưởng phong vỗ vừa vặn. Ngô! Thủy tinh kêu lên một tiếng đau đớn. Đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Mà hầu như cùng một thời gian, đường kim cũng rơi trên mặt đất. Sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Còn có một tia không bình thường huyết sắc. Bị thương, đường kim rốt cuộc lần thứ hai bị thương. Trên thực tế, đường kim đã nhớ không rõ hắn trước đó lần thứ nhất thụ thương là lúc nào rồi. Với hắn mà nói, đó là rất xa xôi chuyện tình. Mà khi hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ sau đó, càng lòng tin mười phần. Cho là mình chỉ cần không phải đối mặt phân thần kỳ cao thủ, có thể đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Nhưng mà, ngay hiện tại, hắn rời khỏi thiên đạo tiên cảnh không bao lâu, thì tổn thương ở tại thủy tinh chính là thủ hạ. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đường kim vẫn như cũ thủ đoạn ôm băng tuyết liên. Song song nhưng dùng hơi có chút ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thủy tinh. Lúc này đây thủ thương, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn vĩ đại như vậy nam nhân, là không nên thủ thương đấy. Hắn nhất định phải lấy lại danh dự, giết chết cái này gọi thủy tinh người quái gì. Đường kim có thể nhìn ra thủy tinh đã thủ thương, chỉ là thoạt nhìn bị thương cũng không phải quá nặng. Mà hắn tình huống hiện tại, nhưng cũng không phải rất hay. Không đơn thuần là thủ thương vấn đề, trong cơ thể hắn nhiều hơn một cổ có chút dường gì âm hàn khí. Trước trong cơ thể hắn thì xuất hiện quá loại này âm hàn khí. Lúc đó bị hắn đơn giản dùng thiên đạo chân khí khu trừ. Nhưng lúc này đây, cũng dễ dàng như vậy rồi. Không phải nói thiên đạo chân khí không thể khu trừ loại này âm hàn khí. Chỉ là lúc này đây, trong cơ thể hắn âm hàn khí nhiều lắm. Không phải thoáng cách là có thể khu trừ đấy. Mà hắn nhưng bây giờ lại không có thời gian này đi chậm rãi khu trừ này cổ âm hàn khí. Có thể nếu không phải khu trừ lời mà nói, này cổ âm hàn khí lại cho hắn thân thể mang đến rõ ràng bất lợi ảnh hưởng. Thân thể hắn có chút lạnh cứng. Này cổ quái gì âm hàn khí, tựa hồ muốn từ trong tới ngoài đem hắn đóng băng đứng lên. Mà cái này cũng hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của hắn tốc độ. Nếu là đối mặt một người bình thường, điểm này ảnh hưởng tự nhiên không sao cả. Nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là thủy tinh loại này chính mình dường gì tâm pháp cao thủ. Cái kia bất luận cái gì một điểm ảnh hưởng bất lợi, thì đều có thể mang đến chí mạng hậu quả. Ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Thủy tinh thanh âm lạnh lùng vang lên, đáng tiếc, ở chỗ này, ngươi đã định trước không phải là đối thủ của ta. Vừa dứt lời, thủy tinh liền lần nữa biến mất. Mà khiến đường kim phiền muộn chính là, hắn lại một lần nữa vô pháp cảm giác được thủy tinh vị trí. Nàng giống như là hoàn toàn tiêu thất như nhau. Đến bây giờ, đường kim tự nhiên đã hiểu, thủy tinh hẳn là tu luyện rồi nào đó ẩn nấp bí thuật. Có thể tại nơi này băng nguyên bên trong hoàn toàn ẩn nấp khí tức của nàng. Thông thường mà nói, loại này ẩn nấp bí thuật đối mặt tu vi không sai biệt lắm cao thủ tương đối hữu dụng. Nếu là đối phương tu vi cao hơn nhiều lắm lời mà nói, ẩn nấp hiệu quả thông thường thì tương đối hữu hạn. Có thể vấn đề ở chỗ, bây giờ là thủy tinh tu vi cao hơn đường kim ra rất nhiều. Đến lúc này, loại này ẩn nấp pháp thuật hiệu quả dĩ nhiên là tốt hơn. Mà này đối với đường kim mà nói, quả thực có thể nói ác mộng. Lúc này hắn đã toàn diện đang ở hạ phong. Điều này làm cho hắn tương đương phiền muộn. Chẳng bao lâu sau, khi hắn vẫn chỉ là kim đan kỳ thời gian, đều có thể tại nguyên anh kỳ cao thủ trước mặt giữ cho không bị bại. Hiện tại hắn đã là nguyên anh kỳ cao thủ, làm sao lại tại người nguyên anh kỳ trước mặt không mấy sức hoàn thủ đâu. Thuấn di năng lực lần thứ hai phát động. Đường kim không thể không khiến chính mình bị vây một loại vận động trạng thái. Nói như vậy, hắn chí ít hẳn là có thể giữ cho không bị bại. Đương nhiên, lúc này, Hắn kỳ thực sáng suốt nhất cách làm chính là trực tiếp một cái thuấn di ly khai nơi này. Chỉ là hắn không muốn làm như vậy. Mặc kệ hạ gục thủy tinh, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, đường kim kỳ thực cũng có chút không dám rời khỏi. Bởi vì một ngày hắn và băng tuyết liên đều ly khai nơi này, cái kia băng cung tự thành rồi không đề phòng nơi. Có thể băng cung trong, nhưng còn có cái kia bị băng phong sư phó. Vạn nhất thủy tinh hủy diệt băng cung, vậy hắn sư phụ cũng có thể xảy ra vấn đề. Cho nên hắn hay là phải hiện tại sẽ đem thủy tinh giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Thuấn di năng lực liên tục không ngừng sử dụng, nhưng đường kim cũng không có thuấn di quá xa. Trên cơ bản ngay phương viên 2 cây số trong vòng phạm vi nhỏ trong vòng di động. Mà cùng lúc đó, hắn dùng linh giác đem này phương viên 2 cây số trong vòng khu vực hoàn toàn giám thị đứng lên. Hắn muốn cho khu vực này bên trong mảy may động tĩnh, ở đây hắn trưởng khống dưới. Chỉ là khu vực này trong lại tựa hồ như là không hề có động tĩnh gì. Đây vốn là một mảnh dị thường bình tĩnh băng nguyên, tại đây vô phong vô tuyết thời khắc, dĩ nhiên là càng thêm bình tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, băng nguyên trên, đường kim đã hóa thành một cái nhàn nhạt cái bóng. Linh giác tìm kiếm đến băng nguyên dưới, hắn cũng dần dần phát hiện một chút không thích hợp. Băng nguyên dưới thỉnh thoảng hội như vậy một tia âm hàn khí tức lưu động. Này cổ âm hàn khí tức với hắn mà nói đã được cho rất quen thuộc, bởi vì hắn trong cơ thể hiện tại thì có rất nhiều như vậy âm hàn khí tức. Đường kim đã bắt đầu ý thức được, hắn cảm giác được âm hàn khí tức lưu động, hẳn là chính là thủy tinh tại băng nguyên dưới hành động. Đáng tiếc chính là hắn nhưng không cách nào chuẩn xác bắt đến này âm hàn khí tức vị trí. Hơn nữa mỗi lần đều là phù dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt tiêu thất. Thế cho nên hắn căn bản không có cách nào khác lập tức tiến hành công kích. Đường kim dần dần có chút nôn nóng đứng lên. Nếu là bình thường, hắn có cũng đủ kiên trì chậm rãi mài từ từ cho chết nữ nhân này. Tựa như hắn trước đây có thể hoa thời gian dài như vậy đem Phượng Hoàng cung cái kia Phượng Tam Bình giết chết như nhau. Nhưng hiện tại, hắn nhưng không có cũng đủ thời gian. Bởi vì hắn chẳng những có tổn thương, trong cơ thể âm hàn khí tức cũng vẫn không có thể khu trừ. Thời gian càng dài, khả năng thì đối với hắn càng bất lợi. Nàng không có nói sai, ở cái địa phương này, ngươi rất khó đánh bại của nàng. Băng tuyết liên thanh âm đột nhiên truyền vào đường kim trong tay. Nàng có thể mượn băng bên trong lực lượng. Ở cái địa phương này, thực lực của nàng hội trên diện rộng tăng lên. Tiểu băng nguyên lão bà, ngươi là nói, ta phải đem nàng dẫn tới địa phương khác đây. Đường kim hỏi, ta cảm thấy được nàng sẽ không ly khai nơi này đấy. Băng tuyết liên thấp giọng nói rằng, nàng rất rõ ràng ưu thế của mình, sẽ không chủ động buông tha ưu thế đấy. Đặc biệt hiện tại, nàng biết thực lực của ngươi rất mạnh, càng sẽ không buông tha này khó có được ưu thế. Đường kim trong đầu nhanh chóng chuyển ý niệm trong đầu, xem ra hắn thực sự phải nghĩ biện pháp rời đi chiến trường. Chỉ là muốn như thế nào tài năng từ nơi này băng nguyên rời đi đâu. Chậm rãi đem nàng dẫn sắt rời đi hiển nhiên là không được đấy. Không nói thủy tinh chưa chắc sẽ rút lui, hắn cũng không còn thời gian này chậm rãi đi làm chuyện này. Nếu nói như vậy, vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có một lựa chọn. Nghĩ tới đây, đường kim bỗng nhiên một cái khoảng cách dài thuấn di, đi thẳng tới rồi hắn phòng bếp, buông băng tuyết liên, đón lập tức thuấn di trở lại băng nguyên. Ngô, đường kim đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngừng rất nhanh di động thân hình. Thủ đoạn che ngực, thân thể lay động, một bộ dạng tùy thời đều có thể rồi ngã xuống bộ dạng. Hầu như cùng một thời gian, dưới chân của hắn cuồng bạo âm hàn khí tức lần thứ 2 tuôn ra ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01247. Thủy tinh chi tử. Nhưng lúc này đây, đường kim nhưng như là sớm có dự liệu như nhau. thân thể đột nhiên hư không đổi chiều đứng lên. Đầu hướng xuống cách mặt đất nửa thước. Song song một chưởng chụp được. Một tiếng âm lãnh hừ nhẹ đột nhiên vang lên. Theo này tổ cuồng bảo âm hàn khí tức. Một con bạch nếu xương khô bàn tay cấp tốc đánh ra. Đón nhận đường kim một chưởng này. Này một cái chớp mắt. Hai người giao thủ tựa hồ tựu thành rồi giản đơn cứng đối cứng. Mà rất hiển nhiên. Nếu là cứng như vậy chạm cứng sắn lời mà nói. Đường kim nhất định. Mặc dù hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi. Kỳ thực nếu so với thông thường nguyên anh sơ kỳ tu vi cường một điểm. Nhưng là xa xa so ra kém tiếp cận nguyên anh đỉnh thủy tinh. Nhưng biết rõ như vậy đường kim cũng không có né tránh. Mà là nhanh hơn nhanh chóng nghênh liễu thượng khứ. Mà xác nhận chính mình sẽ chiếm theo thượng phong thủy tinh. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại này khó có được thật là tốt cơ hội. Vì vậy, hai bàn tay không chút nào ngoài ý muốn đụng vào nhau. Ngay hai tay chạm vào nhau cái kia một cái chớp mắt, đường kim đột nhiên bắt được thủy tinh tay, sau đó thuấn di. Tiếp theo trong nháy mắt, đường kim liền đưa thân vào một mảnh trong sa mạc. Mà cùng một thời gian, bàng bạc âm hàn khí tức đi qua lòng bàn tay cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nhưng cổ hơi thở này còn chưa kịp hoàn toàn tiến nhập trong cơ thể của hắn. Hắn liền đột nhiên buông tay. Lần thứ hai thuấn phi. Trong cơ thể thiên đạo chân khí cấp tốc vận chuyển. Ngăn chặn mới vừa tiến vào trong cơ thể âm hàn khí tức. Đường kim trong lòng có chút vui sướng. Lúc này đây mạo hiểm. Cuối cùng là thành công rồi. Nếu không thể tại băng nguyên giết chết cái này gọi thủy tinh nữ nhân. Vậy hãy để cho này phiến sa mạc trở thành của nàng chôn xương nơi đi. Đây là cái gì địa phương? Thủy tinh có chút kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn bốn phía này mênh mông bát ngát sa mạc. Thủy tinh thật sự có chút kinh hoàng đứng lên. Tại nơi phiến băng nguyên dưới. Nàng như cá gặp nước. Có thể nói vô địch. Nhưng như vậy sa mạc. Cũng không nhưng làm cho nàng thực lực vô pháp tăng lên. Thậm chí còn sẽ làm nàng không bằng bình thường. Nàng cái kia chính mình sửa chữa quá hàn băng quyết. Phải tại băng thiên tuyết địa mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Càng làm cho nàng kinh hoàng chính là đường kim là thế nào lại đem nàng đưa ở đây tới đâu. Băng cung bốn phía trong vòng ngàn dặm đều là băng tuyết nơi căn bản cũng không có cái gì sa mạc. Đường kim nhưng không có lên tiếng. Chỉ dùng công kích của hắn trả lời thủy tinh. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Cũng không có thể lãng phí thời gian. Hắn cần tận khả năng tốc độ nhanh. Đem điều này nữ nhân triệt để tiêu diệt hết. Thuấn di năng lực lần thứ hai bị hắn phát huy đến mức tận cùng. Ngàn vạn đạo trưởng phong theo bốn phương tám hướng hướng thủy tinh tuôn ra đi. Giống như là ngàn vạn cách nguyên anh sơ kỳ cùng nhau hướng thủy tinh phát khởi công kích. Rời khỏi băng nguyên thủy tinh. Giống như là không có nước chi cá. Tuy rằng cảm giác được hung hiểm. Đáng tiếc. Nàng không chỉ không cách nào nữa thứ ẩn nấp. Phản ứng của nàng tốc độ cũng biến chậm rất nhiều. Vì vậy. Lúc này đây. Chính như đường kim dự liệu cái kia dạng. Này ngàn vạn đạo trưởng phong hầu như cùng một thời gian phách trúng thủy tinh. A. Thủy tinh phát sinh một tiếng có chút sắc lạnh the thế kêu thảm thiết, sau đó há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, phúc. Thủy tinh vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Thân thể như trong gió chi liễu. Bồng bềnh lung lay. Nhưng còn không có rồi ngã xuống. Mà đường kim lần thứ hai công kích. Nhưng cũng tùy theo mà đến. Lúc này đây, đường kim vẫn là toàn lực ứng phó. Ngàn vạn đạo trưởng phong lại một lần nữa phách về phía thủy tinh. Thình thịch, không hề lo lắng. Này vô số trưởng phong lần thứ hai bắn trúng thủy tinh. Lúc này đây, thủy tinh thậm chí không kịp phát sinh hét thảm một tiếng. Toàn thân liền hóa thành một cục thịt bùn. Liên Nguyên Anh cũng tới thua trốn chạy. Cứ như vậy triệt để chết đi. Đường kim lần thứ hai thuấn phi. Trở lại cái kia đường kim phòng bíp. Một cây ôm có chút kinh ngạc băng tuyết liên. Đón lần thứ hai thuấn phi. Trở lại băng cung. Đem nàng buông ra. Thủy tinh chết rồi, ta muốn chữa thương. Đường kim rất nhanh nói xong câu đó. Thì khoanh chân ngồi dưới đất. vừa hai lần công kích mặc dù lớn lấy được thành công, nhưng hắn trong cơ thể vẻ này có chút cường đại âm hàn chân khí, nhưng đang ở trong kinh mạch tàn sát bừa bãi. Đường Kim cấp tốc nhập định, khu động trong cơ thể thiên đạo chân khí. Vẻ này âm hàn chân khí mặc dù có chút cổ quái, cũng có chút cường đại, nhưng thiên đạo chân khí rõ ràng cho thấy này cổ âm hàn chân khí khắc tinh. Tại thiên đạo chân khí tiến công dưới, âm hàn khí tức kế tiếp bại lui. Thời gian cấp tốc trôi qua, làm Đường Kim theo trạng thái nhập định tỉnh lại lúc, cũng đã là lúc trạng vạng tối. Mà giờ khắc này, Đường Kim trong cơ thể cái kia cổ âm hàn khí tức tự nhiên đã là hoàn toàn khu trừ. Mà lúc trước hắn thụ một ít tổn thương, đến bây giờ cũng hoàn toàn khôi phục. Đứng lên, Đường Kim vô ý thức quét bốn phía liếc mắt, lại không thấy Băng Tuyết Liên. Linh giác vô ý thức lập tức tiến hành tìm tòi. Sau đó, hắn thì lập tức phát hiện Băng Tuyết Liên vị trí. Cái kia đóa xinh đẹp Băng Tuyết Liên lúc này cũng không tại băng cung trong, mà ở băng cung ở ngoài băng tuyết bình nguyên. Lúc này, này phiến băng nguyên cũng không tại bình tĩnh, mà là phong tuyết mấy ngày liền. Gió lạnh, tuyết trắng, bay bổng. Tại đây phiến phong tuyết trong trời đất, cái kia mỹ lệ Băng Tuyết Liên lặng lặng đứng vững. Trên mặt hắn vẫn như cố che mặt, đôi mắt đẹp khép hờ, giống như là đang ngủ bình thường. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là có vẻ như vậy chắc tuyệt bất phàm. Đường Kim đứng cách Băng Tuyết Liên không được 10 thước xa địa phương, lặng lặng nhìn nàng. Lúc này Băng Tuyết Liên làm cho một loại rất đặc biệt cảm giác. Nàng giống như là hoàn toàn cùng này phiến băng tuyết thiên địa dung hợp cùng nhau, có vẻ như vậy hài hòa. Tựa hồ nàng ly khai nơi này, tựu sẽ khiến này phiến thiên địa bởi vậy thất sắc. Thật là một cái thiên sinh tiểu băng nguyên a. Đường Kim rốt cuộc cảm khái một câu. Hắn nhìn ra được, Băng Tuyết Liên kỳ thực cũng không phải tùy ý đứng ở chỗ này. Nàng kỳ thực cũng là tại tu luyện, dùng loại này rất đặc thù phương thức tu luyện. Quên đi, ta hiện tại sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Đường Kim có loại cảm giác, này đóa Băng Tuyết Liên kỳ thực biết hắn ở bên cạnh, nhưng nàng chỉ là cố ý không để ý tới hắn mà thôi. Duy nhất khiến hắn có chút buồn bực chính là, này tiểu băng nguyên hiện tại không quan tâm cái kia tiểu hắc nơ. U Vinh Quy Quy U. Sao? Đường Kim về trước băng cung bên trong nhìn cái kia còn bị đóng băng đi sư phó liếc mắt. Sau đó, liền lần thứ hai một cái thuấn di, ly khai băng cung, đi tới hiểu hiểu thế giới dưới lòng đất. Hắn còn có bút sổ sách muốn cùng cái kia tiểu hắc nơ. U Vinh Quy Quy U. Tính đâu, cũng không biết tiểu nha đầu là thế nào cho ta thu nợ đấy. Ngô, ta còn là chính mình đi tìm tiểu hắc nơ. U Vinh Quy Quy U. Đòi nợ tương đối tốt. Đường Kim âm thầm nói thầm, trong lòng kỳ thực thật là có như vậy điểm lo lắng. Tiểu nha đầu sẽ không đem tiểu hắc nơ U Vinh Quy Quy U chân chính cấp giết chết đi. Tiểu nha đầu, cái kia tiểu hắc nơ U V Quy Quy U đâu? Đường Kim liếc mắt liền thấy được Hiểu Hiểu, nhưng không thấy được Nguyệt Đàm, vội vã mở miệng hỏi. Hiểu Hiểu quay đầu nhìn Đường Kim, vẻ mặt mất hứng bộ dạng. Ngươi làm gì thế? Thứ nhất là hỏi cái kia đáng giận tiểu tam, có ngươi như vậy làm cho làm lão công đấy sao? Ta mặc kệ ngươi rồi. Đường Kim nhất thời buồn bực, tiểu nha đầu này quả nhiên không đáng tin, thật không nên đem tiểu hắc nơ U Vinh Quy Quy U thả ở đây đấy. Suy nghĩ một chút, Đường Kim đúng là vẫn còn tiếp tục hỏi một câu. Tiểu nha đầu, cái kia tiểu hắc nơ U Vinh Quy Quy U còn sống đi? Không biết. Hiểu Hiểu tức giận hồi đáp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 1248. nàng nghĩ trốn nợ. Nàng chạy. Hiểu Hiểu hồi đáp. Chạy. Đường Kim ngẩn ngơ, đáp án này hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống với a. Đúng vậy, nàng chạy mất, nàng nghĩ trốn nợ. Hiểu Hiểu rất chân thành gật đầu. Đường Kim vẻ mặt hoài nghi nhìn Hiểu Hiểu, tiểu nha đầu, không phải là ngươi cố ý đem nàng để cho chạy a? Không sai, chính là ta cố ý để cho chạy đấy. Hiểu Hiểu lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Đường Kim nhất thời không nói gì. Nha đầu kia làm chuyện sai lầm rõ ràng còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Thực sự là cần ăn đòn a. Nhìn một chút Hiểu Hiểu cái kia đã bắt đầu phát sụp bầu ngực. Lại nhìn một chút cái kia vẫn như cũ không có gì thịt cái mông. Đường Kim đúng là vẫn còn buông tha cho đánh quyết định của hắn. Xúc cảm không tốt a. Được rồi, chạy cũng tốt, lần sau ta có thể tìm nàng muốn lợi tức rồi. Đường Kim quyết định không cùng tiểu nha đầu này tính toán. Hắn lấy điện thoại di động ra. Định vị rồi một chút Nguyệt Đàm vị trí. Nhưng kinh ngạc phát hiện. Vị này đưa thế nào hình như chính là trong chỗ này. Một giây sau. Đường Kim cũng có chút hiểu được. Tiểu nha đầu. Ngươi đem nàng cái kia kêu cứu đồng hồ đeo tay lăng ra rồi hả? Không sai, như vậy ngươi tìm không được cái kia đáng giận tiểu tam rồi. Hiểu Hiểu vẫn như cũ một bộ dạng lẽ thẳng khí hùng bộ dạng. Ngươi sẽ không sợ nàng lần sau muốn chết thời gian không ai đi cứu nàng sao? Đường Kim hữu khí vô lực mà hỏi. Tiểu tam đều nên bị chết cháy. Hiểu Hiểu một bộ dạng muốn cản về nhà giữa địa vị bộ dạng. Đường Kim một trận đau đầu, cái kia tiểu nha đầu, ta còn có việc, đi trước a. Đường Kim nghĩ Hiểu Hiểu ngày hôm nay có chút không quá bình thường. Có chút điên dấu hiệu. Hắn hay là cách xa nàng điểm tương đối tốt. Về phần cái kia tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn quyết định tạm thời hay là mặc kệ. Quá trận nữa đòi nợ cũng không trễ. Rời khỏi cái kia một cái chớp mắt. Đường Kim ở trong lòng cảm khái. Ngày hôm nay thực sự là quá thất bại rồi. Trái không có chiếm được còn chưa tính. Trở thành hai lần anh hùng cứu hai lần Mỹ. Cư nhiên cũng không có Mỹ nữ lấy thân báo đáp. Này hoàn toàn là ở đả kích hắn cứu vớt thế giới tính tích cực a. Rời khỏi Hiểu Hiểu thế giới dưới lòng đất. Đường Kim cũng không có rời khỏi kinh thành. Mà là đi tới Yên Kinh Đại học. Từ phía trên nói tiên cảnh đi ra đã có vài ngày thời gian. Hắn cảm giác mình nên đi nhìn một chút cái kia ngốc nữ rồi. Lấy điện thoại di động ra. Bấm Tần Thủy Giao điện thoại. Mà điện thoại mới vừa chuyển được. Bên kia thì truyền đến Tần Thủy Giao bất mãn thanh âm. Tử Đường Kim. Ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta à? Ta nghĩ đến ngươi chết ở Hàn Tuyết Nhu trên giường nữa nha. Rất hiển nhiên. Tần Thủy Giao đã biết Đường Kim ly khai thiên đạo tiên cảnh. Thậm chí còn biết hắn đi tìm Hàn Tuyết Nhu. Mà nàng rõ ràng đối với cái này có chút bất mãn. Ngốc nữ ăn cơm tối sao? Đường Kim nhưng căn bản không để ý tới Tần Thủy Giao bất mãn, không bằng ta mời ngươi ăn cơm đi. Ta đang ở ăn. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, ngươi muốn còn không có ăn, cứ tới đây đi, ta tại Yến Đại Nhị canteen. Lúc này đây, không đợi Đường Kim đáp lời, Tần Thủy Giao trước hết cúp điện thoại. Đường Kim cũng là không thèm để ý. Liền nhích người đi trước cái kia cái gọi là Nhị canteen. Tuy rằng hắn cũng không biết Nhị căn tin ở nơi nào. Bất quá đừng lo. Hắn có thể định vị Tần Thủy Giao hiện nay vị trí. Điện thoại di động của hắn chính là cái hướng dẫn khí cụ. Theo tuyến đường đi là được. Hiện tại chính là hơn 6 giờ điểm. Cũng chính là ăn cơm chiều thời gian. Yến Đại Nhị căn tin. Rất nhiều người ở đây ăn cơm. Mà Tần Thủy Giao cũng xác thực là ở căn tin ăn cơm. Hơn nữa còn là một người. Mặc dù ở chỗ này đã sắp học tập hai cái học kỳ. Nhưng Tần Thủy Giao tại Yến Đại kỳ thực không có gì bằng hữu. Mặc dù là bạn cùng phòng. Cùng nàng quan hệ cũng coi như tương đối phổ thông. Không phải nói không ai thích Tần Thủy Giao. Vấn đề ngay tại ở. Toàn bộ Yên Kinh Đại học thích Tần Thủy Giao nhiều lắm. Giống như nàng như vậy một cái quang mang lóa mắt nữ sinh. Là dường như khó tìm được bằng hữu đấy. Bất luận người nào nữ sinh cùng Tần Thủy Giao đi cùng một chỗ. luôn luôn hoàn toàn bị những người khác không nhìn. Mà không có mấy nữ sinh thích cảm giác như vậy. Này đây, đến bây giờ thậm chí không có nữ sinh nguyện ý cùng Tần Thủy Giao cùng nhau ăn cơm. Bởi vì mặc dù là tại canteen ăn cơm, Tần Thủy Giao cũng luôn luôn có thể dẫn tới vô số nam sinh vây xem. Đương nhiên, vây xem về vây xem, hiện tại thông thường cũng không còn nam sinh thực sự đi tới lôi kéo làm quen. Bởi vì theo tin cậy đồn đãi, vị này hoa hậu giảng đường chính là Yến đại sử thượng bạo lực nhất hoa hậu giảng đường. Trong truyền thuyết rất nhiều trường học thảo cấp đẹp trai còn có cái gì quan đệ nhị phú đệ nhị các loại đều bị nàng đánh quá. Tuy rằng những người này không biết có phải hay không là bởi vì bị nữ hài tử đánh nghĩ mất mặt cuối cũng không hiểu rõ chi cũng không lộ ra. Nhưng bạo lực hoa hậu giảng đường danh tiếng cũng đã bắt đầu ở trong sân trường truyền lưu. Về phần vị này hoa hậu giảng đường rốt cuộc có bao nhiêu bạo lực, nhưng cũng không ai có thể nói rõ ràng. Chỉ là có người nói chí ít cũng là cái gì đai đen vài đoạn các loại mỹ nữ cao thủ. Mặc dù hầu như mỗi ngày đều bị nam sinh vây xem, nhưng Tần Thủy Giao cũng tuyệt không lưu ý. Nàng cũng vẫn là làm theo ý mình, nên thì làm cách đó. Hoàn toàn không để vào mắt người khác vây xem đàm phán hòa bình mà nói loại đấy. Tựa như hiện tại, nàng cũng là không nhìn rồi căn tin cái khác nam sinh nữ sinh nhìn kỹ. Bất quá lúc này, tại người vây xem trong mắt, vị này thanh xuân mỹ lệ bạo lực hoa hậu giảng đường đang ở làm một cách tương đương dù gì chuyện tình. 2 phút trước, nàng còn đang rất bình thường ăn cơm chiều. Chỉ là hiện tại không ăn cơm xong, nàng nhưng rời khỏi bàn ăn. Sau đó một lần nữa đi mua cơm. Ở này vài phút trong thời gian, nàng đoan trở về nhiều cái bàn ăn. Từng bàn ăn đều đôi được tràn đầy đấy. Điều này làm cho một ít nhân âm thầm nói thầm. Vị này bảo lực hoa hậu giảng đường lúc nào điều này có thể ăn đâu. Mọi người ở đây mê hoặc trong ánh mắt. Một cái nam sinh hướng Tần Thủy Giao đi tới. Mà thấy như vậy một màn, một đám người lại đang nơi ấy nói thầm. Đây cũng là người nào hệ tên đi tự làm mất mặt đâu. Một đám người đang chuẩn bị xem kịch vui, lại phát hiện nam sinh kia cư nhiên tại Tần Thủy Giao đối diện ngồi xuống. Ngốc nữ, ngươi chừng nào thì điều này có thể ăn. Nhìn trên bàn mấy cái đôi được tràn đầy bàn ăn, vừa tới nam sinh, thì ra là Đường Kim có chút kinh ngạc mà hỏi. Tử Đường Kim, ngươi không nên biết rõ còn cố hỏi. Tần Thủy Giao chừng Đường Kim liếc mắt, đây là cho ngươi ăn. Ngô, mấy thứ này thoạt nhìn không phải ăn thật ngon bộ dạng. Đường Kim nhìn trước mặt đôi được núi nhỏ như nhau bàn ăn, lẩm bẩm giống như nói rằng. Ngươi thích ăn không ăn? Tần Thủy Giao tức giận nói. Ngốc nữ, ngươi như thế có thành ý mời ta ăn cơm phân thưởng, ta còn là cũng được ăn đi. Đường Kim hì hì cười kéo qua tới một người bàn ăn, sau đó thì thúc đẩy đứng lên. Một đám chờ xem cuộc vui nam nữ sinh mở rộng tầm mắt. Này nha là phương nào thần thánh, cư nhiên cùng Tần Thủy Giao tựa hồ rất quen thuộc bộ dạng. Mà Tần Thủy Giao vừa cái kia cử chỉ khác thường, chính là vì cấp này nam sinh mua cơm. Bất quá, thế nào cũng không cần mua nhiều như vậy đi. Vị này bảo lực hoa hậu giảng đường là muốn cho heo ăn tiết tấu a. Cái kia nha là ai? Ai nhận thức à? Ta cũng không biết, chưa thấy qua. Hình như không phải chúng ta trường học đấy. Ngược lại chính là không phải chúng ta hệ đấy. Có ít người đã ở nơi này nghị luận lên. Thẳng đến có một nữ sinh giải quyết dứt khoát. Đừng đoán rồi. Đó chính là Tần Thủy Giao vị hôn phu. Kết quả là thân phận của Đường Kim rất nhanh đã bị truyền bá ra ngoài. Một đám nam sinh cũng bắt đầu rục rịch. Trong lòng tại kế hoạch nếu không phải nên đi tới sửa chữa một chút Tần Thủy Giao này vì hôn phu. Mấy phút đồng hồ sau, một vị dũng sĩ ra sân. Hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiêu sái đến Đường Kim bên cạnh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01249. Đối đãi thực sự không thể quá hào phóng. Đường Kim vừa nuốt vào một khối thịt kho tàu, chợt nghe đã có cái tên nói muốn khiêu chiến hắn. chỉ là hắn nhưng không có xem cái này nỗ lực khiêu chiến hắn nam sinh, mà là nhìn đối diện Tần Thủy Giao, cảm khái một câu: ngốc nữ, ta xem ngươi không phải cái gì thánh thủy thân thể, ngươi quả thực chính là kẻ gây tai họa thân thể à. Ngươi thiên sinh chính là cái kẻ gây tai họa. Cũng khó trách Đường Kim như thế cảm khái. Hắn rất ít đến Yên Kinh Đại học, hơn nữa mỗi lần hầu như đều là quay lại vội vã. Có thể mặc dù là trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng hầu như mỗi lần đều có thể gặp phải người khác tới tìm phiền toái. Không thể không nói, Tần Thủy Giao mục tiêu này thật sự là quá rõ ràng rồi. Ngươi mới kẻ gây tai họa đâu. Tần Thủy Giao nhưng chừng Đường Kim liếc mắt. Không đúng. Ta xem ngươi không phải kẻ gây tai họa. Ngươi chính là con chuột biến thành. Cho nên mới phải người người kêu đánh. Nói cách khác, ta một người thời gian đều tốt tốt. Thế nào mỗi lần ngươi thứ nhất là có người tìm việc đâu. Kỳ thực lấy hồng nhan họa thủy tiêu chuẩn mà nói, Tần Thủy Giao tuyệt đối chính là cái kẻ gây tai họa. Chỉ bất quá, Tần Thủy Giao là tuyệt đối không thừa nhận đấy. Về phần tại sao hết lần này tới lần khác lúc này đã có người tìm phiền toái, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Tần Thủy Giao dù sao cũng là cái nữ sinh, hơn nữa nghe nói là rất bạo lực nữ sinh. Này nam sinh tìm nàng phiền phức bình thường là chiếm không được tiện nghi đấy. Gây chuyện không tốt bị Tần Thủy Giao đánh một trận, vậy thì bi kịch rồi. Cho dù có chút nam sinh cảm giác mình so Tần Thủy Giao càng có thể đánh, có thể chẳng lẽ lại bọn họ thật đúng là có thể cùng Tần Thủy Giao đánh một chầu hay sao? Thì là thật đánh nhau, đánh thắng cũng không vẻ vang á. Bất quá, không thể bắt nạt Tần Thủy Giao, không có nghĩa là không thể bắt nạt vị hôn phu của nàng. Đây là Đường Kim rất ít tới nơi này. Nói cách khác, phỏng chừng mỗi ngày đều phải có người cùng Đường Kim không qua được. Mà những người này khó có được gặp phải Tần Thủy Giao này vị hôn phu. Tự nhiên là không muốn buông tha loại này tại mỹ nữ trước mặt sấm nhân thật là tốt cơ hội. Ngốc nữ, ngươi nhận thức này kẻ ngu si không? Đường Kim lúc này rốt cuộc liếc một cái vừa tới được nam sinh. Này nha, lớn lên cũng không tệ lắm. Chí ít chính hắn khẳng định cảm giác mình rất tuấn tú. Nhìn hắn cái kia ngẩng đầu lớn ngực bộ dạng, hiển nhiên là rất có tự tin đấy. Không nhận ra, Tần Thủy Giao tức giận nói. Ngươi sao có thể không nhận ra đâu? Ngươi là ngốc nữ, hắn là người ngu, các ngươi đều họ ngu đâu. Đường Kim một bộ dạng không tin bộ dạng. Hắn thật không phải là nhà ngươi trông cửa cái vị kia ngu đại thúc bà hai tiểu cứu tử gì ba phu tiểu tứ sinh tiểu kẻ ngu si. Tử Đường Kim, ngươi mới họ ngu đâu. Tần Thủy Giao có chút giận, ngươi cái kia đều là cái gì loạn thất bát tao đấy, mau ăn cơm của ngươi đi. Ngô, được rồi, ăn cơm, dân dĩ thực vi thiên, ăn cơm tối trọng yếu. Đường Kim gật đầu. Sau đó tiếp tục nhào bột mì trước bàn ăn chiến đấu hăng hái. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản sẽ không để ý tới cái kia rất có tự tin, rất có dũng khí tiến lên đây khiêu chiến hắn nam sinh. Tần Thủy Giao cũng không còn để ý tới nam sinh này. Cái này bi thương thôi hoa. Cứ như vậy bị Đường Kim cùng Tần Thủy Giao cấp triệt để không nhìn rồi. Ngô, kỳ thực cũng không còn triệt để không nhìn. Người này còn bị Đường Kim mắng. Đường Kim cùng bàn ăn thức ăn chiến đấu hăng hái. Tần Thủy Giao đã ở tiếp tục ăn bữa cơm. Để xúc tiến tiêu phí. Hai vị này đường đường nguyên anh kỳ cao thủ cũng không tích tốc. Là thế giới kinh tế phát triển làm ra thật lớn cống hiến. Mà cái kia bi kịch hoa. Hiện tại đứng ở bên cạnh. Có chút không biết làm sao. Giờ khắc này. Hắn có loại tiến thối thất theo cảm giác. Lão đại, nỗ lực lên a, chúng ta ủng hộ ngươi. Lão đại, lên đi đối phó tên kia, mỹ nữ thuộc về ngươi. Vì kia bản thân đừng kinh sợ a. Huynh đệ, đánh ngã kẻ thù bên ngoài giải cứu hoa hậu giảng đường vĩ đại nhiệm vụ thì giao cho ngươi rồi. Bốn phía có người kêu lên. Trước hết kêu to mấy cái nam sinh là này bi kịch hoa bạn cùng phòng. Về phần sau lại cái kia chút. Chỉ bất quá là theo ồn ào đấy. Đầu năm nay tất cả mọi người thích xem náo nhiệt. Chỉ muốn mình không phải là cái kia náo nhiệt người chế tạo. Người khác thế nào náo đều tốt. Tại đây những người này nhìn như cổ vũ rồi lại chẳng khác gì là ép buộc Thanh Thế xuống. Này vốn có dự định lùi bước Bi Dịch Hoa, cũng là không có cách nào khác rút lui. Hiện tại hắn muốn rút lui, đừng nói Phao Hoa Hậu giảng đường, phỏng chừng hắn thì là đổi nghề muốn tán tỉnh trường học thảo cũng chỉ có thể làm tiểu bị, rơi vào đường cùng. Này Bi Dịch Hoa chỉ phải lại hướng phía trước đi một bước, cách đường kim càng gần một ít, mở miệng lần nữa nói rằng, ta muốn cầm đi đi. Này Bi Dịch Hoa mới nói rồi hai chữ, đường kim thì có phản ứng. Hắn cầm trên tay bàn ăn đưa cho này Bi Dịch Hoa. Bên trong còn một điều điểm không xong cơm nước. Ngô, sau đó đừng đến ở đây xin cơm rồi. Ở đây không phải mỗi người cũng giống như ta hào phóng như vậy đấy. Ngươi xem ngươi ở nơi này đứng lâu như vậy, đám kia ruột hẹp hỏi ai cho ngươi cơm ăn rồi hả? Ai, này trường học phong cách trường học không tốt à, học sinh đều nhỏ mọn như vậy. Đường Kim vừa mới bắt đầu cử động khiến tất cả mọi người rất mê hoặc, chỉ là nghe được hắn kế tiếp lời mà nói. Đại gia mới bắt đầu hiểu được. Mà hiểu được sau đó, những người này đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm. Sau đó cũng có chút lòng đầy căm phẫn đứng lên. Này nha, quá khi dễ người khác rồi. Người này đầu tiên là coi người ta là tên khất cái, dùng hắn không xong canh thừa thịt nguội bố thí người ta. Điều này cũng làm cho quên đi, hắn cư nhiên kế tiếp thì công kích ở đây mọi người. Ngay tiếp theo yến đại này Sở Hoa Hạ đệ nhất học phủ cũng bị hắn công kích. Ta không phải này ăn mày. Cái kia Bi Dịch Hoa sắc mặt một trận xanh đỏ đen trắng đấy, bỗng nhiên hướng đường kim giống lên. Người này giống to một tiếng, thoáng cái khiến căn tin an tính không ít. Không phải này ăn mày. Vậy ngươi xem chúng ta lưỡng ăn cơm làm cái gì? Đường kim vẻ mặt kinh ngạc. Một giây sau, hắn thì một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Út, ta hiểu được. Ngươi không nên cơm chỉ muốn tiền đúng không? Đi, ta cho ngươi tiền, ta là người thực sự rất hào phóng. Trong khi nói chuyện, đường kim cũng không biết từ nơi này lấy ra một cái tiền xu, đưa cho cái kia Bi Dịch Hoa. Cầm đi đi, chậm rãi hoa. Quá khi dễ người khác rồi. Vô số người ở nơi này thầm mắng. Thì là phái tên khất cái cũng không phải như vậy phái đấy. Một khối tiền vẫn còn làm cho nhân ra chậm rãi hoa. Này nha, nếu là ở trên đường như vậy có lẽ những tên khất cái kia, phỏng chừng sẽ trở thành là cái bang đệ nhất cừu địch. Những cái bang đó đệ tử hơn phân nửa hội hợp nhau tấn công, khiến này nha biết tên khất cái cũng không phải dễ chọc đấy. Dơ ca, mơ, lão tử muốn mạng của ngươi. Bi Dịch Hoa rốt cuộc mất đi lý trí, hét lớn một tiếng, vung nắm tay thì hướng đường kim đập phá qua đây. Đối với cái này nhân bạo phát, ai cũng không có nghĩ gì quái. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí. Này ai bị như vậy nhục nhã cũng không cách nào nhẫn a. Huống chi là đang tại nhiều người như vậy, đặc biệt ngay trước mặt Tần Thủy Giao bị như vậy nhục nhã. Nếu còn có thể nhẫn lời mà nói, cái kia tuyệt đối không phải người, mà là rùa bên trong ninja, ninja bên trong cực phẩm thần quy. Đáng tiếc chính là, người này bão nổi nhưng cũng tìm lộn rồi đối tượng. Chỉ gặp đường kim rất tùy ý cầm lấy bàn ăn. Ngay tiếp theo bên trong một ít không xong cơm nước, phát sau mà đến trước, trọng trọng đập vào này Bi Dịch Hoa trên mặt. Đối đãi thực sự không thể quá hào phóng. Đường kim tại nơi cảm khái đi, sau đó ta cũng đã không thể đối với tên khất cái tốt như vậy rồi. Bất quá, cái kia Bi Dịch Hoa cũng đã nghe không được những lời này rồi. Chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn té trên mặt đất, cũng đã là đã hôn mê. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01250. Ngươi đây không phải hại nhân sao? Căn tin đột nhiên an tĩnh lại. Bất quá này an tĩnh chỉ là rằng co vài giây đồng hồ. Sau đó chính là một mảnh xôn xao. Moa, người này đánh người rồi. Moa nó quá không đem chúng ta để vào mắt rồi. Đây quả thực là khiêu khích chúng ta yến đại. Thật không hổ là Tần Thủy Giao vị hôn phu a, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, đều bạo lực như vậy. quá khứ nhìn. Một đám người ồn ào đi hướng bên này lao qua. Đường Kim lại như cũ là dường như không có việc ấy, tiếp tục cùng thức ăn chiến đấu hăng hái. Cứ như vậy một hồi, trước mặt hắn đã chỉ còn lại có một cái còn có thức ăn bàn ăn. Bất quá, lúc này tựa hồ cũng không còn bao nhiêu người sợ hãi than cho hắn sức ăn. Bởi vì tất cả mọi người tại sợ hãi than hắn bạo lực, hắn hôn mê. Có người đột nhiên kinh hô lên. Nhanh, mau gọi xe cứu thương. Cũng có người nhượng kêu. Này, 999 sao? Nơi này là... Cũng đã có người bấm cấp cứu điện thoại. Trong lúc nhất thời, trong phòng ăn có chút hỗn loạn. Hơn 100 người đều vây quanh qua đây. Đem Đường Kim cùng Tần Thủy sao bàn ăn bốn phía chen chúc được chật như nêm cối. Chỉ là, mặc dù bốn phía tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nhưng này hỗn loạn trung tâm, Đường Kim cùng Tần Thủy sao lại như cũ là vững như Thái Sơn. Tần Thủy Giao vẫn như cũ rất thuộc nữ, rất thanh thuần, rất thoát tục, ăn đã thẳng dư không nhiều lắm bữa cơm. Mà Đường Kim vẫn là nuốt ngấu nghiến. Đồng dạng rất thoát tục, lấy gió thu cuốn hết lá vàng bình thường thái độ tiêu diệt trong mâm thức ăn. Tần Thủy Giao, bạn trai ngươi hơi quá đáng đi. Rốt cuộc có một nữ sinh hóa thân thành chính nghĩa nữ thần đi ra bênh vực kẻ yếu rồi. Cô nữ sinh này lớn lên còn rất xinh đẹp. Chỉ là theo Tần Thủy Giao chênh lệch quá lớn. Phỏng chừng ngày bình thường cũng vẫn đối với Tần Thủy Giao ước ao đố kỵ hận đấy. Nay cái rốt cuộc tìm được cơ hội công nhiên chỉ trích Tần Thủy Giao rồi. Đường Kim lúc này cuối cùng đem trong mâm thức ăn tiêu diệt sạch sẽ. Lấy ra một trang giấy khăn sát rồi lau miệng. Sau đó quay đầu nhìn cái này chính nghĩa nữ thần. Nói rất chân thành. Vị bạn học này, ta phải sửa đúng một sai lầm. Ta là nàng vị hôn phu, không phải bạn trai. Đây là có bản chất khác nhau đấy. Không biết ai tại nơi nói thầm rồi một câu, này có gì khác nhau? Không phải một sự việc sao? Không có văn hóa thật đáng sợ, thật không biết ngươi thế nào thi đậu yến đại đấy. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Bạn trai đó là lưỡng tình tương duyệt. Vị hôn phu chỉ là đại biểu có hôn ước. Lưỡng tình tương duyệt tùy thời cũng có thể biến thành đoạn tình tuyệt ái. Mà hôn ước thứ này a, thực sự là không tốt giải trừ a. Này, Tử Đường Kim, ngươi có yên hay không? Tần Thủy Giao nhất thời có chút tức giận, căm giận đã cắt đứt Đường Kim nói. Tần Thủy Giao, ngươi vì hôn phu đem chúng ta bạn học đánh thành như vậy, ngươi chưa từng một điểm biểu thì sao? Vị kia chính nghĩa nữ thần còn nói lời nói rồi. Mục tiêu của nàng nhưng thoạt nhìn không phải Đường Kim, mà là Tần Thủy Giao. Ngươi chí ít cũng có thể hướng đại gia nói lời xin lỗi đi. Tần Thủy Giao lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, này, 110 sao. Ta vị hôn phu đem người cấp đánh cho bị thương nặng, các ngươi mau tới đem hắn trảo tiến cục cảnh sát đi. Ta không có nói đùa. Nơi này là Yên Kinh Đại học. Ta là Tần Thủy Giao, chúng ta tại nhị căn tin, đúng, đúng, cảm tạ a. Cúp điện thoại, Tần Thủy Giao thản nhiên nói, ta đã báo nguy chào hắn, được rồi đi. Vị kia chính nghĩa nữ thần nhất thời không nói gì. Bốn phía mọi người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vị này Tần Đại Hoa Hậu giảng đường là muốn quân pháp bất vị thân tiết tấu. Chỉ là bọn họ thế nào đều nghĩ đâu có chút không đúng hình dạng đâu. Ngốc nữ đối đãi muốn phúc hậu, ngươi đây không phải hại nhân sao? Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao. Một bộ dạng bất mãn bộ dạng. Người ta làm cảnh sát cũng không dễ. Ngươi tội gì theo chân bọn họ không qua được đâu. Đường Kim đứng dậy, để cảnh sát an toàn suy nghĩ, ta còn là không chờ bọn họ tới. Không cho phép đi. Đánh nhân đã muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ngăn cản hắn chờ cảnh sát đến. Còn muốn chạy, trước quá ta cửa ải này, gặp Đường Kim phải đi. Mọi người đều kêu lên, mấy cái cao to nam sinh càng trực tiếp ngăn chặn Đường Kim lối đi. Hiển nhiên là không muốn làm cho Đường Kim cứ như vậy chạy thoát. Ngốc nữ, ngươi chậm rãi chờ cảnh sát đi, ta đi a. Đường Kim lại không để ý tới đám người này, chỉ là nói với Tần Thủy Giao rồi một câu. Sau đó xoay người rời đi. Mà vốn là che ở hắn phía trước mọi người. Nhất thời thì cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ trống sống lao qua. để cho bọn họ đám đều không tự chủ được tránh ra đến. Một con đường cứ như vậy tránh ra. Đường Kim không nhanh không chậm hướng căn tin cửa đi đến. Mà Yến Đại này đông đảo học sinh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Kim cứ như vậy tiêu thất khi bọn hắn trong tầm mắt. Giờ khắc này, vô số người trong lòng có cổ bi phẫn cảm giác. Đây quả thực là cố tình giết kẻ trộm vô lực xoay chuyển trời đất a. Đường Kim không nhanh không chậm tiêu sái tại Yến Đại tá viên. Một lúc sau, xe cứu thương theo bên cạnh hắn mở quá khứ. Lại qua một lúc sau, xe cảnh sát cũng theo bên cạnh hắn mở quá khứ. Một hồi sẽ qua, Đường Kim đột nhiên theo trong sân trường tiêu thất. Lúc này đây, Đường Kim về tới Thiên Nam Đại học. Tại hắn trong tiềm thức, hắn đã đem ở đây trở thành nhà của mình. Ngày hôm nay ở bên ngoài bận rộn rồi một ngày, có như vậy một chút mệt mỏi. Hắn hiện tại quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Đường Kim tại bên hồ trên cỏ một mình nằm một hai cái tiếng đồng hồ. Trong đầu hồi tưởng rồi một chút gần nhất chuyện đã xảy ra. Sau đó liền quyết định tạm thời vứt bỏ việc này. Gối đầu một mình khó ngủ không phải là phong cách của hắn. Đêm nay hãy tìm cách mỹ nữ ngủ chung đi. Nhìn thời gian đã nhanh đến buổi tối 9 giờ. Lấy điện thoại di động ra tra xét một chút. Đường Kim lại phát hiện Kiều An An hiện tại đang ở Kiều Gia. Một vũ nhưng trở về của nàng ký túc xá. Tiểu Đậu Nha theo đạo thất tự học. Tô Vân Phỉ không ở trường học. Tại một nhà trong quán rượu. Tô lão sư cư nhiên đi quán ba rồi hả? Đường Kim có như vậy một chút kinh ngạc. Bất quá, kế tiếp hắn thì bình thường trở lại. Bởi vì hắn phát hiện Vô Đi đã ở quán ba. Hơn nữa cùng Tô Vân Phỉ tại đồng nhất ra quán ba. Không cần đoán cũng biết. Nhất định là Vô Đi đem Tô Vân Phỉ mang đến quán ba rồi. Năm đó ở chữ Sơn nhị trung thời gian, hai người bọn họ thì tương đối quen thuộc. Hiện tại phòng trừng càng chín. Đường Kim trong đầu không tự chủ được hiện ra Vô Đi cái kia nóng bỏng tư thái. Đã từng cái kia khiến hắn một đoạn thời gian rất dài nhớ mãi không quên xe si video. Tựa hồ lại một lần nữa tại hắn trước mắt hiện lên. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Kim trong lòng có một tia lửa nóng cảm giác. Nghĩ đến ngày hôm nay phần lớn thời gian ở đây băng thiên tuyết địa bên trong cùng băng tuyết liên cái kia tiểu băng nguyên giao tiếp. Đường Kim đột nhiên cảm giác mình cần một ít tương đối lửa nóng gì đó lai trung hòa một chút. Vì vậy, hắn lập tức liền làm ra một cái tự nhận rất anh minh quyết định. Đó chính là đi quán bar. Quyết định xuống tới sau đó, Đường Kim liền từ trên cỏ nhảy dựng lên. Sau đó không chút hoang mang hướng trường học bên ngoài đi đến. Quán ba cách trường học cũng không tính xa. Hắn dự định chậm rãi đi qua. Ngày hôm nay thuấn di một chút cũng không có mấy lần. Rốt cuộc xuất hiện ảnh hưởng. Không phải trên thân thể ảnh hưởng. Mà là trên tâm lý đấy. Hắn tựa hồ có chút chán ghét thuấn di rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim đi ra Thiên Nam Đại học Đại Môn. Nhưng vào lúc này, phía trước nhưng xuất hiện một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01251. Đi quán ba dạo chơi. Đường Kim thoáng nhìn kỹ liếc mắt. Liền phát hiện đó chính là hắn cái kia kỳ thực cũng coi như không hơn rất quen thuộc bạn cùng phòng Lý Trạch. Đường Kim tại đây trường học người quen biết không coi là nhiều. Thì đối với người quen biết cũng hơn nửa đều là nhớ ký tương đối rõ ràng đấy. Tuy rằng nửa năm không gặp, cũng là thoáng cái thì nhận ra Lý Trạch. Bất quá Lý Trạch nhưng bây giờ là một bộ mặt mũi bầm dập bộ dạng. Thoạt nhìn vừa bị người đánh quá một trận. Liền thân thượng y phục cũng bị xé nát rồi. Thoạt nhìn có chút chật vật. May là hắn là cái nam sinh. Nói cách khác Đường Kim nhất định sẽ hoài nghi hắn mới vừa bị mấy người đại hán luôn. Phiên. Rồi một lần. Di Đường Kim. Lý Trạch tuy rằng bị đánh được mặt mũi bầm dập đấy. Bất quá ánh mắt nhưng cũng không tệ lắm. Lúc này đã phát hiện Đường Kim. Nhưng lại liếc mắt sẽ đem Đường Kim nhận ra được. Trong giọng nói cũng tràn ngập kinh ngạc. hiển nhiên là hoàn toàn không có ngờ tới sẽ ở hiện tại gặp phải Đường Kim. Cái này cũng khó trách. Hắn đều nửa năm không gặp Đường Kim rồi. Rất nhiều người ở đây đồn đãi Đường Kim chết. Thoáng chốc, Lý Trạch thậm chí có như vậy một chút đột nhiên gặp vừa cảm giác. Ngươi đây là bị 10 người 8 nam nhân phi lễ sao? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Đừng nói nữa, bị cái hắc phượng đánh. Lý Trạch vẻ mặt xui bộ dạng, tựa hồ không thế nào muốn đàm chuyện này. Được rồi, Đường Kim, ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Vừa trở về, Đường Kim thuận miệng trả lời một câu. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Lý Trạch lại có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đi quán ba dạo chơi. Đường Kim cũng là không giấu riêng, đây cũng không phải là cái gì cần giấu riêng chuyện tình. Người nào quán ba? Lý Trạch đột nhiên ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi. Ngô, hình như là gọi Phong Tình quán ba. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng. Ách, trùng hợp như vậy. Lý Trạch lúc này thực sự là kinh ngạc rồi, ta vừa chính là tại nơi bị đánh đâu. Đường Kim cũng là ngẩn người, này thật đúng là rất xảo đâu. Ngươi muốn không muốn đánh trở về? Đường Kim liền hỏi rồi một câu. Tuy rằng hắn không thế nào thích xen vào việc của người khác. Bất quá bây giờ hắn vốn có sẽ đi vào trong đó. Thuận tiện giúp này bạn cùng phòng lấy lại danh dự cũng không còn gì. Với hắn mà nói, đánh cá nhân cũng chỉ bất quá là tiện tay mà thôi. Cái kia được rồi, kỳ thực Đái Phong chính ở chỗ này, cái kia nha còn không hết hy vọng đâu. Lý Trạch suy nghĩ một chút nói rằng. Đường Kim cũng không nói thêm nữa, nhấc chân đã đi. Phong Tình quán ba cách Thiên Nam Đại học không xa. Đại khái là một ca. Mơ. Điểm hơn. Tại đi quán ba trên đường. Đường Kim cũng rốt cuộc biết Lý Trạch bị đánh kỳ thực rất oan đấy. Bởi vì sự tình vốn là hắn mặt khác cái kia gọi Đái Phong vóc sáng nhỏ bạn cùng phòng gây ra tới. H.T.T.B. Mà sự tình nguyên do vẫn là bởi vì nữ nhân. Hơn nữa cư nhiên chính là tiếng Trung hệ cái kia gọi Tô Đan Đan nữ sinh. Cái kia Tô Đan Đan vừa mới bắt đầu bị công thương quản lý học viện cái kia gọi Vương Cường tên cấp phao đi. Sau bởi vì Đường Kim xuất hiện, Vương Cường đại mất mặt. Thêm chi tân sinh trái bóng đá thi đấu công quản học viện thảm bại. Hay bởi vì như vậy nguyên nhân. Tô Đan Đan đem Vương Cường vứt bỏ rồi. Có lẽ nói, Đái Phong rốt cuộc thành công đào Vương Cường góc tường. Đáng tiếc chính là, bởi vì cái gọi là đào bức tường người chân người nhân hàng đào chi. Này không, Đái Phong này vốn có sẽ không thế nào ủng góc tường. Hiện tại đã bị nhân cấp đào. Hơn nữa là cái hắc rượu móc xuống đấy. Nghe nói là châu Phi cái nào đó góc tiểu quốc du học sinh. Không biết thế nào thì coi trọng Tô Đan Đan. Sau đó quả quyết đào Đái Phong góc tường. Bị đào góc tường nam nhân thường thường cũng không tin chính mình thực sự bị đào góc tường. Mà một khi tận mắt nhìn thấy, cũng rất có thể sẽ không khống chế được. Đêm nay Đái Phong chính là như vậy. Hắn nghe nói Tô Đan Đan cùng cái kia châu Phi du học sinh đi quán ba. Thì lôi kéo Lý Trạch đi bắt kẻ thông dâm. Sau đó thì thấy Tô Đan Đan cùng cái kia du học sinh cú sốc thiếp thân vũ. Sau đó thì tiểu vũ trụ bạo phát. Đái Phong tiểu vũ trụ bạo phát kết quả chính là hắn bị đánh tơi bời rồi một trận. Ngay tiếp theo Lý Trạch cái này can ngăn cũng bị đánh. Cũng may đối phương cũng không dám đem sự tình náo lớn. Đánh một trận coi như xong. Chỉ là Đái Phong nhưng còn không hết hy vọng. Ở lại quán ba không trở lại. Không biết có phải hay không là đang tìm kiếm đào về góc tường cơ hội. Lý Trạch khuyên thật lớn một hồi không có hiệu quả. Rơi vào đường cùng thì thẳng thắn chính mình về trước rồi. Chỉ là hắn cũng không còn nghĩ đến. Lại có thể biết đúng dịp gặp phải Đường Kim. Lý Trạch cùng Đái Phong hiện tại quan hệ rất tốt. Bởi vì trong túc xá thì hai người bọn họ. Hắn sở dĩ quyết định lần thứ hai trở về. Chủ yếu hay là muốn đem Đái Phong cấp kéo trở về. Về phần lấy lại danh dự chuyện tình, hắn đảo không có quá để ở trong lòng. Chủ yếu là hắn nghĩ Đường Kim cũng chưa chắc có thể lấy lại danh dự. Ước hẹn 10 phút về sau, hai người rốt cuộc đi tới Phong Tình quán ba. Nhà này quán ba kỳ thực tại toàn bộ Minh Hồ thành phố đều rất có danh khí. Bởi vì đồn đãi ở đây chính là chữ danh người ngoại quốc quán ba. Tại Minh Hồ thành phố người ngoại quốc, đại bộ phận đều phải tới đây ra quán ba tiêu khiển. Mà đầu năm nay, tại rất nhiều người trong mắt, người ngoại quốc luôn luôn tài trí hơn người đấy. Coi như là châu Phi cái nào đó trong góc người nghèo. Tại một ít nhân trong mắt cũng so đồng bào mạnh hơn. Có chút nữ nhân càng toàn tâm toàn ý muốn tìm ngoại quốc bạn trai. Đương nhiên, cũng có nam nhân muốn tìm cái nữ lang tóc vàng khoe khoang. Cho nên, phong tình quán ba mặc dù có rất nhiều người ngoại quốc, nhưng đồng dạng có rất nhiều bản địa nam nữ. Này tỷ lệ trên căn bản là phân nửa đối với phân nửa bộ dạng. Đường Kim đi vào quán ba. Một cổ nhiệt khí cùng tiếng đồng lớn náo thanh tùy theo đập vào mặt. Quán ba rất lớn, cho nên mặc dù người bên trong rất nhiều, nhưng cũng là không lộ vẻ chen chúc. Chỉ là các loại mùi vị cũng là trước mặt mà đến. Bao quát rất nhiều thấp kém nước hoa gay mũi mùi vị, khiến Đường Kim có như vậy điểm khó chịu. Hắn hay là càng ra thích mỹ nữ trên người thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. Đái Phong ở nơi này, Lý Trạch lập tức đã tìm được Đái Phong, tên kia đang ở liên tục uống rượu, xem ra là muốn mượn rượu giải sầu. Đường Kim tầm mắt lại lạc tại sân nhảy trung ương. Một cái vóc người dị thường nóng nảy trang điểm được cũng là có chút thanh lương mỹ nữ tóc vàng đang ở nơi ấy nhiệt vũ, hấp dẫn vô số tầm mắt. Này không, trong sàn nhảy những người khác đều không ở trong sàn nhảy loạn nhảy rồi. Lúc này ở đây thưởng thức tóc vàng kia mỹ nữ gợi cảm vũ đạo đâu? Đường Kim, ngươi là tìm đến vô đi lão sư hay sao? Lý Trạch lúc này cũng thấy cái kia mỹ nữ tóc vàng, nhất thời cũng có chút hiểu được. Đang ở nơi ấy nhảy được có chút thỏa mãn ra mỹ nữ tóc vàng chính thì vô đi. Nửa năm không gặp, nàng nhưng thật ra không có gì biến hóa. Vẫn là như vậy gợi cảm nóng bỏng. Mà nàng cái kia gợi cảm mê người kỹ thuật nhảy, cũng làm cho Đường Kim trong lòng càng thêm lửa nóng đứng lên. Chỉ bất quá, Đường Kim cũng không có lập tức đi ngay tìm phô đi. Hắn quét quán ba liếc mắt, tầm mắt rất nhanh rơi vào người địa phương. Nơi ấy cũng có mỹ nữ. Một người mặc có chút bảo thủ thật là cảm giác có như vậy một chút lánh diễm mỹ nữ. Chính thì hắn tối nay tới ở đây có một cái mục đích khác nhãn hiệu. Tô Vân Phỉ, ngươi trước đi Đái Phong bên kia chờ ta đi. Đường Kim nói với Lý Trạch rồi một tiếng, sau đó thì hướng Tô Vân Phỉ đi đến. Tô Vân Phỉ tựa hồ đang ở sững sờ. Nàng ngồi ở chỗ kia, ánh mắt dường như có chút phiêu hốt. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Đường Kim đi tới nàng bên cạnh, nàng tự nhiên cũng không còn cảm giác. Tô Lão Sư, ngươi đang suy nghĩ ta sao? Đường Kim thẳng thắn lần lượt nàng ngồi xuống thuận lợi ôm bờ eo của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01252. Phương diện này hơi nóng. A, Tô Vân Phỉ nhất thời hét lên một tiếng. Vô ý thức mà liều mệnh đấu tranh đứng lên. Đột nhiên bị tập kích nàng, làm ra một nữ nhân bản năng phản ứng. Sau đó nàng mới quay đầu lại nhìn về phía Đường Kim. Này vừa nhìn, nàng liền ngẩn ngơ. Sau đó tự đình chỉ rồi đấu tranh. Nhất thời có chút nói lắp đứng lên. Đường Kim. Tô Vân Phỉ cái kia xinh đẹp mắt giờ khắc này cũng chừng được thật lớn đấy. Đường Kim đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Trước một khắc nàng còn tưởng rằng chính mình đột nhiên bị nhân phi lễ. Chỉ là trong lúc nàng phát hiện cái này phi lễ của nàng chính là Đường Kim lúc. Ngược lại có loại so với bị phi lễ càng khiếp sợ cảm giác. Bởi vì này tên thật sự là tiêu thất quá lâu. Mặc dù Đường Kim cũng từng tiêu thất quá thời gian dài hơn. Nhưng lúc đó, nàng cùng Đường Kim quan hệ kỳ thực vẫn còn tương đối phổ thông. Lúc kia, bọn họ vẫn còn miễn cưỡng có thể nói là thuần khiết sư phụ sinh quan hệ. Nhưng bây giờ, mặc dù nàng muốn lừa mình dối người, cũng chỉ có thể nói bọn họ trong lúc đó chính là thuần khiết quan hệ nam nữ rồi. Hiển nhiên, Một cái người không liên quan sĩ đừng nói tiêu thất 2 năm. Mặc dù là tiêu thất 20 năm, cũng không còn cái gì quá không được. Nhưng nếu là bạn trai của mình, đừng nói tiêu thất nửa năm, mặc dù là một tuần, thậm chí gần chỉ là đêm không về ngủ, là có thể khiến một nữ nhân lo lắng. Đương nhiên, Tô Vân Phỉ thật cũng không lo lắng như vậy Đường Kim. Chỉ là trong nửa năm này, nàng xác thực thường thường nhớ tới Đường Kim. Trong lòng cũng thường thường có chút thấp thỏm. Cũng đang bởi vì như vậy, Đường Kim đột ngột xuất hiện, làm cho nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Tô lão sư, ngươi tại sao không đi khiêu vũ đâu? Đường Kim sán lạn cười, ta còn chưa có xem ngươi khiêu vũ đâu. Ta không biết khiêu vũ. Tô Vân Phỉ thoáng chấn định lại. Nàng xem đang ở nhiệt vũ vô đi liếc mắt. Lại bổ sung một câu. Ta chỉ là bị vô đi kéo qua đến đùa. Đường Kim cũng lần thứ hai nhìn về phía vô đi. Lại phát hiện sân nhảy có biến hóa. Bên trong không còn là vô đi một người múa đơn, mà là hơn mười mấy nhân. Này nhiều ra mười mấy nhân tự nhiên đều là nữ. Từng cái cũng đều trang điểm được có chút gợi cảm. Lớn lên cũng đều không tệ. Đặc biệt vóc người đều có chút nóng này. Hơn nữa màu da khác nhau. Có bạch gái hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng có da vàng gái. Nhóm người này vóc người nóng bỏng muội chỉ lấy vô đi làm trung tâm làm thành một vòng. Tại nàng bốn phía vặn eo lắc mông. Có chút phong tao. Trong lúc nhất thời, Đường Kim có như vậy loại thời gian đảo lưu cảm giác. Nhớ mang máng hắn lần đầu tiên nhìn thấy vô đi thời gian. Vô đi chính là tại cùng một đám phong tình khác nhau vóc người nóng này lạc muội khai phái đúng. Nay cái nàng đây là đem bạc ti địa chỉ đem đến quán ba tới. Cái này chết tiệt hoa bách hợp lại đang tán gái. Đường Kim có chút bất mãn. Các nàng nhưng thật ra là vô đi tìm bảo tiêu. Tô Vân Phỉ nhưng thật ra thay vô đi giải thích một câu. Thì những người đó có thể làm hộ vệ. Đường Kim cũng không tin tưởng. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Bọn này lạc muội nếu là đánh nhau, phỏng chừng thêm cùng nhau cũng đánh không lại vô đi. Không phải cái loại này bảo tiêu, ngươi lập tức sẽ biết. Tô Vân Phỉ thoạt nhìn cũng không phải lần đầu tiên cùng vô đi tới nơi này. Rồi biến mất một hồi. Đường Kim cũng biết cái kia cái gọi là bảo tiêu là gì ý tứ. Nói trắng ra là, chính là khiến vô đi sẽ không bị nam nhân khác nhân cơ hội ăn bớt. Bởi vì này thời gian, trong sàn nhảy đã nhiều hơn một chút nam nhân. Hiển nhiên không ít nam nhân đều bị vô đi hấp dẫn. Muốn đi tới cùng nàng cùng múa. Chỉ bất quá, bọn họ đều bị đám kia lạc muội cấp chắn bên ngoài. Mà vô đi vẫn như cũ ở chính giữa thỏa thích múa đơn. Nâng cốc đi vô số nam nhân câu được tâm hỏa hừng hực thiêu đốt. Có thể lại hết lần này tới lần khác không có cách nào khác âu yếm. Tô lão sư, vô đi thực sự là quá thiếu bằng hữu rồi. Nàng chính mình khiến cho thỏa mãn ra. Sẽ đem ngươi ném một bên. Đường Kim cũng không còn thế nào quản vô đi. Chỉ muốn nàng không bị người khác chiếm tiện nghi là tốt rồi. Về phần nàng thích mở ra loại này bạc ti, để nàng náo đi thôi. Mà bây giờ, Đường Kim mục tiêu chính là Tô Vân Phỉ cô gái đẹp này lão sư. Hắn nhìn chằm chằm Tô Vân Phỉ, sán lạn cười. Ngươi xem, hay là ta đối với ngươi tương đối được rồi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Đường Kim mới bắt đầu chăm chú quan sát Tô Vân Phỉ. Tuy rằng bên trong ngọn đèn hôn ám, nhưng cũng không ảnh hưởng Đường Kim tầm mắt. Nửa năm không gặp, Tô Vân Phỉ cũng không có quá rõ ràng biến hóa. Nhưng thật ra một thân trang điểm càng ngày càng thiên hướng về một người sinh viên, mà không phải trước đây nữ lão sư. Hiện tại chính là tháng 5 sơ. Minh Hồ thành phố thì khí trời coi như không hơn nhiệt. Bất quá rượu này đi bên trong nhưng thật ra hơi nóng. Tô Vân Phỉ hiện tại ăn mặc cũng không nhiều. Trên thân chính là một cái phổ thông quần áo trong. Phía dưới ăn mặc quần jean. Mà giờ khắc này, Đường Kim tầm mắt. Nhưng trên căn bản là rơi vào nàng quần áo trong để nhị viên nút buộc bộ vị. quần áo trong bị cái kia cao ngất cao phong nhô lên. Thế cho nên cái kia viên nút buộc được có chút chặt. Một bộ dạng tùy thời đều có thể sụp đổ hạ gục bộ dạng. Điều này làm cho Đường Kim có như vậy một tia xung động. Chính là trực tiếp cởi ra cái kia viên nút buộc hay hoặc giả là trực tiếp kéo nút buộc xung động. Đường Kim là cách thực làm việc nhà. Mặc dù hắn cũng có được siêu phàm sức tưởng tượng. Nhưng hắn thông thường đều phải đem tưởng tượng hóa thành hành động. Này không. Hắn vừa tưởng tượng rồi một chút cái kia tràng diện. Liền lập tức biến thành hành động. Một tay đã sờ soảng hướng về phía cái kia để nhị viên nút áo. Sau đó. Cứ như vậy giải khai. Chỉ là. Cởi ra đồng thời. Hắn trả lại cho chính mình tìm cái quang minh chính đại mượn cớ. Phương diện này hơi nóng. Ta giúp ngươi đem y phục cởi ra một điểm. Giải khai nút áo. Tay hắn nhưng không có lấy ra. Tự như vậy đặt ở nơi ấy. Một ngón tay càng không biết có ý định hay là vô ý. Để lại ở tại cái kia mê người trong rãnh sâu. Sau đó có chút bất an phần giật giật. Thương cảm Tô Vân Phỉ thế nào cũng không còn nghĩ tới tên này sẽ ở loại địa phương này không kiêng nể gì cả phi lễ nàng. Thân thể mềm mại không tự giác run rẩy một chút. Muốn quát lớn hắn. Cối lời nói đến bên mép. Nhưng biến thành cúi đầu năn nỉ. Ngươi! Ngươi đừng như vậy. Sẽ bị người khác thấy đấy. Nàng lời này mới vừa nói xong. Đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Sau đó cả người sẽ không do tự chủ giang chân ở Đường Kim trên đùi. Đến lúc này. Có thể đã gặp nàng trước ngực phong cảnh đấy. Tự nhiên cũng chỉ có Đường Kim. Mà Đường Kim lúc này vẫn còn hết lần này tới lần khác rất chân thành nói một câu. Như vậy sẽ không bị người khác thấy được. Một ngón tay cậy mở cái kia nhũ bạch sắc lót ngực. Đường Kim đã bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Rõ ràng hắn tới nơi này là tìm xô đi đấy. Rõ ràng xô đi cái kia gợi cảm nhiệt vũ khiến trong lòng của hắn có chút lửa nóng. Nhưng hiện tại, hắn nhưng ngược lại thầm nghĩ khiến này ngày trước mỹ nữ lão sư đến rồi tắt lòng của hắn hỏa. Mà động tác của hắn cũng dần dần lớn lên. Trận trận cảm giác khác thường theo ngực truyền đến. Tô Vân Phỉ mắt có chút sương mù. Lý trí nói cho nàng biết như vậy không đúng. Nàng không thể cứ như vậy tùy ý Đường Kim muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lý trí thường thường khởi không được tác dụng. Nàng chỉ vẹn vẹn có phản kháng cũng chỉ là dùng nói mê giống như thanh âm năn nỉ. Đừng! Đừng ở chỗ này! Tô Vân Phỉ cái kia đã sớm chín mọng thân thể. Cũng đã triệt để phản bội lý trí của nàng. Cả người đều dính sát vào nhau ở tại Đường Kim trên người. Mắt thấy Tô Vân Phỉ sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Nhưng vào lúc này, quán ba lại đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01253. Cùng ta về nhà nhảy. Kêu sợ hãi chính là mấy nữ hài. Mà này kêu sợ hãi nhưng cũng khiến Đường Kim phải tạm thời đình chỉ đối với Tô Vân Phỉ trêu chọc. Mấy cái nữ hài tuy rằng không có quan hệ gì với hắn. Bất quá. Khiến cho kêu sợ hãi cũng người khác. Chính thì Đái Phong cái kia vừa bị người đào góc tường bi kịch hoa. Hắc dược có loại hãy cùng lão tử một mình đấu, dám sao? Đái Phong vừa gõ phá một cái bình rượu. Sau đó sẽ cầm cái kia phá bình rượu chỉ vào một cái da hắc được chiếu sáng châu phi huyên đệ. Sắc mặt đỏ bừng. Một bộ dạng muốn phải liều mạng bộ dạng. Đái Phong đừng xung động, đừng xung động. Lý Trạch đang ở nơi ấy liều mạng kéo Đái Phong, đáng tiếc chính là khí lực của hắn cũng không khá lớn. Đường Kim lúc này rốt cuộc nhớ tới chính mình đáp ứng thuận tiện giúp Lý Trạch lấy lại danh dự. Vì vậy, hắn cuối cùng đem tay theo Tô Vân Phỉ ngực thu trở về. Một đạo chỉ phong bắn ra. Âm nhạc đột nhiên đình chỉ. Toàn bộ quán ba cũng đột nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều. Ai cô gái đẹp kia, đừng ở chỗ này nhảy, cùng ta về nhà nhảy thoát y vũ đi. Đường Kim ôm Tô Vân Phỉ đứng lên, song song hướng vô đi ngoắc ngón tay. Mơ nhạc đột nhiên đình chỉ. Vốn có để quán ba mọi người tương đương ngoài ý muốn. Thế cho nên trong sàn nhảy này đang ở loạn nhảy, nam nữ cũng vừa dừng lại động tác. Mà khi Đường Kim đột nhiên như thế nhượng rồi một câu thời gian, vốn đang xảo lộ vẻ ầm ý quán ba, trong lúc nhất thời tĩnh lặng không tiếng động. Mấy trăm ánh mắt cùng nhau hướng Đường Kim bên này nhìn qua đây, giống như là thấy được một người điên. Đối với bình thường hỗn phong tình quán ba nhân mà nói, vô đi đã rốt cuộc danh nhân. Rất nhiều người cũng biết nơi này có cái xinh đẹp khêu gợi mỹ nữ tóc vàng bình thường xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần đều dẫn theo một đám người. Rất nhiều nam nhân muốn âu yếm, đáng tiếc đều liền phối góc áo đều không gặp được. Những người này duy nhất biết đến chính là chỗ này cái mỹ nữ gọi vô đi. Không hề nghi ngờ, hiện tại vô đi chính là phong tình quán ba nhân khí tối cao mỹ nữ. Nói nàng là cái này quán ba nữ thần cũng không chút nào quá đáng. Nhưng mà hiện tại đột nhiên xuất hiện một tên, cũng chỉ là hướng vô đi ngoắt ngoắt ngón tay, tựa hồ đã nghĩ làm cho nàng quá khứ. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là người này vẫn còn tuyên bố khiến vô đi đi nhà hắn nhảy thoát y vũ. Thằng này thất tâm điên rồi đi. Ở đây mọi người, ngoại trừ số ít cái kia sao vài người ở ngoài, trên cơ bản đều nghĩ Đường Kim là người điên. Mà chỉ vẹn vẹn có mấy cái nghĩ Đường Kim không điên đấy, thì ra là còn đang Đường Kim trong lòng Tô Vân Phỉ cùng với Lý Trạch Đái Phong hai người này rồi. Lúc này tuyên bố muốn cùng vị kia Châu Phi huyên để một mình đấu Đái Phong, cũng bị bên này động tính cấp kinh động đến. Hắn nhìn Đường Kim, nhất thời có chút hoài nghi mình nhận sai. Cái kia, đó là Đường Kim. Bởi vì Đường Kim xuất hiện, liên vị kia bị Đái Phong khiêu khích Châu Phi huyên để cũng đã quên đáp lại, mà là cũng nhìn về phía rồi Đường Kim bên này. Mà sau đó hắn cũng tùy đại lưu nhìn về phía rồi vô đi. Cùng đại gia như nhau, hắn cũng muốn nhìn vô đi sẽ có phản ứng gì. Tại vạn chúng chờ mong, ngô, không có vạn chúng, đại khái chính là mấy trăm nhân trong chờ mong, vô đi có phản ứng. Nàng nện bước ưu mỹ khêu gợi mèo bộ, lắc lắc eo nhỏ, bày biện cách mông đầy đặn, hướng Đường Kim bên này đã đi tới. Theo vô đi cách Đường Kim càng chạy càng gần, mỗi người đều chờ mong đi vô đi là cho Đường Kim một cước hay là phiến hắn hai cái bạc tai. Bốn phía cũng bắt đầu nghị luận đều. Chỉ là hơn 10 giây sau, bốn phía lần thứ hai hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì bọn họ phát hiện vô đi vẫn không ngừng trực tiếp đi tới Đường Kim trong lòng. Không sai, chính là đi tới Đường Kim trong lòng. Vô đi đem nàng cái kia không gì sánh được nở nang khêu gợi thân thể hoàn toàn áp vào rồi Đường Kim trên người. Sau đó dùng dị thường kiều chán thanh âm nói rằng: "Vô mị, chúng ta về nhà đi." Vô số nam nhân trợn mắt há hốc mồm vô cùng đau đớn. Này tóc vàng nữ thần cứ như vậy bị người ngoắt ngoắt ngón tay thì thu được tay rồi hả? Này có thiên lý sao? Có nhân tính sao? Có vương pháp. Ách, hình như cùng vương pháp không có gì quan hệ. Ngô, được rồi, chuẩn bị trở về ra, ta trước giải quyết một chút chuyện nhỏ. Đường Kim có chút thỏa mãn vô đi nghe lời. Hắn tạm thời buông ra trong lòng hai cái đại mỹ nữ. Sau đó hướng Lý Trạch đi tới. Người nào đánh quá các ngươi? Đường Kim nhìn Lý Trạch liếc mắt, lại nhìn một chút Đái Phong đối diện vị kia Châu Phi huyên đệ. Vị này Châu Phi huyên đệ vóc sáng thật đúng là cao, nhìn qua nhanh hai thước rồi. Mà trong lòng ngực của hắn ôm một cô bé. Cô bé này còn chưa đủ để một thước sáu, giống như là ôm nữ nhi của hắn không sai biệt lắm. Mà cô bé này tự nhiên chính là cái Tô Đan Đan. Hiển nhiên đây là Đào Đái Phong góc tường cái kia Châu Phi du học sinh rồi. Đường Kim không khỏi âm thầm lắc đầu, đầu năm nay nhân đều gì thưởng thức a. Ách, cái này hắn nhất định là động đậy tay đấy. Những người khác ta có chút không thấy rõ ràng, bất quá đều là ngoại quốc lão, đại bộ phận đều là người da đen. Lý Trạch nhỏ giọng nói rằng: "Như vậy à, giản đơn." Đường Kim quét bốn phía liếc mắt, đột nhiên một cước đá ra, đem cái kia hai thước cao châu phi đại hán một cước gạt ngã. Sau đó đột nhiên hóa thành một cái bóng. Tại trong quán rượu lấy mắt thường khó gặp tốc độ xuyên toa. A ách, tiếng kêu thảm thiết cùng các loại tức giận mắng thanh theo quán ba các nơi vang lên. Các loại nghe hiểu được nghe không hiểu câu theo đám ngoại quốc bạn bè trong miệng phun ra. Song song những thứ này ngoại quốc bạn bè cũng đều ngã xuống đất không dậy nổi. Trên mặt đất kêu rên không ngớt. Không được một phút đồng hồ thời gian. Quán ba gục hạ hơn trăm người. Mà những người này có một điểm giống nhau. Đầu tiên, đều là nam nhân. Thứ nhì, đều là người ngoại quốc. Đối phó còn có đứng ngoại quốc lão sao? Đường Kim đột nhiên trở lại chỗ cũ, vỗ vỗ cái tát, rất tùy ý mà hỏi. Bốn phía mọi người lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm, này, này nha là người sao? Lý Trạch cũng có chút sờ khóc sờ cười. Này, này Đường Kim thực sự là nhân tài a. Chỉ bởi vì hắn bị người ngoại quốc đánh, cho nên sẽ đem sở hữu ngoại quốc nam nhân đều thả ngã. Ba, ba, ba. Phô đi cũng tại nơi ấy vỗ tay thân yêu, ngươi thật là lợi hại. Đón. Phô đi rồi lại chỉ cách đó không xa. Phơ mị. Bọn họ cũng là người ngoại quốc a. Cái kia là Hàn Quốc đấy. Cái kia là Nhật Bản đấy. Ngươi không nên bị ngoại hình của bọn hắn cấp lừa dối rồi. A. Lại là vài tiếng kêu thảm thiết, bị phô đi ve bo mấy cái bi kịch hoa ngã xuống. Kết thúc công việc, rời đi đi. Đường Kim cũng không phải cố ý tới nơi này là Lý Trạch đái phong suốt đầu đấy. Cho nên hắn tự nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện này. Mặc kệ mọi người chính ở chỗ này sững sờ. Đường Kim đã trở lại vô đi Tô Vân Phỉ bên người. Thủ đoạn một cách ôm hai đại mỹ nữ. Hướng quán ba bên ngoài đi đến. Lý Trạch cũng tranh thủ thời gian lôi đái phong đuổi kịp. Hắn cũng không ngu. Hiện tại không cùng theo một lúc đi. Chờ hội tiếp theo đi không xong rồi. Mà vốn có uống nhiều quá tiểu vũ trụ bạo phát đái phong. Lúc này cũng không biết có đúng hay không bị Đường Kim cường đại cấp chấn trụ rồi. Cứ nhiên cũng không còn rồi hãy nói gì. Cứ như vậy ngoan cùng theo một lúc hướng ra phía ngoài đi đến. Nhưng vào lúc này, cửa quán ba rồi lại truyền đến một thanh âm. Đả thương khách nhân của ta. Muốn cứ như vậy rời khỏi sao? Theo cái thanh âm này, cửa xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân này một thân áo bành tô, cao to anh tuấn, phong độ chỉ có, nhưng là tóc vàng mắt xanh. Cư nhiên cũng là người ngoại quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01254. Vân Phỉ giải thoát. Đường Kim cước bộ ngừng lại. Trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Nhưng cũng không phải bởi vì người này là người ngoại quốc nguyên nhân. Nhà này quán ba nhiều như vậy người ngoại quốc đến chơi. Lão bản cũng là người ngoại quốc cũng là không tính ngạc nhiên. Khiến hắn nghĩ kinh ngạc chính là. Hắn phát hiện cái này ngoại quốc trên thân nam nhân lại có người tu tiên khí tức. Từ đặt chân tiên môn tới nay, Đường Kim đã gặp rất nhiều người tu tiên. Từ trong tay hắn người tu tiên cũng không tại số ít. Nhưng ngoại quốc người tu tiên, hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Mà đây mới là khiến hắn chân chính kinh ngạc nguyên nhân. Nước ngoài cũng có người tu tiên. Bất quá nghĩ lại, này tựa hồ cũng không ngạc nhiên. Nếu Hoa Hạ bên này có rất nhiều người tu tiên, cái kia nước ngoài có người tu tiên cũng là hẳn là đấy. Chỉ là, nếu quả thật không ngạc nhiên lời mà nói, vì sao hắn cho tới bây giờ mới biết được có ngoại quốc người tu tiên tồn tại đâu? Mặc dù trước mặt cái này ngoại quốc người tu tiên theo hắn tu vi thấp đến đáng thương, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng lần đầu tiên thấy một cái ngoại quốc người tu tiên, hãy để cho hắn có chút mơ hồ. Chẳng lẽ lại là vì tiên giới nguyên nhân mới có nước ngoài người tu tiên xuất hiện? Hay hoặc là trước đây ngoại quốc người tu tiên đều an phận dừng lại ở nước ngoài, cho tới bây giờ mới bởi vì nguyên nhân nào đó tới Hoa Hạ? Ngươi nói rất đúng, không thể cứ như vậy rời khỏi. Đường Kim rốt cuộc mở miệng, đột nhiên một chưởng đánh ra, đánh ngươi sau đó lại đi mới hợp. Ách, Một tiếng rên, tóc vàng nam tử bay ngược ra quán ba, trọng trọng ngã ở bên ngoài trên mặt đất. Đường Kim ôm vô đi, Tô Vân Phỉ cùng đi theo ra quán ba. Đi tới tóc vàng nam tử trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta là Đường Kim. Thiên Nam Đại học cửa chính đối diện có một địa phương gọi Đường Kim phòng bếp. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta báo thù. Lưu lại những lời này, Đường Kim thì ôm hai nàng đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, Đường Kim liền đi tới vô đi ký túc xá. Buông nàng ra vòng eo. Tại nàng bên tai nhanh chóng nói một câu. Ngươi trước tại xa bế môn tư quá. Tối nay ta trở lại trừng phạt ngươi. Cũng không đợi vô đi kịp phản ứng, Đường Kim liền lần nữa biến mất. Này, đây là đâu? Một giây sau, Tô Vân Phỉ có chút bất an thanh âm vang lên. Tô lão sư, ngươi lẽ nào nhận không ra sao? Đường Kim tại nàng bên tai hì hì cười, xoay người, nhìn ngươi quen thuộc địa phương đi. Tô Vân Phỉ thực sự xoay người qua, sau đó nàng liền phát hiện bốn phía tất cả, nhìn qua đều là như vậy quen thuộc. Này, đây là chữ Sơn Nhị Trung. Tô Vân Phỉ trong giọng nói có chút khó có thể tin, ta, chúng ta sẽ không tới ở đây hay sao? Ở đây xác thực là chữ Sơn Nhị Trung. Nói cho đúng. Hiện tại bọn hắn ở vào chữ Sơn Nhị Trung lầu dạy học mái nhà sát biên giới. Lúc cách hơn nửa năm, Tô Vân Phỉ tới nơi này lần nữa. Trong lòng xác thực là kinh ngạc vạn phần. Đồng thời còn có một loại nói không nên lời cảm giác quái dị. Bởi vì, chúng ta muốn tại nơi này đối với chúng ta mà nói có đặc thù ý nghĩa địa phương. Làm một ít rất có ý nghĩa chuyện tình. Đường Kim từ phía sau ôm Tô Vân Phỉ vòng eo. Hơi cố sức đem nàng đặt ở rồi vòng bảo hộ thượng. Mà đổi thành một tay lại lần nữa rơi vào nàng cái kia viên thứ hai nút áo thượng. Này thỏa nút áo đã bị một lần nữa cài lên. Nhưng hiện tại, lại bị Đường Kim cởi ra. Còn lần này, Đường Kim cởi ra không chỉ là này một viên nút áo, một viên, hai khối, ba khỏa. Cối Tô Vân Phỉ quần áo trong hoàn toàn bị cởi ra. Mà Đường Kim bàn tay lại lần nữa thượng rời, rơi vào giữa bầu ngực, sau đó nhẹ nhàng sờ, cái kia lót ngực liền đột nhiên từ trung gian ngăn ra. Tô Vân Phỉ bỗng nhiên nghĩ ngực mát lạnh, cả người đột nhiên thoáng thanh tỉnh một ít, mà này nhất thanh tỉnh, nàng cũng có chút xấu hổ đứng lên. Ngươi thế nào như vậy? Xấu hổ, Tô Vân Phỉ muốn quát lớn Đường Kim. Nàng nghĩ người này là cố ý lựa chọn như vậy địa phương tới tìm cầu cách loại này không bình thường kích thích cảm. Chỉ là nàng vừa mới nói mấy chữ, một trận tê dại cảm giác liền từ ngực bất ngờ đánh tới, cấp tốc lan tràn toàn thân. Nàng lập tức thì ý thức được, nàng cái kia hai tòa ngạo nhân ngọn núi đều rơi vào rồi Đường Kim lòng bàn tay. Tô Vân Phỉ cắn môi, không để cho mình phát sinh cái loại này thanh âm. Thân thể của hắn cũng lại một lần nữa phản bội lý trí của nàng. Có lẽ nói, thân thể của hắn sẽ không giả vờ rụt rè, đem của nàng chân chính nhu cầu trực quan biểu hiện đi ra. Tô Vân Phỉ là cái bình thường nữ nhân. Bình thường nữ nhân tới nàng cái này tuổi tác tự nhiên cũng sẽ muốn nam nhân. Chỉ là, những năm gần đây, nàng đã phát hiện, nàng đã mất đi lựa chọn nam nhân quyền lực. Mỗi lần nàng thoáng cùng cách nào đó nam nhân thân cận một ít, Đường Kim sẽ có ý vô ý xuất hiện làm điểm phá hoại. Nếu vô pháp phản kháng, cái kia hay là tiếp thu đi. Ý nghĩ này, kỳ thực tại nửa năm trước, cũng đã bắt đầu chiếm nội tâm của nàng. Mặc dù nàng đã từng lần lượt tự nói với mình, nàng là lão sư, hắn là học sinh. Bọn họ như vậy là không nên đấy. Nhưng trong nửa năm này, nàng cũng đã tại thỉnh thoảng tự nói với mình. Bọn họ đã không phải là sư sinh rồi. Bọn họ bây giờ là cùng một cái trường học học sinh. Bọn họ trong lúc đó mặc kệ chuyện gì phát sinh, chưa từng nhân có thể chỉ trích rồi. Tô Vân Phỉ thân thể vô ý thức bắt đầu giãy giụa đứng lên. Cái kia đầy ớp cái mông cọ sát đi Đường Kim thân thể, khiến trong lòng của hắn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Bao quát đi phía dưới sân vận động, Đường Kim trong lòng càng dâng lên một cổ nói không nên lời kích thích cảm giác. mặc dù hắn vẫn không có đem mình làm một người bình thường học sinh, cũng tựa hồ không thế nào lưu ý Tô Vân Phỉ lão sư thân phận. Nhưng giờ này khắc này, tại nơi này lầu dạy học đỉnh, hắn cái này từng đã là học sinh tùy ý thưởng thức này từng đã là mỹ nữ lão sư, hay là cho hắn một loại đặc biệt cảm giác. Có thể chính như Tô Vân Phỉ nửa năm trước nói với nàng quá cái kia dạng, hắn chính là muốn hưởng thụ cái loại này chinh phục mỹ nữ lão sư cảm giác đi. Cũng không biết qua bao lâu, dần dần rơi vào mê loạn Tô Vân Phỉ chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh. Nàng cũng rốt cuộc ý thức được việc của người nào đó sự lập tức sẽ phát sinh. Mà đón, nàng cũng cảm giác được một cổ lửa nóng từ phía sau tiến nhập thân thể của hắn. Nờ, cắn chặt môi rốt cuộc mở, không thể ức chế phát sinh một tiếng mang theo một tia đau đớn yêu kiều. Cái kia một cái chớp mắt, Tô Vân Phỉ trong lòng lại đột nhiên dễ dàng hơn. Giống như là tháo xuống nặng ngàn cân gánh bình thường. Tất cả đã ván đã đóng thuyền, nàng rốt cuộc không cần để làm sao cùng hắn ở chung mà bối rối. Giờ khắc này, đường kim không chỉ có giải khai nàng sở hữu y phục, vẫn còn đồng dạng giải khai vây khốn của nàng gông xiềng. Nàng rốt cuộc chiếm được triệt để giải thoát chấm chấm 10 phút hậu. Không được, ở đây không được. N. Lại 10 phút hậu. Ở đây thực sự không được, đổi lại địa phương. A. Lại 10 phút hậu. Ngươi không thể như vậy. Ngô. Nửa đêm lúc, chứ sơn nhị trung sân vận động. Tô Vân Phỉ như một bãi đống bùn nhão nằm ở đường kim trong lòng. Nàng vừa dùng cuối cùng khí lực mặc quần áo xong. Sau đó mà ngay cả nói khí lực cũng không còn rồi. Mà trong nội tâm nàng cũng đã đem đường kim mắng vô số lần. Cái này sắc lang cư nhiên mang theo nàng tại trong sân trường các địa phương làm cái chuyện kia. Liên bọn họ đã từng đi học chính là cái kia phòng học bục giảng. Hắn chưa từng buông tha. Người cứu mạng A. Kinh hoàng tiếng cầu cứu đột nhiên truyền đến, đem Tô Vân Phỉ theo xấu hổ giữa giật mình tỉnh giấc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01255. Hậu đường kim thời đại chứ sơn nhị trung. Lúc này chứ sơn nhị trung rất an tĩnh. Mà cái kia thanh đột ngột tiếng kêu cứu mạng. Cũng thì có vẻ tương đối rõ ràng. Chỉ là. Này tiếng kêu cứu mạng chỉ là hô một tiếng. Sau đó cũng chưa có. Thế cho nên Tô Vân Phỉ cũng không biết chính mình có nghe lầm hay không. Là có người hay không kêu người cứu mạng. Thoáng khôi phục một tia khí lực Tô Vân Phỉ, rốt cuộc mở miệng hỏi đường kim. Đúng vậy a, nữ sinh ký túc xá bên kia. Đường kim một tay còn đang Tô Vân Phỉ trong áo sơ mi liên tục biến ảo núi non hình dạng, song song hời hợt nói một câu. Vậy ngươi mau đi cứu người a. Tô Vân Phỉ nhất thời nóng này. Không vội, nữ sinh kia chỉ là vừa mới bị ngăn chặn miệng mà thôi, hiện tại đang bị cởi quần áo. Đường kim vẫn như cũ một bộ dạng mây trôi nước chảy bộ dạng. Cái gì? Tô Vân Phỉ cũng thất kinh, sau đó cấp nói, ngươi nhanh đi à. Được rồi. Đường kim đáp ứng, sau đó cứ như vậy ôm Tô Vân Phỉ trực tiếp tiêu thất. Lúc này, chứ sơn nhị trung nữ sinh lầu ký túc xá 408 ký túc xá. Hai nữ sinh đang đứng ở tràn đầy nguy cơ trạng thái. Từ đường kim Tần Thủy Giao Hàn Tuyết Nhu tốt nghiệp rời đi sau đó, chứ sơn nhị trung liền bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pho Dung trường học bên trong, đã từng có người dùng một câu nói khái quát chứ sơn nhị trung hiện trạng. Những lời này chính là: hậu đường kim thời đại chứ sơn nhị trung, quần ma loạn vũ. Không sai. Hiện tại chứ sơn nhị trung bị gọi là hậu đường kim thời đại chứ sơn nhị trung. Đường kim tại chứ sơn nhị trung 3 năm. Có thể nói chứ sơn nhị trung một cách vượt thời đại 3 năm. Trong 3 năm này, tuy rằng đường kim hoành hành không sợ, tuy rằng đường kim lòng tham không đáy đoạt được mấy vị mỹ nữ, nhưng tổng thể mà nói, chứ sơn nhị trung hay là rất hóa hài rất ổn định đấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Có đường kim tại nơi tỏa chấn. Những tiểu lưu đó manh tên côn đồ quan đệ nhị phú đệ nhị các loại đều an phận. Không dám sằng bậy. rất sợ không nghĩ qua là thì đụng vào đường kim trong tay. Cái kia 3 năm, có thể nói chứ sơn nhị trung tối yên ổn 3 năm. Mà đường kim rời đi sau đó, chứ sơn nhị trung liền nghênh đón hỗn loạn nhất thời đại. Nguyên nhân đồng dạng rất đơn giản. Không có đường kim sau đó, tất cả mọi người bắt đầu không kiêng nể gì cả. Mà trước này bởi vì đường kim ở chỗ này không dám sằng bậy bất lương học sinh, hiện tại càng phải đổi bản thêm lệ, đem đã từng cái kia mất đi thời gian bổ trở về. Theo không hoàn thành công tác thống kê, từ năm học mới bắt đầu, chứ sơn nhị trung đã phát sinh cỡ sự kiện trên trăm lên. Bao quát nam sinh bị khi phụ sỉ nhục, nữ sinh bị phi lễ, nam lão sư bị đánh, nữ lão sư bị đùa giỡn, thậm chí như là cướp đoạt cưỡng gian chờ áp tính sự kiện. Đặc biệt từ nơi này cách học kỳ bắt đầu, các loại sự kiện càng hướng áp tính phát triển. Trước học kỳ, có người nói còn có chút nhân lo lắng đường kim hội trở về. Nhưng cách này học kỳ, đã ai cũng sẽ không cố kỵ rồi. Hôm nay buổi tối thì có 4 cái nam sinh len lén tiềm nhập nữ sinh ký túc xá. Tại đây đêm khuya nhân tính thời gian, bọn họ muốn làm một cái táng tận thiên lương chuyện tình. Tứ lẻ 8 ký túc xá vốn có ở 4 cái nữ sinh, nhưng đêm nay ở đây chỉ có 2 cái. Mặt khác 2 cái về nhà. Mà này 4 cái nam sinh thì theo dõi này 2 nữ sinh. Này lưỡng nữ sinh bị nhìn chằm chằm vào cũng là có nguyên nhân đấy. Bởi vì trong đó một cái chính là chữ sơn nhị trung hiện giữ hoa hậu giảng đường. Tuy rằng vị này hoa hậu giảng đường đuổi kịp mặt cho hoa hậu giảng đường Tần Thủy Giao chênh lệch thực sự quá lớn, nhưng nàng xác thực là hiện tại chữ sơn nhị trung xinh đẹp nhất nữ sinh. Lúc này, vị này hoa hậu giảng đường chính vẻ mặt kinh khủng, liều mạng đấu tranh. Đáng tiếc của nàng đấu tranh cũng đổ lao vô tung. Vài phần chung trước, đang ngủ say nàng đột nhiên bị phá cửa thanh âm giật mình tỉnh giấc. Nàng còn đang mơ hồ thời gian, 4 cái nam sinh liền vọt tiến đến, 2 cái nhào tới trên giường của nàng, mặt khác 2 cái thì nhào tới nàng bạn cùng phòng trên giường. Nàng vị kia bạn cùng phòng ngủ được không tính chìm, trước kịp phản ứng hô một tiếng người cứu mạng, chỉ là vừa hô một tiếng đã bị băng dán phong bế miệng. Mà vị này hoa hậu giảng đường càng một chữ cũng không còn tới kịp kêu đi ra, miệng cũng đã bị đóng cửa ở. Không hề nghi ngờ, này 4 cái nam sinh tuyệt đối không phải đến lúc này lòng tham, mà là sớm có dự mưu. Bởi vì bọn họ không chỉ có chuẩn bị sợi dây băng dán, còn chuẩn bị rồi ca mê ra. Này không, hiện tại bọn hắn đã đem hoa hậu giảng đường cái kia bạn cùng phòng dùng sợi dây trói lại. Sau đó trong đó một người cầm ca mê ra, mặt khác 3 cái cùng đi thoát vị này hoa hậu giảng đường y phục. Ai, các ngươi động tác nhanh lên một chút, gấp cái gì, thời gian dài lắm. Quy củ cố a, ta lên trước. Moa nó, khí lực nàng rất lớn, có muốn hay không trước cột lên. Này 4 cái nam sinh có chút không kiêng nể gì cả, mà hoa hậu giảng đường cũng kinh khủng không gì sánh được. Vì vậy thời gian nàng đã nhận ra 4 người này. Này 4 cái nam sinh đều là sơ trung bộ đấy, đều mới 13-14 tuổi, nhưng lại tự xưng chứ sơn tứ thiếu gia. Tại chứ sơn nhị trung hoành hành không sợ, mà bọn họ cũng đều rất có địa vị. Một cái nghe nói là một vị phó thị trưởng công tử, còn có 2 cái đều là nào đó con trai của cục trưởng. Mặt khác còn có một trong nhà có người nói có ước vạn gia sản. Nói cách khác, 4 người này chính là quan đệ nhị cùng phú đệ nhị kết hợp thể. Vị này thương cảm mới hoa hậu giảng đường đã biết trước tới rồi chính mình bi thảm kết cục. Theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau là có thể nghe ra bọn họ không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Vô thiên không ứng với gọi mà mất linh nàng. Giờ khắc này chỉ hy vọng chính mình là ở nằm mơ. 4 cái nam sinh lúc này tuy nhiên cũng có chút hưng phấn. Chuyện như vậy luôn luôn có thể làm cho bọn họ hưng phấn. Dựa theo bọn họ nhất quán cách làm, trước tiên đem nữ sinh lột sạch, chụp được ảnh nút, sau đó đám thượng, song song cũng đều chụp được đến. Như vậy trên cơ bản là có thể khiến nữ sinh không dám báo án. Mà mặc dù báo án, bọn họ cũng không sợ. bọn họ tin tưởng phủ mẫu có thể đem loại chuyện nhỏ nhặt này vì bọn họ đối phó. Bọn họ truy cầu cũng không phải được một người nữ sinh kết quả, mà là truy cầu loại kích thích này quá trình. Đối với bọn họ mà nói, tốt đến một người nữ sinh kỳ thực rất dễ. Bất quá phương thức như vậy mới là bọn họ thích đấy. Các ngươi hăng hái không tệ a. Một cái đột ngột thanh âm đột nhiên tại trong túc xá vang lên. Bốn cái chính hưng phấn tiểu vương bát đản nghe thế cái thanh âm, nhất thời đều là thất kinh. Sau đó liên thủ thượng động tác cũng ngừng lại. Nhất tề quay đầu theo tiếng nhìn lại. Ký túc xá hiện tại kỳ thực cũng không phải bị vây trong bóng tối. Bởi vì này bốn cái không kiêng nể gì cả tên căn bản sẽ không nghĩ tại trong bóng tối làm loại sự tình này. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng liếc thấy đến trong phòng hơn hai người. Một nam một nữ. Mặc dù nói lời nói rõ ràng là người nam nhân kia. Bất quá này bốn cái tiểu vương bát đàn ánh mắt lại rơi vào nữ nhân kia trên người. Sau đó nhất tề nuốt nuốt nước miếng. Cái này gì thường thành thục nữ nhân. Đối với bọn họ mà nói. Tựa hồ so với kia cái ngây ngô hoa hậu giảng đường muốn mê người nhiều lắm. Đặc biệt này thành thục mỹ nữ hiện tại cái kia phó mặt mang đỏ mặt bộ dạng. Rõ ràng cho thấy vừa đã làm nào đó sự đấy. Trên người nàng quần áo trong thoạt nhìn cũng có chút mất trật tự. Cái kia cao vót bộ vị càng mê người. Lão đại, làm cái này đi, đây là thục nữ a. Đúng vậy, lão đại đổi mục tiêu a, ta càng ra thích cái này. Không sai, đang tại nàng lão công làm nàng, rất có ý tứ. Tốt, thì làm cái này. Này bốn cái tiểu vương bát đàn lập tức đạt thành nhất trí. Bọn họ cư nhiên không thèm nghĩ nữa hai người này rốt cuộc là thế nào xuất hiện đấy. Mà là lập tức sẽ đem mục tiêu chuyển hướng về phía cái này thành thục mê người đại mỹ nữ. Hơn nữa lập tức thì cùng nhau hướng này đại mỹ nữ vây quanh quá khứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01256. So các ngươi chuyên nghiệp. Các ngươi quả thực cũng không cách nào vô thiên. Đại mỹ nữ nhẹ nhàng quát lớn đứng lên. Này đại mỹ nữ tự nhiên là Tô Vân Phỉ. Trước mắt một màn này làm cho nàng dị thường phẫn nộ. Nàng thế nào cũng không còn nghĩ đến trong trường học lại có thể biết phát sinh loại chuyện này. Nếu không phải nàng cùng đường kim tới cũng nhanh, nữ sinh kia sẽ bị triệt để hủy diệt rồi. Càng làm cho nàng tức giận phấn chính là, bốn người này cư nhiên lập tức sẽ đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Bọn họ làm sao lại có thể không kiêng nể gì cả đến loại tình trạng này. Đường kim lúc này đã ở chừng mắt này bốn cái tiểu vương bát đản. Hắn cũng rất kinh ngạc. Trên đời này làm sao lại không ai có thể loại ngu vơ. Nờ, đến loại trình độ này đâu, biết không, các ngươi làm lưu manh thực sự là quá không chuyên nghiệp rồi, liên người ta rời giường chạy mất cũng không biết. Đường Kim đột nhiên mở miệng nói rằng, sau đó bắn ra một đạo chỉ phong, vừa chạy đến ký túc xá cửa cái vị kia hoa hậu giảng đường bạn học, lại đột nhiên ngã xuống đất, hôn mê rồi. Mà cùng một thời gian, mặt khác cái kia bị trói lên nữ sinh. Cũng bị đường kim bắn ra chỉ phong làm đã bất tỉnh. Chỉ bất quá. Cái kia bốn cái không chuyên nghiệp tiểu lưu manh là căn bản cũng không biết chuyện này đấy. Giết chết choáng nha. Này cái gọi là chứ sơn tứ thiếu ra một trong nhượng rồi một câu. Thì hướng đường kim lao đến. Tứ đối với nhất. Bọn họ chiếm tuyệt đối thượng phong. Cho nên bọn họ cũng không muốn lời vô ích. Trước giết chết nam đấy. Sau đó có thể làm nữ. Ba. Tứ thanh thanh thúy tiếng bạt tai đột nhiên vang lên. Đường kim lấy không gì sánh được mau lẹ tốc độ tại mỗi người trên mặt quạt một cái tát. Trực tiếp đưa bọn họ phiến ngã xuống đất. Tô lão sư, ngươi nói xử trí như thế nào này bốn cái tiểu bạch si đâu? Đường kim mở miệng hỏi, với hắn mà nói, phải xử lý này bốn cái tiểu nhân vật thật sự là quá dễ dàng. Nếu không, báo nguy đi. Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút nói rằng, báo nguy a, dám báo nguy lão tử để cảnh sát giết chết các ngươi. Một cái nam sinh kiêu ngạo kêu lên, dơ ca, mơ, ngươi dám đánh ta. Con mẹ nó ngươi biết cha ta là ai chăng? Người nam sinh cũng có chút kiêu ngạo hô. Đừng sợ, cha ta luật sư nói với ta, ta tuổi còn nhỏ, sát nhân cũng không còn tội. Còn có cái nam sinh một bên theo trên mặt đất bò lên một bên kêu la. Mọi người cùng nhau xông lên cạo chết hắn. Cuối cùng nam sinh kia cũng bò lên. Chỉ là, này nam sinh vừa bò lên, liền ngã xuống. Mà đổi thành ngoài ba cái nam sinh cũng là đồng dạng ngã trên mặt đất. Các ngươi biết không, ta làm lưu manh có thể sánh bằng các ngươi chuyên nghiệp hơn. Đường Kim lắc đầu cảm khái, bắn ra một ít thuốc bột đến bốn người này trên người. Bốn người đột nhiên cùng kêu lên hét thảm lên. Bất quá này kêu thảm thiết không có duy trì liên tục bao lâu, bọn họ liền hoàn toàn tiêu thất. Không sai, liên y phục dẫn người hoàn toàn tiêu thất, bị hóa được sạch sẽ. Một đạo trưởng phong phật quá, trong túc xá cũng triệt để vệ sinh. Bốn người này lưu lại vết tích trong nháy mắt bị Đường Kim hoàn toàn xóa đi. Cuối cùng, Đường Kim vẫy tay một cái, vị kia mới hoa hậu giảng đường liền về tới trên giường. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, 8/10 sẽ cho rằng buổi tối thực sự chỉ là làm một cái ác mộng. Mà Đường Kim thì ôm Tô Vân Phỉ một cái thuấn di, trực tiếp tiêu thất. Xuống một khắc, hai người liền trở về sân vận động. Ngươi giết bọn họ. Tô Vân Phỉ có chút bất an mà hỏi. Không thân yêu, bọn họ chỉ là bị mất tích. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp, song song một tay lại thăm dò vào nàng trong nội y, đêm nay hắn vẫn còn chưa tận hứng đâu. Đừng, ta thực sự không được. Tô Vân Phỉ cảm giác mình thân thể lại có chút phát nhiệt. Nhưng nàng thực sự đã vô pháp thừa nhận. Mà vừa chuyện đã xảy ra, cũng làm cho trong nội tâm nàng có loại cảm giác nói không ra lời. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chứ Sơn Nhị Trung bên trong cũng có loại này đáng ghê tởm chuyện tình phát sinh. Này cùng nàng trong trí nhớ chứ Sơn Nhị Trung hoàn toàn không giống với. Thoáng chần chờ một chút, Tô Vân Phỉ lại thấp giọng nói rằng, chúng ta về Thiên Nam Đại học đi. Ngươi tiến ta về ký túc xá. Giờ khắc này, Tô Vân Phỉ đột nhiên rất muốn ly khai nơi này. Cái này đã từng đối với nàng mà nói rất quen thuộc địa phương, đã trở nên có chút xa lạ rồi. Được rồi. Đường Kim lần thứ hai thuấn di đi thẳng tới rồi Tô Vân Phỉ tại Thiên Nam Đại học ký túc xá. Tô Vân Phỉ vốn có cùng Bối Hương Hương ở cùng một chỗ. Bất quá Bối Hương Hương đã rời khỏi trường học đã lâu rồi. Túc xá này bên trong hiện tại cũng chỉ có Tô Vân Phỉ một người. Này đây, nếu là Đường Kim muốn cùng nàng cùng nhau làm chút gì đó, cũng không cần lo lắng sẽ có bóng đèn. Chỉ là, mặc dù Tô Vân Phỉ thân thể từ lâu chín mọng, nhưng dù sao cũng là lần đầu hầu hạ. Bị Đường Kim giằng co lâu như vậy đã được cho sức chiến đấu kinh người. Đến bây giờ, lực chiến đấu của nàng đã thành phủ ngũ, hoàn toàn bất kham tiếp tục ứng chiến. Đừng, ngươi đi tìm xô đi. Tô Vân Phỉ cảm giác được Đường Kim còn muốn cầu bất mãn ở trên người nàng sờ loạn, chỉ được tiếp tục năn nỉ. Hiển nhiên, Đường Kim cùng Dô đi về điểm này sự, nàng đã sớm biết. Trên thực tế, trước trận Dô đi ngay trước mặt nàng nói khoác quá, nói nàng cuối cùng đem Đường Kim câu dẫn tới tay. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải buông tha Tô Vân Phỉ, sau đó trở về Dô đi ký túc xá. Đối với đang ở bế môn tư quá xô đi tiến hành rồi toàn bộ phương vị nghiêm phạt. Bất quá, loại này trên nhục thể nghiêm phạt, đối với xô đi mà nói, ngược lại là một loại tưởng thưởng. Không riêng gì trên nhục thể tưởng thưởng, hay là trên tinh thần tưởng thưởng. Nàng hy vọng như vậy nghiêm phạt càng nhiều càng tốt. Tháng 5 ba ngày thứ ba, khí trời không sáng sủa, vạn lý đều là vân. Đây là một cái trời đầy mây. Đường Kim tâm tình cũng coi như không tệ. Tuy rằng cả đêm không ngủ, nhưng hắn hiện tại tinh thần cũng rất tốt. Kỳ thực lấy hắn tu vi hiện tại mà nói, thời gian dài không ngủ cũng không còn cái gì đại ảnh hưởng. Chỉ là thói quen tại sinh hoạt tại cái này phàm tục thế giới chính hắn, đã thành thói quen mỗi ngày ăn cơm ngủ việc này. Cho nên nếu là thật sự thời gian dài không ngủ, hắn sẽ cảm giác cảm thấy thiếu khuyết chút gì đó. Đồng dạng, nếu là thời gian dài không ăn cơm, hắn cũng cảm thấy trong bụng kém một chút đồ vật. Vô đi sức chiến đấu rất mạnh, bị hắn nghiêm phạt rồi toàn bộ buổi tối. Hiện tại rõ ràng còn đi học đi. Tô Vân Phỉ sức chiến đấu so sánh với thì yếu đi rất nhiều. Bất quá, nàng hiện tại cũng đồng dạng đi học đi. Đường Kim không có gì tâm tình đi học. Hắn đang ở tìm cách một việc. Theo tiên giới xâm lấn, người tu tiên càng ngày càng nhiều. Mà tối hôm qua hắn càng phát hiện đến từ nước ngoài người tu tiên. Hắn cố ý chỉ là giáo huấn này cái ngoại quốc người tu tiên một trận. Nhưng lại lưu lại tính danh địa chỉ. Chính là hy vọng cái kia ngoại quốc người tu tiên tìm đến một đống nhân đến tìm hắn phiền phức. Sau đó lúc đó một lưới bắt hết. Đối với Đường Kim không muốn phát triển thầm nghĩ tại phàm giới phao mỹ nữ người tu tiên mà nói. Tiên giới cùng phàm giới cách ly thì thực tương đương có cần phải. Nếu là phàm giới khắp nơi đều là người tu tiên, cái kia phàm giới sớm muộn sẽ đại loạn. Ngô là trọng yếu hơn là này mới xuất hiện người tu tiên, rất có thể hội cướp giật vẻ đẹp của hắn nữ tài nguyên. Tuy nói Đường Kim đã cho mỗi cái mỹ nữ chuẩn bị một cái máy cầu cứu, nhưng hắn trung quy không muốn bị động như vậy. Lúc này đây, hắn dự định chủ động xuất kích. Nghĩ vậy, Đường Kim liền lấy điện thoại di động ra, cũng gọi điện thoại, mà là trực tiếp định vị chữ tâm tính vị trí. Kế hoạch này cần chữ tâm tính phối hợp. Mà lập tức Đường Kim liền ngẩn người, tâm tính tự nhiên ở kinh thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01257. Đem bọn họ giết sạch là được. Kinh thành án kiếm tổng bộ. Mái nhà sân thượng. Một người cao lớn nam tử đứng chắp tay. Hắn bao quát đi tòa thành thị này. Ánh mắt nhưng có chút mê man. Mà này, bản không nên xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ bởi vì hắn chính là án kiếm thủ lĩnh Kiếm Ngân. Cái kia cũng không mê man Kiếm Ngân. Cái kia cương nghị kiên cường Kiếm Ngân. Cái kia đã từng lấy sức một mình khiêng ở Tiềm Long Kiếm Ngân. Một cái vóc người nóng nảy mặc trang phục ngụy trang tuyệt mỹ nữ tử lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại mái nhà. Sau đó nàng cố ý tăng thêm bước tiến, hướng Kiếm Ngân đi đến. Này tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên là chữ tâm tính. Nàng vừa theo chữ Sơn thành phố đi tới kinh thành. Bởi vì Kiếm Ngân đột nhiên nói có chuyện trọng yếu muốn cùng nàng ngay mặt đàm. Mặc dù chữ tâm tính đã là xưa đâu bằng nay, nhưng nàng vẫn như cũ rất cảm kích năm đó Kiếm Ngân đối với nàng trợ giúp. Bởi vậy buổi sáng hôm nay nhận được Kiếm Ngân điện thoại sau đó, nàng tự lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đứng ở chỗ này, chúng ta giống như là tại bao quát đi thế giới này. Kiếm Ngân mặc dù không có quay đầu lại, nhưng hiển nhiên hắn đã biết chữ tâm tính đến. Thanh âm của hắn trầm thấp giữa mang theo một tia dị dạng. Chúng ta bao quát đi thế giới này. Có thể thế giới kia nhân, nhưng đang ở bao quát đi chúng ta. Chữ tâm tính đi tới Kiếm Ngân bên cạnh cũng không có nói. Ta bao quát của bọn hắn thời gian, vẫn như cũ khi bọn hắn là của ta đồng bào. Có thể bọn họ tại bao quát chúng ta thời gian, nhưng khi chúng ta là con kiến hôi. Kiếm Ngân trong mắt mê man rốt cuộc tiêu thất, chuyển thành kiên nghị. Tâm tính, ta nghĩ để cho bọn họ biết, con kiến cũng có thể cắn chết voi. Nhưng ta nghĩ cho ngươi nói cho ta biết, có khả năng này sao? Đầu lĩnh, ngươi đã biết tiên giới chuyện tình đi à nha? Chứ tâm tính đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Kiếm Ngân chậm rãi gật đầu. Nửa năm qua này, bất luận là Tiềm Long hay là án kiếm, đều tốn không ít thời gian che giấu một ít án kiện. Mà những thứ này án kiện, trên cơ bản đều là những người đó làm đấy. Bọn họ năng lực cường đại, làm sằng làm bậy, hoàn toàn chính là không kiêng nể gì cả. Mà bất luận là Tiềm Long bên kia Thần Long sứ giả, hay hoặc giả là chúng ta Tiên Kiếm đặc công, đều đối với bọn họ bất lực. Sự tình nếu là tiếp tục như vậy xuống phía dưới, sợ rằng hội càng ngày càng nghiêm trọng. Sự tình quả thật có chút không ổn. Chứ tâm tính gật đầu, thân là đồ long thủ lĩnh, nàng cũng nhận được quá một ít cùng loại báo cáo. Dừng lại một chút rồi một chút, chứ tâm tính còn nói thêm, bất quá, chúng ta kỳ thực cũng còn chưa tới tuyệt cảnh. Ngươi nghĩ, bọn họ có thể giống như tiên môn trung nhân như nhau theo chúng ta hòa bình ở chung sao? Kiếm Ngân trầm rãi hỏi. Không thể. Đón lời nói đấy, lại cũng không là chứ tâm tính, mà là một thanh âm khác. Theo cái thanh âm này, mái nhà thượng cũng nhiều một người. Một cách đối với Kiếm Ngân cùng chứ tâm tính cũng không xa lạ nam nhân. Đường Kim. Chứ tâm tính trong giọng nói có chút kinh hỉ, còn có chút ngoài ý muốn. Nàng không có ngờ tới Đường Kim sẽ xuất hiện vào lúc này. Kỳ thực muốn giải quyết tiên giới chuyện tình, phương pháp rất đơn giản. Đường Kim đi tới chứ tâm tính bên người, một bộ dạng hời hợt bộ dạng. Kiếm Ngân nhìn không được hỏi Đường Kim, ngươi có biện pháp nào? Đem bọn họ giết sạch là được. Đường Kim lấy một loại không gì sánh được bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Kiếm Ngân hơi ngẩn ngơ, trong lòng lại không biết vì sao bốc lên một cổ hàn khí, giết sạch. Cái này cũng nói xong quá hời hợt đi à nha. Tại Đường Kim trong miệng tựa hồ giết sạch tiên giới cao thủ cùng giết chết mấy trăm con kiến không có gì khác nhau. Chứ tâm tính nhưng thật ra có vẻ tương đối bình tĩnh. Bởi vì nàng biết Đường Kim chính là chỗ này loại phong cách. Còn đối với Đường Kim mà nói, tựa hồ giết chết tiên giới cao thủ cũng xác thực cùng giết chết con kiến không có gì khác nhau. Kỳ thực theo chữ tâm tính, Đường Kim này thái độ cũng không thành vấn đề. Nếu tiên giới đem phàm giới mỗi người đều trở thành con kiến hôi, vậy tại sao ở vào phàm giới chính hắn môn không thể đồng dạng đem tiên giới cao thủ trở thành là con kiến hôi đâu? Vài ngày trước, nàng thấy tận mắt quá Đường Kim đưa tay giữa để tiên giới mấy người cao thủ hôi phi yên diệt. Cái kia xác thực hãy cùng giết chết mấy con kiến không có cái gì phân biệt. Đường Kim, tiên giới cao thủ nhiều như mây, như thế nào nói giết sạch là có thể giết sạch đây này? Kiếm Ngân lại mở miệng nói rằng, chỉ muốn ta muốn giết quang bọn họ là có thể giết sạch bọn họ. Đường Kim lười biếng nói. Sau đó lấy tay ôm chứ tâm tính vòng eo. Bất quá đâu rồi. Chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Ta tìm đến tâm tính chính là vì đối phó tiên giới chuyện tình. Ngô. Cứu vớt thế giới gian khổ nhiệm vụ. Hay là giao cho chúng ta đi. Nói xong đoạn văn này, Đường Kim thì ôm chứ tâm tính đột nhiên tiêu thất. Trữ Sơn Đỉnh. Đường Kim cùng chứ tâm tính cũng xếp hàng ngồi, song song bắt đầu hướng chứ tâm tính tự thuật hắn chủ động xuất kích kế hoạch. Kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là khiến Đồ Long đặc công toàn lực truy tra tất cả tiên giới cao thủ tung tích. Một ngày phát hiện, lập tức nói cho Đường Kim. Sau đó, Đường Kim thì quá khứ đem này tiên giới cao thủ giết chết. Đối với Đồ Long đặc công mà nói, mặc dù bọn họ đều là người thường, nhưng muốn làm chuyện này kỳ thật cũng không khó. Bởi vì tiên giới cao thủ trên cơ bản cũng sẽ không tận lực ẩn giấu hành động của mình. Bọn họ chỉ cần hành động một chút Đường Kim hiểu biết là được. Dù sao Đường Kim không có thời gian này đi Hoa Hạ các nơi tìm tòi tiên giới cao thủ. Nói như vậy, ngươi có thể sẽ rất bận rộn. Chứ tâm tính đối với Đường Kim kế hoạch này nhưng thật ra rất nhận đồng. Chỉ là nhưng có chút lo lắng Đường Kim bận không qua nổi. Để thế giới hòa bình, ta bận rộn một chút cũng không quan hệ. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Chứ tâm tính hơi có chút không nói gì. Nàng tự nhiên hiểu Đường Kim không phải thực sự để cái gì thế giới hòa bình. Bất quá, nàng cũng là sẽ không nói phá. Thoáng trầm ngâm rồi một chút, chứ tâm tính lại có chút lo lắng mà hỏi. Như vậy là có thể giải quyết sở hữu tiên giới cao thủ sao? Ngô, đây chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Đường Kim lắc đầu, bất quá đâu rồi, mặt khác hai bước kế hoạch, ngươi cũng không cần đi lo lắng. Hiện nay xâm lấn phàm giới tiên giới cao thủ, kỳ thực có thể chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chính là tại phàm giới trước mặt người bình thường làm mưa làm gió đấy. Những người này trước đây hơn phân nửa ở đây tiên giới đã bị nhiều lắm kỳ thị cùng áp bách. Tâm lý đều xảy ra vấn đề. Cho nên mới tới người này áp bách người khác. Mà do Đồ Long đến tìm tòi đấy. Chính là chỗ này một bộ phận. mà đổi thành một bộ phận. Còn lại là như là đã bị đường kim giết chết thủy tinh các loại. Loại này tiên giới cao thủ hiện tại chính sinh động tại tiên môn trong. Mà rất hiển nhiên, này bộ phận tiên giới cao thủ không phải phổ thông đồ long đặc công có thể đối phó đấy. Về phần giết chết này bộ phận tiên giới cao thủ kế hoạch, chính là đường kim vị cái kia bước thứ hai kế hoạch. Chỉ bất quá, kỳ thực bước đầu tiên kế hoạch cùng bước thứ hai kế hoạch chính là song song tiến hành. Tìm hơn một giờ, đường kim cùng chữ tâm tính cũng đã xác định bước đầu tiên kế hoạch thực hành biện pháp. Mà chữ tâm tính cũng không làm lỡ thời gian, lập tức mà bắt đầu phát ra mệnh lệnh, an bài kế hoạch này cụ thể thực thi. Về phần đường kim, hắn lại lần nữa đi tới kinh thành. Lúc này đây, hắn đi tới mẫu đan các, bước thứ hai kế hoạch cần Tống Ngọc Đan phối hợp. Đường kim đi tới mẫu đan các lầu 3, liếc thấy đến Tống Ngọc Đan. Sau đó thì một bộ dạng thất vọng bộ dạng. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi hôm nay thế nào không tắm đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01258. Ta quyết định muốn cứu vớt thế giới. Tắm lại là tắm. Có như vậy trong nháy mắt, Tống Ngọc Đan rất muốn trực tiếp đem đường kim cấp bóp chết. Người này không thể nói điểm khác đấy sao? Đáng tiếc chính là, thì là Tống Ngọc Đan thật đem xung động hóa thành hành động. Nàng cũng không cách nào bóp chết đường kim. Vì vậy, nàng chỉ là có chút buồn bực nhìn đường kim, không nói gì. Tự nhiên cũng sẽ không trả lời đường kim này buồn chán vấn đề. Thân yêu, nếu như ngày mai sẽ là tận thế, ngày hôm nay ngươi muốn làm chút gì đó đâu? Đường kim một bên không kiêng nể gì cả thưởng thức ngọc mẫu đan thanh lệ kiều nhan, một bên mở miệng hỏi. Ngày mai không phải tận thế. Tống Ngọc Đan rốt cuộc mở miệng nói rằng, Ngọc Mỹ Nhân, tiên giới xâm lấn, phàm giới sẽ hủy diệt. Mắt thấy chúng ta muốn đi đến thế giới đầu cùng, sao không trước đây đem chúng ta chuyện muốn làm tình đều làm đâu? Đường kim một bộ dạng cảm khái bộ dạng cuối cùng nói rằng, chúng ta cùng đi tắm rửa đi. Lại là chết tiệt tắm. Thương cảm Tống Ngọc Đan lần này thực sự là hỏng mất. Cho nên nàng cũng nữa không thể nhịn được nữa, hoàn toàn mất đi ngày xưa yên tĩnh không hề thuộc nữ hình tượng hướng đường kim giống lên. Nếu như ngày mai sẽ là tận thế, ta hôm nay nhất định bóp chết ngươi. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi đây là muốn mưu sát chồng ạ? Đường kim vẻ mặt kinh ngạc, lập tức cảm khái. Bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn thành ruột cũng phong lưu. Thần yêu, ta cho ngươi một cái giết chết cơ hội của ta. Chúng ta trước cùng nhau tắm rửa, sau đó ngươi thì có cơ hội giết tử ta rồi. Điên rồi. Thật điên rồi. Tống Ngọc Đan thực sự muốn triệt để điên mất rồi. Lại là tắm a. Cái này chết tiệt sắc lang còn đang nói tắm a. Gì? Ngọc Mỹ Nhân, ngươi sắc mặt không đúng lắm, sinh bệnh sao? Đường kim lại tựa hồ như vừa phát hiện Tống Ngọc Đan không thích hợp. Sau đó thân thủ đi sờ soạng Tống Ngọc Đan cái trán. Hoàn hảo, không có lên cơn sốt. Ngươi mới lên cơn sốt rồi. Tống Ngọc Đan hung hăng chừng đường kim liếc mắt, sau đó tức giận mà hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ta đến ngươi tắm. Đường kim còn nói tới rồi tắm. Bất quá, thấy Tống Ngọc Đan sắc mặt lập tức thay đổi, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Ách, không đúng. Ngọc Mỹ Nhân, kỳ thực đâu rồi? Ta là có khác chuyện tình tìm ngươi. Thiếu chút nữa bạo phát Tống Ngọc Đan. Nghe được cuối cùng những lời này rốt cuộc yên tĩnh đi một tí. Chỉ là vẫn như cũ có chút tức giận mà hỏi. Chuyện gì? Mắt thấy thế giới sẽ hủy diệt. Thân là hòa bình kẻ yêu thích. Thế giới người thủ hộ. Ta cảm thấy được áp lực đặc biệt lớn a. Đường kim một bộ dạng ngày tận thế bộ dạng. Thân yêu Ngọc Mỹ Nhân, vừa nghĩ tới ngày mai khả năng chính là tận thế, ta đã nghĩ lập tức tới với ngươi tắm rửa. Nhưng sau đó ta lại cảm thấy đâu rồi, ta không thể ngắn như vậy coi. Tẩy rửa một lần tắm sao có thể so ra mà vượt tẩy rửa trăm lần nghìn lần thậm chí hơn vạn thứ đâu. Cho nên, để thế giới hòa bình, để nhân loại an khang. Để sau đó mỗi ngày đều có thể cùng Ngọc Mỹ Nhân ngươi cùng nhau tắm rửa. Ta quyết định muốn cứu vớt thế giới. Tống Ngọc Đan trừng mắt Đường Kim. Tuy rằng người này vẫn như cũ tại siêng năng nói tắm. Nhưng lúc này đây, nàng cuối cùng cũng vẫn tương đối chấn định. Bởi vì nàng rốt cuộc nghe ra rồi Đường Kim đích thực chính ý đồ. Cái gọi là tắm chẳng qua là người kia gặp mỹ nữ thì đùa giỡn tác phong trước sau như một mà thôi. Hắn hôm nay tới ở đây đích thực chính nguyên nhân. Hẳn là chuẩn bị đối phó tiên giới rồi. Ngươi dự định làm như thế nào? Tống Ngọc Đan hơi hít vào một hơi, sau đó mở miệng hỏi. Ngươi biết ngày hôm qua băng cung bị tập kích sao? Đường Kim hỏi ngược lại. Cái gì? Tống Ngọc Đan biến sắc, có việc này. Băng cung không có sao chứ? Có ta ở đây tự nhiên không có việc gì. Đường Kim dối lưng một cái. Bất quá đâu rồi? Ta lại phát hiện. Tiên môn rất nhiều người cũng đã đầu phục tiên giới. Ngô! Thậm chí bao quát các ngươi thiên đạo môn trưởng môn. Cái kia gọi Tống Đạo Tông tên. Tống Ngọc Đan trầm mặt một hồi. Sau đó nói. Sư phụ cũng không có đầu nhập vào tiên giới. Chỉ là hắn cũng rất muốn đi tiên giới đấy. Dừng lại một chút. Tống Ngọc Đan tiếp tục nói. Tiên môn có không ít người đều là thật muốn đi tiên giới đấy. Lấy tư chất của bọn hắn, tại tiên môn bên trong tu vi đã rất khó tiếp tục tiến bộ. Cho nên bọn họ đều muốn đi tiên giới tìm kiếm cơ hội. Tựa như sư phụ ta, tu vi của hắn dừng lại tại Nguyên Anh Trung Kỳ đã rất dài thời gian rất lâu. Nếu như ở lại tiên môn, này khả năng chính là của hắn cực hạn. Nhưng nếu là đi tiên giới, hắn thì có tấn chức phân thần kỳ một tia khả năng. Nói chung đâu rồi, sư phụ của ngươi không đáng tin cậy, cũng là ngươi lão công ta tối đáng tin cậy. Đường Kim lười biếng nói. Sư phụ của ngươi lần trước đem ngươi bán cho Thiên Thần Cung. Lần sau cũng không biết sẽ đem ngươi bán cho ai. Ngươi nếu không phải muốn lần thứ hai bị bán đi lời mà nói, thì ngoan nghe ngươi lão công của ta lời nói đi. Ngươi cần ta làm cái gì? Tống Ngọc Đan trực tiếp hỏi. Ngươi tại tiên môn tựa hồ tin tức tương đối linh thông. Hơn nữa ngươi vẫn ở đây quan tâm tiên giới chuyện tình. Ta nghĩ ngươi hẳn là nắm giữ một ít tiên giới cao thủ hành tung đi. Đường Kim cũng không lại lời vô ích. Ngươi chỉ cần đưa bọn họ hành tung nói cho ta biết là được. Ta sẽ tìm thời gian đem bọn họ đều giết chết. Tiên môn cửu phái, hầu như từng cách trong môn phái đều có tiên giới cao thủ. Bọn họ đang ở từ trên xuống dưới khống chế toàn bộ tiên môn. Bao quát với ngươi quan hệ mật thiết Vân Môn trong, đồng dạng có tiên giới cao thủ tồn tại. Trên thực tế, không có gì bất ngờ xảy ra. Vân Môn cũng đã bị tiên giới cao thủ đã khống chế. Tống Ngọc Đan trong giọng nói hơi có chút sầu lo. Duy nhất thật là tốt tin tức là những thứ này tiên giới cao thủ cũng là từng người tự chiến. Đây đó trong lúc đó kỳ thực cũng có cạnh tranh. Dựa theo kế hoạch của ta là để cho bọn họ lời đầu tiên tương tàn giết, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đường Kim nhưng lắc đầu. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngày hôm qua băng cung bị tập kích thời gian, chính là Thông Thiên Các cùng Tuyết Kiếm Tông cao thủ hành động tiên phong. Tiếp tục như vậy lời mà nói, tại tiên giới cao thủ tự giết lẫn nhau trước, tiên môn cao thủ phỏng chừng trước hết tự giết lẫn nhau được không sai biệt lắm. Kỳ thực ta không thể không nghĩ tới giết sạch tiên giới cao thủ. Nhưng cùng lúc, ta cũng không còn năng lực này. Còn bên kia mặt, mặc dù chúng ta có năng lực như thế, vạn nhất tiên giới thông đạo một lần nữa mở, tiên giới càng nhiều cao thủ xâm lấn, chúng ta bây giờ cách làm ngược lại hội làm tức giận tiên giới. Nói vậy, gây chuyện không tốt, chúng ta này toàn bộ phàm giới thì đều phải bị hủy diệt rồi. Tống Ngọc Đan có vẻ có chút do dự, như bây giờ lời mà nói, có thể còn có thể cấp đại gia ở lại một cách đường lui. Một ngày thực sự đem tiên giới cao thủ giết sạch, chúng ta đây khẳng định sẽ không có đường lui rồi. Ngọc Mỹ Nhân, tiên giới thông đạo nhất định sẽ một lần nữa mở đấy. Mặc dù bọn họ không mở, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mở. Bất quá, trước đây, chúng ta vẫn là đem tiên giới những người này đều giết chết đi. Đường Kim thản nhiên nói, về phần đường lui, cũng rất đơn giản. Ngược lại chính là mọi người là ta giết. Đến lúc đó để cho bọn họ tìm ta là được. Nói như vậy, bọn họ muốn trả thù cũng chỉ sẽ tìm ta. Tống Ngọc Đan dùng một loại có chút kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Khoảng chừng một phút đồng hồ không nói gì. Sau đó, nàng mới có hơi không xác định mà hỏi. Ngươi thật sự có nắm chặt có thể giết chết sở hữu tiên giới cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01259. Ngươi thật là một cái hảo lão sư. Để mỗi ngày đều có thể cùng Ngọc Mỹ Nhân ngươi cùng nhau tắm rửa, ta phải có nắm chắc. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói. Tống Ngọc Đan huy vũ một chút phấn quyền. Rất muốn trực tiếp tại Đường Kim trên mặt đến một quyền. Nhưng đúng là vẫn còn thu trở về. Tuy rằng ta vẫn ở đây quan tâm tiên giới chuyện tình. Nhưng ta cũng không cách nào nắm giữ sở hữu tiên giới cao thủ hành tung. Nếu là ngươi có đủ thực lực, ta có biện pháp khiến tiên giới cao thủ toàn bộ chủ động xuất hiện. Nhưng lại sẽ làm bọn họ tù cùng nhau. Tống Ngọc Đan rất nỗ lực nhìn xuống muốn đánh Đường Kim xung động. Chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình. Ta có thể thuyết phục sư phụ sớm mời dự họp tiên môn đại hội. Tiên môn đại hội. Đường Kim nhưng thật ra có chút buồn bực, đó là cái gì ngoạn ý? Tiên giới mỗi lần phái người đến tiên môn thời gian, tiên môn đều phải triệu tập sở hữu người tu tiên. Mà tiên giới các môn phái cũng sẽ xuất hiện. Chọn bọn họ coi trọng đệ tử. Đây là cái gọi là tiên môn đại hội. Tống Ngọc Đan giải thích một chút. Trước đây tiên môn đại hội cũng là 60 niên một lần. Trên danh nghĩa là khiến các môn phái tiến hành luận võ giao lưu. Theo lý lần này tiên môn đại hội còn muốn quá 10 năm mới cử hành. Nhưng hiện tại tiên giới sớm xâm lấn. Tiên môn đại hội tự nhiên cũng có thể sớm. Ngô, Ngọc Mỹ Nhân, ngươi cái chủ ý này cũng không phải sai, miễn cho ta nơi đi tìm bọn họ. Đường Kim đối với cái này tiên môn đại hội kế hoạch nhất thời có hứng thú. Vẫn đều tương đối lười biếng Đường Kim. Tự nhiên là hy vọng duy nhất sẽ đem sở hữu vấn đề giải quyết. Nhưng nếu là thực lực ngươi bây giờ không đủ để cùng tiên giới mọi người đối kháng lời mà nói. Kia chủ ý chính là không được đấy. Tống Ngọc Đan mở miệng nói rằng. Tuy rằng tiên giới các môn phái cũng là tất cả có suy nghĩ. Nhưng nếu như ngươi tại tiên môn đại hội nỗ lực đưa bọn họ một lưới bắt hết lời mà nói. Bọn họ cũng rất có thể liên hợp cùng nhau. Úp cái này không quan hệ. Đường Kim đối với cái này cũng tuyệt không lưu ý. Với hắn mà nói, chỉ sẽ đối phương không có phân thần kỳ cao thủ. Cái kia bất luận nhân số bao nhiêu cũng không phải vấn đề. Huống chi, hắn cũng không phải không có giúp đỡ. Không nói người khác, chí ít cái kia Tiểu Băng Nguyên cùng Tiểu Hắc Nơ. U Vinh Quy Quy U là sẽ giúp hắn đấy. Ngươi xác định muốn làm như vậy. Tống Ngọc Đan nhưng còn có chút do dự. Ngọc Mỹ Nhân thoạt nhìn ngươi không quá yên tâm, không bằng chúng ta lại đánh cuộc đi. Đường Kim hướng Tống Ngọc Đan sán lạn cười. Nếu là ta tài năng ở tiên môn trên đại hội giết chết sở hữu tiên giới cao thủ, chúng ta thì cùng nhau tắm rửa. Ta không thích đánh đố. Tống Ngọc Đan tức giận nói. Ngươi đã như thế có lòng tin. Vậy được rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ thiên đạo môn tìm sư phụ. Tống Ngọc Đan nói liền đứng lên, nàng thật sự là chịu không nổi cái này ba câu không rời tắm sắc lang rồi. Kỳ thực ngươi có thể tắm nữa đấy. Đường Kim tiếp tục nói, chỉ là nói còn chưa dứt lời, Tống Ngọc Đan thì tiêu thất. Đường Kim thật cũng không đuổi theo. Hắn hôm nay tới đó cũng không phải để đùa giỡn này đóa Ngọc Mấu Đan đấy. Hiện tại, trước hai bước kế hoạch đã bắt đầu. Hắn hiện tại muốn làm đấy. Chỉ là bắt đầu chờ đợi. Lúc đó cơ đến, hắn có thể thực thi bước thứ ba kế hoạch, đó chính là sát nhập tiên giới. Đường Kim trong đầu hiện lên một cái hỏa hồng bóng hình xinh đẹp. Lúc nào hắn có thể tái kiến cái kia mỹ lệ hỏa mân côi đâu. Thiên Nam Đại học căn tin số 3. Tô Vân Phỉ ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa. Trước mặt bày đặt cà mèn. Cà mèn bên trong có nàng vừa mua được cơm nước. Chỉ là nàng lúc này lại tựa hồ như không đói bụng. Căn bản sẽ không động đậy cơm nước. Chỉ là ngồi ở chỗ kia suy nghĩ xuất thần. Tô Vân Phỉ ánh mắt có chút phiêu hốt. Cái kia mỹ lệ trắng nón trên mặt. Thường thường nhưng vẫn còn hiện lên một đóa mây đỏ. Tựa hồ nghĩ tới việc của người nào đó làm cho nàng chuyện xấu hổ tình. Tô lão sư, ngươi lại đang nghĩ tới ta sao? Một thanh âm đột nhiên tại Tô Vân Phỉ vang lên bên tai. Đường Kim tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Nghiêng đầu. Nhiều hứng thú nhìn nàng kia hơi có vẻ đỏ bừng khuôn mặt. A, Tô Vân Phỉ cúi đầu duyên dáng gọi to một tiếng. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hai gò má từng đợt nóng lên. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Giờ khắc này, Tô Vân Phỉ rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Bởi vì nàng thật là đang suy nghĩ Đường Kim. Cụ thể điểm nói là đang nghĩ bọn họ tối hôm qua đã làm chuyện tình. Cái kia thực cốt tiêu hồn cảm giác. Này hữu lực xông tới. Một màn kia màn khiến người ta nhớ tới thì hai gò má nóng hổi lại để cho nàng khắc cốt minh tâm hình ảnh. Làm cho nàng thậm chí không thể tin được thực sự đã từng phát sinh quá. Tô lão sư, ta đến ngươi ăn cơm đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Nhìn một chút Tô Vân Phỉ cái kia hoàn toàn không hề động quá cơm nước. Đường Kim còn nói thêm. Tô lão sư, ngươi không thích ăn những thứ kia sao? Chúng ta đây đổi lại địa phương đi ăn cơm đi. A, không cần, ở chỗ này ăn là được rồi. Tô Vân Phỉ phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng nói. Nhìn Đường Kim, Tô Vân Phỉ cắn cắn môi, lại thấp giọng nói rằng, ngươi đừng lại gọi ta là lão sư rồi. Tại sao vậy chứ? Đường Kim một bộ dạng rất không có thể hiểu được bộ dạng. Ngươi rõ ràng là lão sư ta. Vì sao ta không thể kêu sư phụ ngươi đâu? Ta đã không phải sư phụ ngươi rồi. Tô Vân Phỉ có chút tức giận thấp giọng nói rằng, Tô lão sư, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Ngươi có thể làm rồi ta 3 năm lão sư. Cho nên đâu rồi? Ngươi cả đời đều là sư phụ của ta. Như ta vậy thật là tốt học sinh. Sẽ không trở mặt sẽ không nhận thức lão sư đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Đệ tử tốt. Tô Vân Phỉ đôi mắt đẹp trừng mắt Đường Kim. Người này không biết xấu hổ nói hắn là đệ tử tốt. Đệ tử tốt có cái kia dạng đối với nàng cái này từng đã là lão sư đấy sao? Quên đi tùy ngươi vậy. Tô Vân Phỉ biết mình cầm Đường Kim không có biện pháp, hắn yêu thế nào kêu thì thế nào kêu đi. Tô lão sư, ngươi thật là một cái hảo lão sư a. Đường Kim lập tức biểu dương khởi Tô Vân Phỉ đến. Tô Vân Phỉ không nói gì. Cúi đầu dùng dĩa ăn tại cà mèn bên trong xiên khởi một khối khoai tây. Nhét vào trong miệng hung hăng cắn nát. Giống như là tại cắn Đường Kim như nhau. Đối với này sắc lang học sinh mà nói, nàng đương nhiên là cái hảo lão sư. Để giáo dục hắn cái này học sinh xấu, nàng cũng đã hiến thân rồi. Trên đời này còn có thể có so nàng rất tốt lão sư sao? Tô lão sư, ta cũng đi làm ăn chút gì đấy. Đường Kim hì hì cười đứng lên, sau đó cũng chạy đi mua cơm. Dùng vài phút đem một cái bàn ăn xếp thành núi nhỏ. Đường Kim liền bưng bàn ăn trở về. Chỉ là còn không có trở lại bên cạnh bàn ăn vừa. Đường Kim thì nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện. Lại có cái tên ngồi ở Tô Vân Phỉ đối diện. Hơn nữa người này còn là cái nam đấy. Càng làm cho Đường Kim khó chịu chính là. Người này cũng không có tài ăn cái gì. Hơn nữa rõ ràng cho thấy đang nhìn Tô Vân Phỉ. 3. Đường Kim đi tới bên cạnh bàn ăn vừa. Đem bàn ăn trọng trọng đặt ở nam sinh kia trước mặt. Lười biếng nói một câu. Này! Vị này đưa là của ta. Nam sinh ngẩng đầu, nhìn Đường Kim liếc mắt, cũng không muốn cho cái gì gọi là của ngươi. Vị này đưa lại không có viết tên của ngươi. Vị này đưa thật đúng là viết tên của ta. Đường Kim đem bàn ăn hướng bên cạnh rời đi một ít, chính ngươi xem đi. Nam sinh kia cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện nơi ấy thật sự có 2 chữ. Đường Kim. nhất thời sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ngươi chính là Đường Kim. Không đợi Đường Kim trả lời, này nam sinh cười lạnh một tiếng, rất tốt, ta đang muốn ngươi đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01260. Bối hương hương giả đệ đệ. Ngươi tìm ta làm cái gì? Đường Kim có chút mạc xanh kỳ diệu. Vốn tưởng rằng người này là cách muốn đánh nhau Tô Vân Phỉ chủ ý ngu ngốc. Náo nửa ngày người nọ là tìm đến hắn hay sao? Hắn xác thực là tới tìm được ngươi rồi, vừa hắn chính là tìm ta hỏi ngươi ở đâu. Tô Vân Phỉ lúc này mở miệng nói một câu. Ta là Bối Thiên Nơ. Nam sinh nhìn Đường Kim. Vẻ mặt bất mãn bộ dạng. Bối hương hương là chị của ta. Tỷ của ta hiện tại có phiền phức. Ngươi cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Có ngươi như vậy khi ta tỷ bạn trai đấy sao? Ách! Đường Kim nhất thời ngạc nhiên, ta lúc nào thành hương hương bạn trai? Ngươi rõ ràng còn không thừa nhận. Bối Thiên Nơ căm tức Đường Kim. Ngươi đây quả thực là bội tình bạc nghĩa. Tỷ của ta thực sự là mắt bị mù. Nàng làm sao lại hội coi trọng ngươi thì sao? Này tiểu tử đừng phỉ báng ta à, ta chưa từng đối với ngươi tỷ loạn quá đâu. Đường Kim có chút không vui. Bối hương hương chỉ là xinh đẹp đại la lị. Lại xinh đẹp lô ly đó cũng là cách lô ly. Hắn cũng không thích đối với lô ly sằng bậy. Đương nhiên, với hắn mà nói, Bối hương hương là cái kia chất lượng tốt tiềm lực cổ. Chỉ muốn nàng theo lô ly biến thành thiếu nữ. Hắn sẽ muốn nàng rối loạn. Mắt thấy Bối Thiên Nơ trên mặt biểu tình càng thêm tức giận. Đường Kim liền quyết định không cùng hắn xả vấn đề này. Mà là hỏi mặt khác cái kia kiện hắn cũng có chút quan tâm chuyện tình. Hương hương có cái gì phiền phức? Ngươi nếu là thật sự quan tâm tỉ, thì chính mình đi hỏi nàng đi. Bối Thiên Nơ hừ lạnh một tiếng. Tỷ không cho ta tới tìm ngươi. Nhưng là ta nghĩ thế nào cũng nên nói với ngươi một tiếng. Hiện tại lời nói đã đưa. Ngươi muốn thế nào chính là ngươi chuyện của mình. Này Bối Thiên Nơ tựa hồ đối với Đường Kim có rất nhiều oán khí. Nói xong lời này liền đứng lên. Xoay người nổi giận đùng đùng rời đi. Đường Kim dùng ánh mắt quái dị nhìn Bối Thiên Nơ bóng lưng. Nhưng cũng không còn đuổi theo mau để hỏi đến tột cùng. Trong lòng luôn luôn mơ hồ nghĩ có chỗ nào không đúng tinh thần dường như. Hương hương có thể hay không thực sự đã xảy ra chuyện. Tô Vân Phỉ lúc này có chút bận tâm mà hỏi. Chắc có lẽ không a, nàng muốn thật có nguy hiểm, hẳn là hội cầu cứu đấy. Đường Kim khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút. Hắn liền lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp định vị Bối hương hương hiện nay vị trí. Thiên đô thành phố đặc biệt số 1. Đây là Bối hương hương hiện tại vị trí, mà cái chỗ này thì ra là thiên đô Bối gia. Suy nghĩ một chút, Đường Kim trực tiếp bấm Bối hương hương điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên kia truyền đến Bối hương hương cái kia quen thuộc dễ nghe thanh âm. Đường Kim, là ngươi sao? Ngươi không chết à? Quá tốt á! Bối hương hương trong giọng nói có rõ ràng kinh hỉ, hiển nhiên nối đến Đường Kim điện thoại thật cao hứng. Ta đương nhiên không chết rồi. Đường Kim có chút buồn bực, có nàng hỏi như vậy đấy sao? Dừng một chút, Đường Kim liền hỏi, hương hương, ngươi thế nào đột nhiên về nhà? Ngươi bây giờ không có sao chứ? Út! Là như vậy rồi. Bọn họ vốn có để cho ta đi câu dẫn ngươi nha. Có thể ngươi mất tích rồi. Ta đây ở lại nơi đó tự nhiên cũng vô dụng rồi. Cho nên ta trở về ra rồi. Bối hương hương cười hì hì nói. Đúng rồi. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Nghe nói ngươi ở kinh thành xuất hiện rồi. Trong nhà đang chuẩn bị để cho ta nữa trường học đâu. Đường Kim không khỏi nhíu mày. Bối hương hương này đại la lịa nghe căn bản nhất điểm sự cũng không có a. Suy nghĩ một chút, Đường Kim thì lại hỏi, hương hương, ngươi có phải hay không có một đệ đệ gọi Bối Thiên Nơ? Đúng vậy, ngươi muốn tìm hắn à? Bối hương hương có chút kinh ngạc bộ dạng, ngô, hắn ngay bên cạnh đâu rồi, có muốn hay không khiến hắn tiếp ngươi điện thoại? Cái gì? Đệ của ngươi Bối Thiên Nơ đang ở ngươi bên cạnh. Đường Kim lúc này thực sự là lấy làm kinh hãi. Đúng vậy à, này có cái gì không đúng sao? Bối Hương Hương ngữ khí nhưng cũng có chút kinh ngạc, chúng ta đang ở ăn cơm chưa đâu rồi, hắn ngay bên cạnh. Hương Hương, đem ngươi để ảnh chụp cho ta phát một tờ qua đây. Đường Kim lập tức nói rằng, úp được rồi, ta hiện tại thì phách một tờ hình của hắn cho ngươi. Bối Hương Hương đáp ứng, sau đó chợt nghe đến răng rắc một tiếng, một giây sau Đường Kim hãy thu tới rồi một tấm hình. Trong tấm ảnh, một người tuổi còn trẻ nam tử đang ở ăn cơm, mà Đường Kim cũng lập tức là có thể nhìn ra. Trong tấm ảnh cái này nam tử trẻ tuổi, cùng hắn vừa gặp qua chính là cái kia Bối Thiên Nơ, căn bản là không phải cùng là một người. Đường Kim, ngươi làm gì thế, muốn ta để ảnh chụp đâu? Bối Hương Hương rất kỳ quái mà hỏi. Ta tại Thiên Nam Đại học, mới vừa gặp phải một người, hắn nói hắn là ngươi để còn nói hắn gọi Bối Thiên Nơ. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Bất quá, ta xem rồi ảnh chụp, tên kia hẳn là giả mạo đấy. Chỉ là, hắn tại sao phải giả mạo để của ngươi đâu? Lại có nhân giả mạo để của ta. Bối Hương Hương cũng rất kinh ngạc. Không có đạo lý a. Để của ta loại này ngoại trừ tán gái gì cũng không biết thùng cơm thế nào cũng sẽ có nhân giả mạo đâu. Tỷ, có ngươi nói như vậy để đấy sao? Đầu bên kia điện thoại có một tên tại kháng nghị, hiển nhiên chính là chân chính Bối Thiên Nơ rồi. Ta cũng không biết nguyên nhân, Ngô, Hương Hương, ngươi đã không có việc gì, ta quá trận nữa tìm ngươi đi. Đường Kim cũng hiểu được mạc xanh kỳ diệu. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ lập tức kêu cứu. Nơ, bất quá ta khả năng mấy ngày nữa sẽ nữa Thiên Nam Đại học bên kia đấy. Bối Hương Hương ngữ khí nhưng thật ra có chút hài lòng bộ dạng. Đến lúc đó tái kiến rồi. Ngươi phải nhớ kỹ mời ta ăn cơm a. Bối Hương Hương hay là chỉ muốn ăn, thật không hổ là có thể cùng Đường Kim đánh đồng ăn hàng. Không thành vấn đề, ta đây cúp điện thoại trước. Đường Kim cũng không nói thêm nữa. Nếu Bối Hương Hương không có việc gì, vậy hắn cũng không còn cái gì tốt quan tâm đấy. Cho nên nói xong hắn liền ngoèo rồi điện thoại. Cùng một thời gian, hắn linh giác cấp tốc kéo dài. Trong một sát na đã đem toàn bộ Thiên Nam Đại học bao trùm. Sau đó tiến hành tìm tòi. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên không có thể tìm được cái kia giả mạo Bối Thiên Nơ tên. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, cái kia giả Bối Thiên Nơ cư nhiên tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hương Hương không có việc gì. Tô Vân Phỉ lúc này lại hỏi. Hẳn là không có việc gì. Đường Kim thu hồi linh giác, không hề tìm tòi. Cái kia vừa người kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Tô Vân Phỉ rất là mê hoặc. Đường Kim lắc đầu, ta cũng không biết. Dừng lại một chút. Đường Kim còn nói thêm. Tô lão sư, đừng động hắn. Ăn cơm đi. Hương Hương mấy ngày nữa hẳn là sẽ trở về. Tô Vân Phỉ rốt cuộc không hề truy vấn. Bắt đầu ăn cơm. Mà Đường Kim đã ở ăn cơm. Chỉ rõ ràng nhất có chút tâm thần không thuộc. Lớn như vậy, hắn hay là lần đầu tiên gặp phải loại này không thể tưởng tượng nổi đồ giả mạo sự kiện. 3. Một cái thanh thúy tiếng bạt tai đem Đường Kim giật mình tỉnh lại. Lập tức hắn còn nghe được một nữ nhân kêu la. Hàng nát, dám câu dẫn ta lão công. Lão nương đánh chết ngươi. Đường Kim vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa bên cạnh bàn ăn đứng một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Nữ nhân này phía theo lưỡng bảo tiêu. Mà bên cạnh bàn ăn, ngồi lưỡng nữ sinh. Trong đó một người nữ sinh chính bụng mặt đàn. Có chút tức giận nhìn thiếu phụ kia. Hiển nhiên nàng chính là bị quạt một cái tát cái kia nữ sinh. Số nữ nhân, ngươi có phải hay không điên rồi? Cái kia bị đánh đích nữ sinh hoắt mắt đứng lên, ngươi không nên ngậm máu phun người, ai câu dẫn ngươi lão công ạ?